Chương 2551 Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá kêu gào một tiếng xuyên kim liệt thạch, hai cánh tay dương lên, một tên ma tộc đạo cảnh và một tên oa linh đạo cảnh nguyên linh bị thương. Ha ha, huynh đệ, tiếp lấy. Tên đạo cảnh của thái cổ oa linh nhất tộc trực tiếp bị Thông Tý Hỏa Hầu Vương cho ném về Diệp Chân, ngay khi ném qua đến, cự lực và hỏa diễm trên bàn tay Thông Tý Hỏa Hầu Vương đã bóp nát như xương cốt toàn thân tên oa linh nhất tộc đạo cảnh kia. Đa tạ hầu ca. Cười lớn, vô số lục quang từ trong cơ thể Diệp Chân phóng ra, quấn quanh về phía tên oa linh đạo cảnh. Nhưng lần này, Diệp Chân lại không lập tức thôn phệ. Lúc này, đại chiến trước mắt, không thích hợp tiểu yêu thôn phệ. Chỉ để cho tiểu yêu dùng dây leo hóa thành phong mạch linh châm, phong cấm yếu hại toàn thân của hắn, sau đó ném vào trong không gian Thận Long Châu. Về phần một ma tộc đạo cảnh khác thì trực tiếp bị Thông Tý Hỏa Hầu Vương thu đến trước người, cây gậy lớn cỡ thùng nước gõ mạnh một cái. Tên ma tộc đạo cảnh còn chưa kịp phản ứng thì đầu đã vỡ thành dưa hấu, Nguyên Linh thoát ra. Nguyên Linh vừa thoát ra hét lên một tiếng, định trốn xa, thế nhưng chiến hồn huyết kỳ của Diệp Chân lại không cho hắn cơ hội này. Huyễn hóa kim quang lóe lên, Nguyên Linh của tên ma tộc đạo cảnh lập tức bị chiến hồn huyết kỳ nuốt vào, bổ sung tiêu hao vừa thi triển bí pháp. Nhưng xung kích sóng âm ác mộng gào thét của huyền cơ phân thân, tạo thành ảnh hưởng đối với cường giả đạo cảnh, chỉ dừng ở đây. Ngay khi Thông Tý Hỏa Hầu Vương còn muốn hành động lần nữa, thì một luồng ngũ thải nguyên linh hồn quang đột ngột từ trong hư không bắn ra, đánh về phía chính hắn. Tôn Bá hú lên quái dị, ngay khi ngũ thải nguyên linh hồn quang nhập thể, thì lập tức bóp nát hơn 10 đạo phủ quang tản ra lực lượng thần hồn hùng hậu. Lúc này mới có thể dưới ngũ thải nguyên linh hồn quang oanh kích toàn thân trở ra, nhưng cho dù như thế thì sắc mặt của hắn cũng biến thành vô cùng tái nhợt. Ngũ thải nguyên linh hồn quang của Hoàng Linh nhất tộc, thật sự là đại sát khí. Lần này, gấp viện binh huyết quang pháo đài, Diệp Chân đã lấy được rất nhiều phù lục loại phòng ngự thần hồn uy năng mạnh mẽ, từ bát đại thủ tế cắt nghiễm, phân phát cho mấy đạo cảnh có thể bị ngũ thải nguyên linh hồn quang tập kích, để bảo hộ. Quả nhiên, vừa tao ngộ đã phải dùng tới. Ngay khi đạo ngũ thải nguyên linh hồn quang xuất hiện, khí linh tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, trong đạo cung của Diệp Chân thoáng khẽ động, khóa chặt vị trí đánh tới đạo ngũ thải nguyên linh quang hoa trong hư không kia. Ngay khi Diệp Chân nghênh đón, dương một tay lên, tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi cùng lúc đánh về hướng đó. Trong nháy mắt tiếp theo, một nam tính hoàng linh tộc, nửa người cháy đen, vô cùng chật vật từ trong hư không rơi ra. Gần như là ngay khi Diệp Chân nghênh đón, nhóm ma tộc đạo cảnh lúc trước xông lại đã khôi phục, không hề cố kỵ phóng tới đại quân của Diệp Chân đang áp dụng chiến lược đục xuyên. Bọn hắn đang muốn lấy lực lượng đạo cảnh để ngăn cản đánh tan đại quân của Diệp Chân. Tôn Bá, Chu Hồng, Vương Bạch Mục và một đám tuần tra thần tướng nghênh đón. Liêu Phi Bạch quát một tiếng, kiếm trận lên, ngũ chuyển. Trong chốc lát, 45 kiếm thị huyền âm cửu kiếp kiếm bố thành kiếm trận theo kiếm mà động, băng hàn sát khí trùng thiên đột ngột tràn ngập toàn bộ chiến trường. Một luồng hàn ý tản ra rót vào cốt tủy, bản mệnh kiếm khí huyền âm cửu kiếp xuất hiện trong tay Liêu Phi Bạch chỉ vô cùng huyền ảo khe khẽ chém một cái. Tên đạo cảnh trung kỳ Ngưu Ma đi đầu trực tiếp bị bản mệnh kiếm khí huyền âm cửu kiếp của Liêu Phi Bạch trực tiếp đánh bay. Tên Ngưu Ma đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong, dưới một kiếm này, tiên huyết cuồng phún tại chỗ. Nhưng muốn mạng là, tiên huyết hắn phun ra, trong chớp mắt hòa hợp với hắn, biến thành hàn băng. Một viên hàn băng này, giống như lưu tinh rơi xuống đất trực tiếp bị vỡ nát trên mặt đất. Giữa âm thanh ẩm vang rung động, viên băng đó chia năm xẻ bảy. Ngay tiếp theo tên đạo cảnh sơ kỳ Ngưu Ma cũng chia năm xẻ bảy. Chớp mắt bỏ mình, Nguyên Linh thoát ra. Nhưng Nguyên Linh thoát ra, vẫn không tránh được độc thủ của chiến hồn huyết kỳ. Lập tức hồn phi phách tán. Thoáng chốc, ma tộc đạo cảnh đối diện đột ngột hít vào một ngụm khí lạnh. Một nữ nhân đạo cảnh sơ kỳ lại có thể dùng một kiếm chém giết một vị ngưu ma, chiến lực đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong cường đại. Chiến lực này đã không phải khủng bố, mà là kinh dị. Dưới tình huống bình thường, cho dù đạo cảnh trung kỳ, thì cũng không cách nào có thể dùng một chiêu chém giết một vị đạo cảnh sơ kỳ được. Trong lúc nhất thời, dưới kiếm phong của Liêu Phi Bạch, ma tộc đạo cảnh từng người tránh không kịp. Chỉ sợ bị một kiếm trọng thương thậm chí là chém giết. Huyền băng kiếm quang ngang dọc, chỉ một người Liêu Phi Bạch đã kiềm chế được hơn 7 ma tộc đạo cảnh. Một màn này không chỉ làm cho Diệp Chân thấy sợ hãi thán phục, âm thầm tán thưởng không uổng công bồi dưỡng kiếm thị huyền âm cửu kiếp kiếm trận nhiều năm như vậy, cũng làm cho quân đoàn trưởng quân đoàn thứ nhất Bắc Bộ chiến khu Hạ Kỳ đang mang theo đại quân công kích vô cùng chấn động. Thủ đoạn của Diệp Chân này còn cao minh hơn so với trong tưởng tượng của hắn nhiều. Đột nhiên, Hạ Kỳ có lòng tin đối với việc đột nhập huyết quang pháo đài. Nhưng càng khiếp sợ lại là ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật đang chỉ huy đại quân ma tộc, vây công huyết quang pháo đài. Nhất là lúc đầu đại quân huyết quang pháo đài thấy có viện quân đến, sĩ khí đã đột ngột đại trấn. Lúc này, thấy viện quân đại triển thần uy, thậm chí còn liên chạm giết ma tộc đạo cảnh, sĩ khí càng dâng cao, trong tuyệt cảnh giống như có một đợt sinh cơ, đánh ra một nhóm tiểu cao triều phản kích. Nhị đại thủ tế tổ thần điện Thông Nạp đang đau khổ trèo trống, thì kích động đến sợi râu cũng run rẩy. Viện quân đã tới, phấn chiến, phấn chiến. Ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật sắp tức điên. Lại là tiểu tử này, lại là hắn. Còn có, ai có thể nói cho ta, sao dưới trướng hắn lại có ác mộng gào thét uy lực kinh khủng như vậy? Ác mộng gào thét uy lực như thế, nhưng chỉ có hồn ma vương giả tộc ta mới có thể thi triển. Chẳng lẽ, dưới trướng một nhân tộc như hắn lại có hồn ma vương giả của tộc ta hay sao? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ma hoàng nhị thái tử gào thét làm cho đông đảo cao tầng của đại quân ma tộc, hai mặt nhìn nhau. Vấn đề này, thật đúng là khó trả lời, quá mẫn cảm. Một khi trả lời không tốt sẽ tạo thành đả kích cực lớn đối với quân tâm sĩ khí. Điện hạ, ác mộng gào thét này có khác nhau không nhỏ với ác mộng gào thét của hồn ma vương giả tộc ta, nghĩ đến có lẽ là bí thuật tương tự. Hơn nữa, hồn ma vương giả tộc ta chính là thiên chi kiêu tử, sao lại khuất thân phụng dưỡng một nhân tộc ti tiện được chứ? Tiên tri ma sư thất tự mở miệng, định ra một khúc nhạc dạo cho chuyện này. Bằng không, nếu truyền ra có hồn ma vương giả ở dưới trướng Diệp Chân, ảnh hưởng đối với quân tâm của đại quân ma tộc, thật sự quá lớn. Vậy chuyện này sẽ giao cho tiên sinh phụ trách. Ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật đương nhiên sẽ không từ bỏ truy tra phát hiện này. Hồn ma vương giả vô cùng hiếm thấy. Dù như thế nào đều phải điều tra rõ ràng. Tiên tri ma sư thất tự thất su nhẹ gật đầu, xem như tiếp nhận nhiệm vụ. Truy Nhật thái tử, ngăn họ Diệp này lại, họ Diệp này bắt sống một tộc nhân tộc ta. Phía trước, Oa Linh thánh tử đang thi triển ngũ hành diễn hóa giúp đỡ tiến công huyết quang, pháo đài không thể thoát thân giống giận. Oa Linh thánh tử yên tâm. Ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật miệng đầy đáp ứng, nhưng cũng ngay khi hắn đáp ứng, huyết quang pháo đài và Bắc Hải Thiên, lãng quân đang đục xuyên đột nhiên bộc phát ra tiếng hoan hô phóng thẳng lên trời. Tàn quân của Trấn Nam quân đoàn cố thủ trong huyết quang pháo đài thành, cùng với Bắc Hải Thiên lãng quân dưới trướng Diệp Chân, nhóm binh lính của quân đoàn thứ nhất Bắc Bộ chiến khu đồng thời bộc phát ra tiếng hoan hô phóng thẳng lên trời. Bởi vì quân đoàn thứ nhất Bắc Bộ chiến khu dưới trướng Hạ Kỳ, hiệp lực cùng cánh tiên phong ma tộc, chiến nô quân đoàn làm chính diện tiên phong đã đục xuyên hơn 7 vạn đại quân ma tộc, ngăn cản trước mặt. Thoáng chốc, một chi đại quân ma tộc này giống như một khúc củi bị bổ ra từ chính giữa, Diệp Chân xuất lĩnh quân đoàn chi viện giống như du long phóng tới đại quân ma tộc đang vây công nội thành huyết quang pháo đài. Thấy thế, Oa Linh thánh tử lập tức nổi giận. Mỗi một tộc nhân Oa Linh nhất tộc hắn mang tới đều là tinh anh, trước đó hao tổn 4 người đã làm cho trái tim của hắn đến bây giờ vẫn còn đau, một người này thì dù như thế nào hắn cũng phải bảo vệ. Thần niệm khẽ nhúc nhích, bí pháp ngũ hành diễn hóa một mực đang tiếp tục thi triển lập tức co vào, Oa Linh thánh tử lại nghĩ tự mình nghĩ cách cứu viện. Nhưng ngũ hành diễn hóa bí pháp của hắn vừa mới giảm một chút, thì các tư tế tổ thần điện liên tục bị đè, lên đánh đã lập tức có dấu hiệu xoay người. Phải biết, cường giả đạo cảnh được tổ thần điện, bố trí ở đây chỉ nhiều không ít hơn so với đạo cảnh, được ma tộc ma thần cung phái tới. Dù sao thì tổ thần điện, đại chu bí giám, tuần tra ti, quân đội ở nơi này chính là kinh doanh lâu ngày. Lần này tập kích huyết quang pháo đài, ma tộc cũng chỉ mượn thần thông ngũ hành, diễn hóa của Oa Linh thánh tử và Oa Linh tộc thân áp chế, lại thêm ngũ sắc nguyên linh hồn quang của Hoàng Linh nhất tộc làm người người biến sắc, mới có thể gắt gao ngăn chặn lực lượng các tư tế tổ thần điện. Nếu không thì tổ thần điện kinh doanh mấy năm, há có thể khinh thường. Thấy thế, ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật lập tức nổi giận, ma thần điện trả giá đại giới đổi lấy chiến cơ, tuyệt đối không thể cứ bỏ qua như vậy. Oa Linh thánh tử chớ buồn, hôm nay Diệp Chân tặc này tự chui đầu vào lưới, bản thái tử chắc chắn sẽ chém hắn dưới cờ. Ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật cao giọng đảm, bảo, làm cho Oa Linh thánh tử tạm hoãn xúc động tự mình tới cứu người trước. Sau đó, ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật huy động lệnh kỳ. Thoáng chốc, đại quân ma tộc nguyên bản thấy chết không sờn vây công nội thành huyết quang, pháo đài lại đột nhiên bắt đầu chuyển động như là nước chảy. Một bộ quân đội ma tộc bắt đầu tách ra từ vòng vây tiến công huyết quang pháo đài, đại quân ma tộc vây thành phương xa lại bắt đầu chuyển vào trong vòng vây này. Giống như vây thành dòng sông, từ trong trụ cột phân ra từng nhánh nghênh đón quân đoàn của Diệp Chân đang gấp gáp tiếp viện, nhưng vì không để trụ cột ít đi, lại không ngừng có nhánh sông chuyển vào bổ sung đến trong trụ cột. Một màn này làm cho sắc mặt Diệp Chân đại biến. Nguyên bản quân đoàn gấp viện đục xuyên này có một bộ phận chặn đường ma tộc quân đoàn, có thể thuận thế giết tiến vào phần lưng ma tộc quân đoàn vây thành, lại được tổ thần điện tiếp ứng, hẳn là có thể xông vào trong huyết quang pháo đài. Nhưng ánh mắt chiến lược của ma tộc nhị thái tử Truy Nhật lại không kém một chút nào. Lại chia binh. Nguyên bản, sau khi đục xuyên, quân đoàn gấp viện của Diệp Chân, ma tộc đại quân vây thành, và đại quân cố thủ huyết quang pháo đài đã biến thành một cái bánh có nhân, hai bên dùng sức đâm một cái có thể đột phá tụ hợp. Thế nhưng, chiến lược của Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật giống như phía sau lưng ma tộc, quân đội vây thành biến thành bánh có nhân, đột nhiên gia tăng mấy tầng vô cùng dày đặc. Ít nhất 20 vạn đại quân ma tộc đối diện đánh tới, cánh trái, cánh phải, hậu phương lại có hơn 30 vạn đại quân đang vây công tới. Bố trí này của Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật trực tiếp làm cho quân đoàn gấp viện lúc này, nhìn như dũng mãnh vô song lại lâm vào tuyệt cảnh. Một khi không thể lần nữa đục xuyên chạm mặt tới 20 vạn đại quân ma tộc, chính là tuyệt cảnh hẳn phải chết. Mà lần nữa đục xuyên chạm mặt tới 20 vạn đại quân ma tộc, Diệp Chân căn bản không có bất kỳ lòng tin. Một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Vừa rồi quân đoàn gấp viện nhất cổ tác khí mới, trong khoảng thời gian ngắn đục xuyên 7 vạn ma tộc đại quân, lại đối 20 vạn đại quân ma tộc, đừng nói là duy trì sĩ khí, cho dù lại xuất hiện một lần làm tăng sĩ khí thì cũng khó đục xuyên. Cốt bởi vì loại chiến thuật đục xuyên này, đệm khí cực nặng, thẳng tiến không lùi là sẽ đục xuyên. Thế nhưng một khi tình thế đục xuyên bị ngăn cản sẽ không còn khả năng đục xuyên. 20 vạn đại quân ma tộc, cao thủ nhiều như mây, muốn đục xuyên, khó càng thêm khó. Càng chết là, lúc này đạo cảnh bên phía Diệp Chân đang ứng phó số lượng đạo cảnh, gấp đôi phe mình đã mệt mỏi. Chỉ có một mình Liêu Phi Bạch, là bằng kiếm thế vô song của Huyền Âm Cửu Kiếp kiếm trận, thẳng tiến không lùi, trước người có tới 3 đối thủ. Nhưng chỉ một người nàng thì không làm gì được. Nguyên bản, Diệp Chân vừa kích thương một tộc nhân Hoàng Linh nhất tộc, vốn định thừa cơ bắt sống, sau đó có thể bắt đầu từ hướng này tìm kiếm tin tức của Thải Y. Nhưng mấy ma tộc đạo cảnh đánh tới, quân tình kịch biến, trước mắt Diệp Chân chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ lỡ cơ hội này. Vẻ mặt của Diệp Chân đã kinh biến đến mức vô cùng ngưng trọng. Giờ phút này, bại lộ lá bài tẩy đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng là sống sót, để càng nhiều người sống sót. Tâm niệm vừa động, Diệp Chân chuẩn bị vận dụng quân đoàn tinh anh thủ hộ Y Đông Thanh Thần Thụ trong thời tự không gian Thận Long Châu. Thần niệm đồng thời gắn vào 3 vạn huyết khô lâu quân đoàn trong không gian Thận Long Châu, có 3 vạn huyết khô lâu quân đoàn và quân đoàn tinh anh thủ hộ Y Đông Thanh Thần Thụ trợ giúp, hẳn là có thể đột nhập huyết quang pháo đài. Mặc dù nếu làm như vậy thì có chút được không bù mất, nhưng đã đến lúc này rồi, hắn không thể làm gì khác. Những cái này trên cơ bản xem như át chủ bài sau cùng của Diệp Chân. Về phần sau này phải giải thích giải quyết tốt hậu quả như thế nào, lúc này hắn đã không nghĩ được nhiều như thế. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Cùng lúc đó, trong huyết quang pháo đài, sắc mặt nhị đại thủ tế Thông Nạp tái nhợt nhìn một màn trước mặt, vẻ mặt cũng nghiêm túc tới cực điểm, lập tức gọi Hỏa Linh Điện chủ Long Nhược đến. Những năm này, Hỏa Linh Điện các ngươi bí mật luyện chế địa tâm độc diễm đạn, ngươi mang đến bao nhiêu viên? Vẻ mặt của Hỏa Linh Điện chủ Long Nhược biến đổi, nhưng vẫn thấp giọng trả lời, địa tâm độc diễm đạn, ta chỗ này chỉ còn lại 5.000 viên. 5.000 viên, đủ rồi. Nhị đại thủ tế Thông Nạp ho nhẹ vài tiếng, đi, tận lực ném địa tâm độc diễm đạn, dùng thái cổ kim ô thần trượng của ngươi trấn áp dẫn đạo, nhất định phải mở ra cho viện quân một con đường máu. Hỏa Linh Điện chủ Long Nhược, gần như không có bất cứ một chút do dự nào đã im lặng gật đầu xác nhận. Một cái hô hấp sau, 5.000 viên tản ra quang hoa diễm quang đỏ lục từ trong huyết quang pháo đài bay ra, dưới sự khống chế của một đám tế ti Hỏa Linh Điện tổ thần điện, những địa tâm độc diễm đạn này vô cùng chuẩn xác nổ tung ngăn ma tộc, quân đoàn phía trước đại quân của Diệp Chân. Tản ra rung động khủng bố, hương vị độc diễm tràn ngập gai mũi lập tức liền tràn ngập ra. Phương xa, sắc mặt Hoa Linh Thánh Tử đột ngột biến đổi, thần niệm thúc dục, đang muốn thi triển thần thông ngũ hành diễn hóa, cho dù không cách nào dập tắt địa tâm độc diễm, nhưng cũng muốn giảm nhỏ uy lực của nó. Nhưng đúng lúc này, một tiếng loáng thoáng sắc lạnh, vô cùng thé thé vang lên, chỉ nhìn thấy trên đầu tường của nội thành huyết quang pháo đài, trong tay Hỏa Linh Điện, chủ Long Nhược cầm thái cổ kim ô thần trượng đánh ra hư ảnh tam túc kim ô. Những nơi hư ảnh kim ô lướt qua, địa tâm độc diễm tứ ngược đầy đất giống như đại quân đạt được hiệu lệnh, giống như hồng thủy, trực tiếp từ ngăn cản đại quân ma tộc quân trận phía trước đại quân Diệp Chân. Những nơi đi qua, phía dưới huyền cung cảnh lập tức thành cho tàn. Tướng sĩ huyền cung cảnh của ma tộc, nhục thân hủy hết, thần hồn trốn đi, nhưng trốn đi thần hồn cũng bị địa tâm độc diễm đốt đến kêu rên kêu thảm. Chỉ có những cường giả giới vương cảnh trở lên với tu vi mạnh mẽ, mới lấy thân thể miễn cưỡng chống đỡ nhưng cũng bị thương không nhẹ. Gần như là trong chớp mắt, trước 1.000 mét từ tường thành của nội thành huyết quang pháo đài đến tiên phong Bắc Hải Thiên, lãng quân của Diệp Chân đã bị địa tâm độc diễm đạn, dày đặt thanh lý ra một khu vực chân không dài tới 20 dặm, rộng 5 dặm. Qua một đợt này, số lượng đại quân ma tộc bị xử lý, ít thì 5-6 vạn, nhiều thì 7-8 vạn. Đứng trên đầu tường, Hỏa Linh Điện chủ Long Nhược cầm thái cổ kim ô thần trượng trong tay lần nữa vung lên, địa tâm độc diễm còn tứ ngược trên mặt đất, giống như có linh tính cuốn về phía hai bên, tạo ra một con đường lớn cho đại quân của Diệp Chân. Diệp Nguyên Soái, lúc này không vào thành còn chờ đến khi nào? Nhị đại thủ tế Thông Nạp hô to, giết, vào thành. Một khắc này, Bắc Hải Thiên Lãng quân và quân đoàn thứ nhất Bắc Bộ, chiến khu sắp rơi vào tuyệt cảnh đột nhiên vang lên tiếng hoan hô, như sấm, Diệp Chân kém một chút đã lấy ra huyết khô lâu quân đoàn, rốt cục thở dài một hơi. Điện chủ Hỏa Linh Điện tổ thần Điện Long Nhược, dùng Địa Tâm Độc Diễm Đạn và Thái Cổ Kim Ô Thần Trượng, mở ra một con đường cho Diệp Chân. Nếu Diệp Chân lại không thể xông vào huyết quang pháo đài, vậy hắn thật phải tìm một viên đậu hũ đập đầu chết cho rồi. Cho dù Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật có gào thét, Hoa Linh Thánh tử có tức hổn hển thì cuối cùng, cũng chỉ có thể trong tiếng thở dài của tiên tri ma sư Thất Xu, trơ mắt nhìn một chi viện quân nhuệ khí đã tan này, xông vào nội thành huyết quang pháo đài. Nguyên bản, sĩ khí tàn quân của Trấn Nam quân đoàn cực kỳ đê mê, bởi vì một chi viện quân này đến mà trở nên mừng rỡ muốn điên, từng người có hy vọng, tinh khí thần trở nên không giống với trước đó. Ngay cả tinh khí thần của những tế vệ và các tư tế kia cũng hoàn toàn không giống. Ngược lại, đầu tiên là bị một chi đại quân nhân tộc đục xuyên, sau lại dưới đại quân dày đặc vây quanh xông vào trong huyết quang pháo đài thành, đối với sĩ khí của đại quân ma tộc có ảnh hưởng cực lớn. Dưới một tăng một giảm, chiến thế đã biến thành cực kỳ bất lợi cho ma tộc. Tiếp tục cường công cũng chỉ tăng thêm thương vong. Dù sao đã công phá huyết quang pháo đài ngoại thành, cầm xuống nội thành, thật ra thì chỉ là vấn đề thời gian. Loại tình huống này, Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật thu binh 10 dặm, mang theo đại quân lui giữ ngoại thành huyết quang pháo đài, vẫn như cũ bảo trì trạng thái cao áp đối với nội thành huyết quang pháo đài. Nhưng thật ra lúc này, Hoa Linh Thánh tử đang tức hổn hển, hận không thể xông vào nội thành huyết quang pháo đài cứu một tộc nhân của hắn ra. Nhưng trên nhảy dưới tránh một lát, Hoa Linh Thánh tử cũng chỉ có thể bất đắc dĩ coi như thôi, hắn thề nhất định phải làm cho Diệp Chân bị thiên đao vạn quả, cũng không nhắc tới nữa chữ cứu người. Hắn biết rõ, trong lúc đại chiến vừa rồi thì còn có thể có khả năng cứu ra tộc nhân của hắn, bây giờ đại chiến đã tạm dừng, Diệp Chân chỉ cần có chút thời gian, chỉ sợ tộc nhân của hắn sớm đã chết không thể chết lại. Đại quân ma tộc tạm thời vây thành chỉnh đốn, tàn quân của Trấn Nam quân đoàn ác chiến suốt cả đêm, còn có viện quân huyết chiến xông vào huyết quang pháo đài đều thở dài một hơi. Nhưng kiểm kê kết quả chiến tổn lại làm cho vẻ mặt của Diệp Chân có chút ngưng trọng. Trận chiến này, quân đoàn ma tộc chiến nô bỏ mình 8.000, còn lại không đến 32.000 người, Bắc Hải Thiên Lãng quân lần nữa bỏ mình 5.000 người, chỉ còn lại 17 vạn. Chuyện này đối với những bộ đội khác thì có thể xem là thương vong tương đối ít, thế nhưng theo Diệp Chân thì vẫn như cũ có chút thảm trọng. Đây chính là con em của Bắc Hải, mỗi chết một người đều là tổn thất. So sánh dưới, quân đoàn thứ nhất Bắc Bộ chiến khu của Hạ Kỳ có thể được xưng là thảm liệt. Bởi vì bộ đội sở thuộc của mình bại lộ vị trí đại quân ẩn hình tiến lên, do áy náy, nên Hạ Kỳ đã chủ động dẫn đầu đại quân huyết chiến cánh tiên phong nguy hiểm nhất, chiến tổn có phần hơi lớn. 12 vạn tướng sĩ quân đoàn thứ nhất Bắc Bộ chiến khu có thể sống, vào thành chỉ vừa đủ 9 vạn người. Lúc đến có 34 vạn viện quân, cuối cùng còn sống tiến vào trong huyết quang pháo đài thành, không đến 30 vạn, bỏ mình hơn 4 vạn. Nhất là 8.000 ma tộc chiến nô quân đoàn tử trận, tu vi thấp nhất đều là thông thần cảnh. Càng có đại lượng huyền cung cảnh và một số nhỏ giới vương cảnh, đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, đủ để bù đắp được mấy vạn tinh nhuệ đại chu. Đây là có dưới tình huống thủ đoạn tiếp ứng phích lịch của tổ thần điện, bằng không thì có khả năng toàn quân bị diệt. Đến hay lắm, đến hay lắm. Nhìn Diệp Chân cả người đẫm máu, nhị đại thủ tế Thông Nạp một mặt tái nhợt, bờ môi đều có chút run run, nhưng âm thanh đó lại làm cho vẻ mặt Diệp Chân biến đổi. Đại thủ tế, người bị thương sao? Thông Nạp khoát tay áo, không sao, đêm qua lúc rối loạn, khi đang ổn định toàn quân thì bị chấn tộc chi bảo Ngân Nguyệt Ma Cung của Nguyệt Ma nhất tộc đánh lén, bị thương nhẹ. Lần nữa dò xét Diệp Chân một chút, Thông Nạp lại tán thưởng, quả nhiên, vẫn là nhân mã của tổ thần điện ta dựa vào ngươi. Những người cơ cảnh, Hoa Dũng, Lưu Bộ Phong kia, một người cũng không đáng tin cậy. Cười lạnh một tiếng, Thông Nạp lại gọi một tướng lĩnh qua nói, Diệp Nguyên Soái, đây là quân chức tối cao hiện tại của Trấn Nam quân đoàn, uy vọng cao nhất Trấn Nam quân đoàn quân soái Tả Quân Miêu Bích. Trước mắt, Trấn Nam quân đoàn tàn quân tạm thời do hắn quản hạt, được Lão Phu bổ nhiệm làm phó soái Trấn Nam quân đoàn. Nhưng chuyện quân ngũ này, Lão Phu cũng chỉ là hơi biết một chút, cũng không am hiểu lắm. Bây giờ, ngươi đã đến, chuyện quân ngũ của huyết quang pháo đài, Lão Phu sẽ triệt để giao cho ngươi. Nói xong, nhị đại thủ tế Thông Nạp vô cùng nghiêm túc xuất ra thủ tế đại trượng của hắn. Lão Phu Thông Nạp, nhân danh tổ thần điện nhị đại thủ tế, lâm thời bổ nhiệm ngươi làm thống soái phòng ngự quân huyết quang pháo đài. Tất cả quân sự sẽ do ngươi tự quyết định. Dám có kẻ trái lệnh, có thể tiền trảm hậu tấu. Nói xong, nhị đại thủ tế Thông Nạp nhìn lướt qua phó soái Trấn Nam quân đoàn Miêu Bích, cũng được lâm thời bổ nhiệm. Miêu phó soái, ngươi có ý kiến gì hay không? Nói là hỏi thăm, thật ra đây là nhị đại thủ tế đang cảnh cáo kiêu binh hãn tướng, của Trấn Nam quân đoàn. Dù sao thì trong mắt bọn hắn, Bắc Hải Thiên Lãng quân của Diệp Chân ở Đại Chu chính là tạp hào quân đoàn, hoàn toàn không có chỗ xếp hạng. Bình thường, để mắt bọn hắn nhìn thẳng Bắc Hải Thiên Lãng quân một chút, chỉ sợ cũng rất khó khăn. Nhưng phản ứng của Miêu Bích này lại có chút không ngờ. Diệp Nguyên Soái nổi danh thần cơ chiến lược, Mạt tướng đã sớm nghe thấy. Bây giờ chuyện của huyết quang pháo đài, có Diệp Nguyên Soái thống lĩnh chúng ta, quả thật phúc của chúng ta. Nhưng Mạt tướng đối với Diệp Nguyên Soái chỉ có một thỉnh cầu. Thỉnh cầu gì? Chiến sự sau này, toàn bộ trên dưới Trấn Nam quân đoàn ta sẽ nghe theo quân lệnh của Diệp Nguyên Soái, nhưng cũng mời Diệp Nguyên Soái toàn lực truy tra hung thủ mưu hại Bách Đại Nguyên Soái cùng mưu hại một đám phó soái tham mưu của Trấn Nam quân đoàn ta, toàn lực truy hung. Nói xong, Miêu Bích và một đám tướng lĩnh Trấn Nam quân đoàn sau lưng Miêu Bích toàn bộ quỳ xuống về phía Diệp Chân. Chuyện này làm cho Diệp Chân ngoài ý muốn, có chút khó giải quyết. Người mưu hại Trấn Nam quân đoàn trưởng Bách Thái chính là nội gián, nhưng trong thời gian cụ thể nghe mệnh lệnh một phương còn chưa rõ ràng, nói về báo thù thì càng thêm phức tạp. Thấy thế, nhị đại thủ tế Thông Nạp nổi giận quát: cái chết của Bách Thái, tổ thần điện ta nhất định sẽ truy cứu tới cùng, cho Trấn Nam quân đoàn các ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Người ở trước đại quân làm khó Diệp Nguyên Soái, đây là đạo lý gì? Bị của mắng, phó soái lâm thời Miêu Bích lại không để ý tới. Hiển nhiên, Bách Thái bị nội gián xuất thân từ tế ti tổ thần điện làm hại, toàn bộ phòng ngự đại trận của huyết quang pháo đài cũng bị nội gián phụ tế tổ thần điện phá hỏng. Chuyện này đã làm cho Miêu Bích không tín nhiệm tổ thần điện. Nghĩ nghĩ, Diệp Chân mới chậm rãi mở miệng. Chuyện truy tra hung thủ nội gián này cực kỳ phức tạp, trước mắt chiến sự khẩn cấp, tạm không có bao nhiêu thời gian nhàn rỗi truy tra. Nhưng bản soái có thể đảm bảo với ngươi, một khi có tin tức, ta tuyệt đối sẽ theo đuổi không bỏ, truy tìm hung thủ. Diệp Chân nói. Tạ đại soái. Sau khi Miêu Bích dẫn đầu đứng dậy, một đám quân soái may mắn còn sống sót phía sau hắn cũng nhao nhao đứng dậy lần nữa đại lễ thăm viếng Diệp Chân, xem như tán thành Diệp Chân làm thống soái. Thấy tình thế lắng lại, nhị đại thủ tế Thông Nạp ho kịch liệt vài tiếng, thật vất vả bình ổn lại, sau đó nói với Diệp Chân: Diệp Nguyên Soái, chuyện thủ thành sẽ toàn bộ giao cho ngươi xử trí, lão phu đi trước xử lý sự vụ khác. Nói xong, nhị đại thủ tế Thông Nạp bước nhanh rời khỏi. Thật ra thì Diệp Chân cũng hiểu rõ, nhị đại thủ tế Thông Nạp chắc là đang nóng lòng chữa thương, chỉ là không muốn nói như vậy trước mặt người khác để tránh ảnh hưởng quân tâm sĩ khí. Giờ phút này, Diệp Chân có thể nói là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, chuyện thứ nhất hắn phải làm chính là chỉnh quân, chỉ có hợp lại tàn quân thì mới có thể một lần nữa phát huy ra sức chiến đấu. Miêu phó soái, bây giờ Trấn Nam quân đoàn còn lại bao nhiêu sĩ tốt? Đây là vấn đề thứ nhất của Diệp Chân. Vấn đề này làm cho Miêu Bích có chút mờ mịt. Có lẽ khoảng 20 vạn người. Ngữ khí của Miêu Bích rất không nhất định, sau đó lại có chút hổ thẹn nói. Kịch biến tối nay, Mạt tướng cũng nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, toàn quân hỗn loạn không chịu nổi, số lượng sĩ tốt cụ thể thật là không rõ ràng. Sau một canh giờ, ta muốn biết tình báo trước mắt về quân số, quân giới, trang bị, lương thảo, tướng lĩnh và tất cả tình huống của Trấn Nam quân đoàn, có thể chứ? Diệp Chân quát. Mạt tướng lĩnh mệnh. Hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất, Diệp Chân nhìn thoáng qua nguyên soái quân đoàn thứ nhất Bắc Bộ chiến khu Hạ Kỳ một chút. Hạ nguyên soái, xin mời đi theo ta, có chuyện quan trọng thương lượng. Sau khi chỉnh biên quân đoàn, Diệp Chân phải làm đầu tiên chính là quét sạch phản đồ trong nội bộ đã làm bại lộ vị trí đại quân. Đi theo Diệp Chân tiến vào soái trướng lâm thời, Diệp Chân còn chưa đứng vững thì nguyên soái quân đoàn thứ nhất Bắc Bộ chiến khu Hạ Kỳ đã vén áo giáp, đẩy núi vàng, ngược lại ngọc trụ, bịch một tiếng quỳ gối sau lưng Diệp Chân, lấy đầu chạm đất. Hạ Kỳ trị quân vô phương, trong quân lúc lâm trận xuất hiện phản đồ làm hỏng đại sự quân ta, mấy tướng quân ta lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục, mời Diệp soái hành quân pháp, chảm đầu, lấy kính bắt trước làm theo. Diệp Chân xoay người, mặt giận dữ cười lạnh: Hạ nguyên soái, ngươi trị quân vô phương, làm hai bộ đại quân của ngươi và ta uổng mấy vạn mạng người, ngươi thật tưởng là bản soái không dám lấy thủ cấp của ngươi, không dám thi hành quân pháp sao? Vừa nghe đến đây ra, Hạ Kỳ lập tức kinh hãi, lần nữa dập đầu chạm đất. Diệp soái, Hạ Kỳ tuyệt không có lòng mang binh tự cao, vừa rồi thỉnh tội chính là thật tâm, tuyệt không có nửa phần nói ngoa. Trước trận chiến, Diệp soái từng liên tục căn dặn Mạt tướng kỷ luật nghiêm minh, thật không ngờ đại quân trước trận lại có chỗ sơ suất bực này, Mạt tướng thật là xấu hổ muốn chết, càng không còn mặt mũi đối mặt với các đồng đội huynh đệ chết oan trong trận. Mời Diệp soái trị tội ta theo quân pháp. Nói xong, Hạ Kỳ lần nữa dập đầu chạm đất, quỳ hoài không dậy, cực kỳ thành ý. Thấy thế, giận dữ trên mặt Diệp Chân mới hơi thu liễm lại, tiến lên nhẹ nhàng đỡ Hạ Kỳ dậy. Trận chiến này, Hạ nguyên soái không màng sống chết, đẫm máu công kích, giúp cho đại quân có thể vào thành, công hơi lớn hơn tội. Lại xét thấy trước trận cố thủ cô thành, há có lý lẽ sau trận chảm đại tướng. Hạ nguyên soái lập công huân, lấy công chuộc tội. Diệp Chân nói. Sau khi lần nữa kiên trì dập đầu chạm đất, lúc này Hạ Kỳ này mới đứng dậy, một mặt xấu hổ nói. Mạt tướng tạ ân không giết của Diệp soái, Diệp soái yên tâm, quân đoàn thứ nhất Bắc Bộ chiến khu ta nhất định huyết chiến tới cùng, lấy công chuộc tội. Thật ra thì luận phẩm cấp, luận quản hạt, giữa Diệp Chân và Hạ Kỳ cũng không có quyền quản hạt đường đường chính chính. Ai cũng không thuộc ai quản hạt. Chính là lúc xuất phát, quân lệnh của Đại Đô Đốc Phủ cũng chỉ nói Bắc Hải Thiên, Lãng quân và Bắc chiến khu quân đoàn thứ nhất cấp viện binh huyết quang pháo đài, cũng không nói lấy ai là chủ. Hôm nay, ở huyết quang pháo đài, được Tổ thần điện đệ nhị đại thủ Tế Thông Nạp bổ nhiệm, thật ra thì từ trên căn bản chính là loạn mệnh, gặp thời loạn mệnh. Đệ nhị đại thủ Tế Thông Nạp, căn bản không có quyền lực phong thống soái phòng ngự quân một thành. Chỉ có điều, uy vọng địa vị ở nơi đó, đệ nhị đại thủ Tế Thông Nạp lại có cực sức ảnh hưởng lớn đối với Trấn Nam quân đoàn, cho nên loạn mệnh này mới có thể chấp hành xuống. Cho nên, nghiêm ngặt mà nói, dù Hạ Kỳ có phạm quân pháp nặng hơn nữa thì Diệp Chân cũng có tư cách dùng quân pháp xử lý hắn. Muốn xử lý Hạ Kỳ theo quân pháp thì nhất định phải báo lên Bắc Bộ chiến khu hoặc là Đại Đô Đốc Phủ Nhân Ma chiến trường thì mới có thể xử lý Hạ Kỳ theo quân pháp. Nhưng lúc này, Hạ Kỳ lại nằm chủ động thỉnh tội, chuyện này trên ý nghĩa đã hoàn toàn không giống. Nhất là lại thêm Hạ Kỳ ở trước mặt Diệp Chân tự xưng hai chữ mặt tướng. Điều này đại biểu Hạ Kỳ đã đặt mình ở vị trí thuộc hạ của Diệp Chân. Nguyên bản, hai người phần thuộc cùng cấp, thậm chí ở trên quân đội phiên hào, quân đoàn thứ nhất Bắc Bộ chiến khu của Hạ Kỳ, còn cao hơn mấy đẳng cấp so với phiên hào bộ đội Bắc Hải Thiên Lãng quân của Diệp Chân. Bây giờ lại chủ động đem của mình đặt tới Diệp Chân vị trí thuộc hạ, chuyện này trừ đại biểu cho Hạ Kỳ muốn thân mật hợp tác với Diệp Chân, cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn lúc này, thì càng đại biểu lấy một loại tư thái thần phục. Nói cách khác, kể từ hôm nay, Diệp Chân có thể xem quân đoàn thứ nhất Bắc Bộ chiến khu của Hạ Kỳ như cánh tay sai sử. Nhưng điều kiện tiên quyết là triệt để thanh trừ tai họa ngầm trong quân đoàn thứ nhất Bắc Bộ chiến khu. Nếu hành động trước trận phản đồ như hôm nay lại đến một đợt, thì có trời mới biết đại quân của Diệp Chân còn có thể vượt qua cửa ải khó khăn giống lần này nữa hay không. Hạ Nguyên soái, phản đồ trước trận phát ra tín hiệu cảnh báo cho ma tộc đã bị bắt sống chưa? Xác định vị trí chủ tớ, Diệp Chân đột nhiên trực chỉ việc này. Nghe vậy, trên mặt Hạ Kỳ lại lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Diệp soái, mạt tướng vô năng, mặc dù mạt tướng đã ngay lập tức hạ lệnh bắt sống phản đồ đó, nhưng phản đồ kia cũng cực kỳ quả tuyệt, sau khi vừa phát ra tín hiệu cảnh báo cho ma tộc thì đã dùng phục diệt hồn chi độc tự sát, hồn phi phách tán. Tử sĩ. Hẳn là thế. Hạ Kỳ trả lời một tiếng, sau đó lại dâng lên một ngọc giản. Diệp soái, phản đồ đó chính là một đô úy trong quân, trong ngọc giản này chính là tất cả quê quán lý lịch của tặc này, cùng với lý lịch của binh sĩ dưới trướng, cùng với lý lịch của sĩ quan trên cấp 3. Nói xong, Hạ Kỳ lại nở nụ cười khổ. Chỉ là, mạt tướng đã nhìn kỹ mấy lần nhưng vẫn không nhìn ra bất kỳ mánh khóe nào. Diệt hồn chi độc chính là độc vật mà tử sĩ thường dùng, một khi phục dụng thì lập tức sẽ hồn phi phách tán, không có bất cứ dấu vết gì. Lý lịch của loại tử sĩ này, Hạ Kỳ không nhìn ra bất kỳ mánh khóe nào, đúng là bình thường. Đừng nói là Hạ Kỳ, cho dù là Diệp Chân có nhìn kỹ mấy lần thì cũng không có bất kỳ mánh khóe nào. Chuyện chuyên môn thì giao cho người chuyên môn đi làm. Diệp Chân phất tay, lập tức gọi Ngưu Nhị chuyên tình báo điều tra, thẩm vấn, giao ngọc giản và giới chỉ của phản đồ cho hắn. Ngưu Nhị, ngươi đi thăm dò một chút, xem có thể tra ra lai lịch của phản đồ này hay không. Vâng, thuộc hạ lĩnh mệnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi tuân mệnh, Ngưu Nhị lập tức mang theo ngọc giản lý lịch và chữ vật giới chỉ trên thi thể của phản đồ kia rời khỏi. Dưới tay hắn đương nhiên có một đám nhân sĩ tinh thông điều tra chuyện này. Còn Diệp Chân thì bắt đầu mang theo Hạ Kỳ, Cổ Thiết Kỳ, Liễu Phong tuần tra toàn bộ huyết quang pháo đài nội thành. Tương lai, huyết quang pháo đài nội thành này chính là nơi đánh trận chủ yếu của bọn hắn. Diệp Chân cần phải hiểu rõ đối với huyết quang pháo đài này giống như hiểu rõ tay chân của mình. Huyết quang pháo đài nội thành, bởi vì rất nhiều nguyên nhân mà huyết hà cấm địa bảo mật đối với cửa vào trung tâm nội thành, lúc trước khi tu kiến còn dày đặc hơn, cao hơn so với huyết quang pháo đài ngoại thành. Trên tường thành dày đặc rất nhiều phù văn, có thể nói là không thể phá vỡ, cho dù mất đi phòng ngự đại trận thủ hộ ủng hộ, thì cũng có thể cung cấp một địa lợi cho thủ thành. Hơn nữa nội thành dài không quá 12 dặm, rộng 8 dặm, khu vực phòng thủ có phần nhỏ, rất có lợi cho việc phát huy uy năng bao trùm của quân giới Đại Chu. Nhưng tương tự, đạo cảnh đại năng ra tay, nhất là ngũ hành thần thông bí thuật của đạo cảnh Oa Linh nhất tộc, một chiêu là có thể bao trùm toàn thành. Nếu không có cường giả đạo cảnh tương ứng nghênh chiến ma tộc đạo cảnh, thì dù binh sĩ có nhiều hơn nữa, khốn thủ trong hẹp thành này cũng khá khó khăn. Nhưng đạo cảnh của Tổ thần điện đóng giữ ở đây, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là có thể ứng phó đại quân ma tộc đạo cảnh, Điều đáng lo duy nhất chính là nguyên linh hồn quang ngũ sắc của Hoàng Linh nhất tộc. Đây chính là lực lượng mấu chốt có thể làm cho đạo cảnh tế ti của tổ thần điện giảm quân số trên phạm vi lớn, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Xem xét biết được tình hình đại khái, Diệp Chân đã bắt đầu dự định tìm kiếm con đường cân bằng. Nếu rằng co trên phương diện lực lượng đạo cảnh đã có tai họa ngầm, thì phải từ một phương diện khác tìm kiếm cân bằng, thậm chí là ưu thế. Diệp Chân ngay lập tức thăm hỏi Hỏa Linh Điện chủ Long Nhược, đồng thời nói rõ ý đồ mình đến. Ý đồ Diệp Chân đến rất đơn giản. Vừa rồi, khi ủng quân dưới trướng hắn được tổ thần điện tiếp ứng vào thành sử dụng địa tâm độc diễm đạn kia, phối hợp với chấn điện chi bảo Hỏa Linh Điện thái cổ kim ô thần trượng của Hỏa Linh Điện chủ Long Nhược, trực tiếp mở ra một con đường bằng phẳng giữa trăm vạn đại quân. Sát chiêu như thế, nếu dùng một hai lần trong thời chiến, nếu dùng đúng thời cơ, nói không chừng sẽ có thể xoay chuyển càn khôn, đại bại đại quân ma tộc. Không ngờ, sau khi biết ý đồ Diệp Chân đến, vẻ mặt của Long Nhược lại vô cùng bất đắc dĩ. Diệp Nguyên Soái, ngươi cũng là người trong tổ thần điện ta, lão phu tuyệt không giấu ngươi. Địa tâm độc diễm đạn này chính là vật tư chiến lược khẩn yếu nhất, mà lần này, sau khi được đại thủ tế và các thủ tế khác phê chuẩn, lão phu mới dùng hết 5.000 viên trong một trận chiến vừa rồi. Về phần trong tổ thần điện còn có bao nhiêu hàng tồn, lão phu cũng không rõ biết, nhưng tuyệt đối không nhiều. Bởi vì địa tâm độc diễm đạn này chính là các tư tế đạo cảnh Hỏa Linh Điện, dưới trướng lão phu dùng bí pháp của Hỏa Linh Điện, đi vào trong địa tâm ngày đêm ngưng luyện. Một vị đạo cảnh tế ti Hỏa Linh Điện, vất vả nửa năm mới ngưng luyện được một viên địa tâm độc diễm đạn. Tổng sản lượng địa tâm độc diễm đạn của Hỏa Linh Điện ta, một năm tuyệt đối sẽ không cao hơn 300 viên. Đại đa số đều dùng để dự trữ thành vật tư chiến lược quân sự thời khắc mấu chốt nhất, các quân cũng có khi phân phối. Dùng để khẩn cấp vẫn được, tung ra đại lượng dùng để phá địch giết địch, chỉ sợ rất khó. Chỉ sợ những hàng tồn trong tổ thần điện cũng trèo trống không được bao lâu. Nếu quả thật muốn lấy dùng, Diệp Nguyên Soái còn phải thỉnh cầu về phía đại thủ tế, lại từ thông đại thủ tế điều động từ trong tổ thần điện. Long Nhược nói. Nghe vậy, trên mặt Diệp Chân xuất hiện vẻ thất vọng. Địa tâm độc diễm đạn này, sản lượng một năm của Hỏa Linh Điện cũng sẽ không hơn 300 viên, khi hàng năm đều có thể tồn trữ một bộ phận, nghĩ đến hàng tồn cũng không phải quá nhiều. Ý nghĩ cần số lượng vạn viên thậm chí mười mấy vạn viên của Diệp Chân, dùng để phá địch, xem ra đã thất bại. Tốt, nếu đã như vậy, vậy thì quấy rầy Long Điện chủ. Nhưng ma tộc công thành sắp đến, đạo cảnh ba tộc ma tộc, Hoa Linh nhất tộc, Hoàng Linh nhất tộc liên thủ sẽ vô cùng hung mãnh. Nhất định phải có đại lượng cao thủ đạo cảnh mới có thể ứng phó. Cho nên, ta đang muốn biết chính xác số lượng tế ti tế vệ và đạo cảnh tế ti của tổ thần điện ở đây có thể tham chiến, còn có số lượng giới vương cảnh và huyền cung cảnh tế ti, tế vệ có thể tham chiến để điều phối. Diệp Chân nói, nếu đã sắp cố thủ huyết quang pháo đài này, như vậy thì phải vận dụng hợp lý tất cả lực lượng, Diệp Chân cũng tức thời đưa ra yêu cầu. Nếu là những người khác đưa ra yêu cầu này, tổ thần điện có thể sẽ không để ý tới. Địa vị của tổ thần điện tế ti tế vệ cao siêu, há là một đám quân hán có thể điều khiển. Thế nhưng Diệp Chân không giống, thân kiêm vô số chức, không chỉ là thống soái phòng ngự quân huyết quang pháo đài, càng là tả đại chủ tế Man Linh Điện trong tổ thần điện, vị phần khá cao, tuyệt đối tính là người một nhà. Lúc này, đưa ra yêu cầu này cũng coi như thỏa đáng, nếu đổi lại những người khác, chỉ có thể tự rước lấy nhục. Mấy hơi sau, đợi Hỏa Linh Điện chủ Long Nhược đáp ứng việc này, Diệp Chân mới cáo từ rời khỏi. Vừa mới mang theo Hạ Kỳ trở về soái trướng, Ngưu Nhị lúc trước lĩnh mệnh điều tra nội tình của phản đồ cảnh báo cho ma tộc kia đã đến phục mệnh. Thế nào, có thể tra ra nội tình của phản đồ này không, hoặc là tra ra manh mối gì? Diệp Chân nhìn về phía Ngưu Nhị đến đây phục mệnh hỏi. Đồng thời, Hạ Kỳ cũng một mặt mong đợi nhìn về phía Ngưu Nhị, đối với phản đồ bôi đen cho quân đoàn thứ nhất Bắc Bộ chiến khu, làm cho hắn không có mặt mũi nào gặp người khác. Lúc này, Hạ Kỳ hận không thể tra ra gốc rễ của hắn, Chu Di cửu tộc. Đại soái, phản đồ này họ Tôn tên Hoan, chính là nhân sĩ Phong Châu, Như Lăng quận của Đại Chu, thuộc hạ đã tra khắp tất cả lý lịch lên chức, lý lịch gia tộc và tất cả hồ sơ lý lịch thăng chức quân chức của hắn, sạch sẽ, thanh bạch, không phát hiện bất cứ dị thường và chu ti mã tích nào. Ngữ tốc Ngưu Nhị hồi báo có phần chậm, lại làm cho vẻ mặt của quân đoàn trưởng Bắc Bộ chiến khu quân đoàn thứ nhất Hạ Kỳ trở nên càng khó coi. Nếu không phát hiện bất cứ dị thường nào, vậy chẳng phải nói, động cơ Tôn Hoan này làm phản rất khó tìm, hoặc là hắn ẩn tàng rất sâu trong quân. Nhưng có thể xác định là Tôn Hoan này đúng là tử sĩ của phương nào đó. Ngay vừa rồi, thuộc hạ đã đi gặp tuần tra ti đồng Liêu ở Văn Phong Châu, gấp tra nơi hạ lạc tộc nhân của Tôn Hoan này. Ngưu Nhị nói lần nữa. Kết quả như thế nào? Hạ Kỳ hỏi. Hộ tịch đều có, người trong tộc Đinh Nguyên vốn không vượng, vào mười mấy năm trước đã dần chết hết, chỉ còn lại một lão mẫu, một vợ, song tử khỏe mạnh. nhưng Đồng Liêu đi kiểm chứng, nó lão mẫu thê từ sớm đã không biết tung tích, hỏi thăm quê nhà thì láng giếng nói đã mấy tháng không gặp, có thể là đi thăm người thân. Thế nhưng sau khi Đồng Liêu kiểm chứng, theo tình báo đã biết thì tộc của hắn cũng không có họ hàng thân thích gì. Ngưu Nhị đáp, lông mày Diệp Chân nhăn lại, làm thật sạch sẽ. Nói như vậy, manh mối đã triệt để đoạn mất. Ngưu Nhị do dự một chút, bẩm đại nhân, đúng là như thế, tạm thời vẫn không thể tra ra. Câu trả lời này làm cho lông mày Diệp Chân nhíu lại, Diệp Chân cau mày, cũng không phải là đáp án, mà là dị sắc hai đầu lông mày của Ngưu Nhị. Ngưu Nhị thường làm việc dưới trướng Diệp Chân, nên hắn đã hiểu rõ vẻ mặt này của Ngưu Nhị, chính là có chuyện khác cần bẩm báo. Nguyên bản, Diệp Chân muốn Ngưu Nhị tại chỗ bẩm báo để cho Hạ Kỳ cũng nghe chuyện này một chút. Đối với Hạ Kỳ, lúc này Diệp Chân đã động một chút tâm tư. Nhưng nghĩ nghĩ, Diệp Chân vẫn không mở miệng để Ngưu Nhị tại chỗ hồi bẩm. Ngưu Nhị cũng là người thông minh, không hồi báo ngay tại chỗ, nghĩ đến là đang kiên kỵ cái gì. Sau đó, Diệp Chân lại an ủi Hạ Kỳ vài câu, lại giao phó cho Hạ Kỳ một chút quân vụ. Sau khi Hạ Kỳ rời khỏi trướng đi xử trí thì mới gọi Ngưu Nhị về lại. Theo hai tay đánh ra mấy đạo kết giới cách âm, Diệp Chân quát nhẹ nói. Vừa rồi ngươi đến cùng đã giấu giếm phát hiện gì? Đại nhân, cũng không phải phát hiện, mà là một loại suy đoán. Ngưu Nhị nói. Suy đoán gì? Đại nhân, thật ra không có bất kỳ phát hiện nào chính là phát hiện lớn nhất. Làm cho Diệp Chân dở khóc dở cười là, Ngưu Nhị lại treo lên lời nói sắc bén với hắn, làm cho hắn cũng nghĩ không thông. Con mắt đột ngột chừng một cái, Diệp Chân tức giận nói với Ngưu Nhị, đừng thừa nước đục thả câu, có phát hiện gì còn không mau nói. Ngưu Nhị nở nụ cười khổ. Đại nhân, ta thật sự không thừa nước đục thả câu. Đại nhân, người có phát hiện, tên phản đồ này làm tất cả mọi chuyện quá sạch sẽ, quá không có dấu vết hay không? Tất cả lý lịch và quan hệ trong cuộc sống, không có bất kỳ mục tiêu nào có thể truy tra. Lý lịch trong sạch như vậy thì sao có thể làm phản đồ? Nhưng tôn hoan này hết lần này tới lần khác lại làm phản đồ. Nghe vậy, ánh mắt của Diệp Chân đột nhiên khẽ động, hình như đã ngộ ra điều gì, ngươi nói là... Nói xong, Diệp Chân chỉ vào chính mình. Ngưu Nhị nặng nề gật đầu, đại nhân cơ trí, không nhẹ không nặng vỗ mông ngựa Diệp Chân một cái, trước khi Diệp Chân nổi giận, hắn lại vội vàng giải thích. Nếu ma tộc hoặc các thế lực khắp nơi bồi dưỡng tử sĩ, cho dù làm hoàn mỹ đến mấy thì trong lý lịch cũng có dấu vết để lần theo, giống như có thể người ngoài thành du học mấy năm, mà thời gian du học này có thể chính là thời gian tiếp nhận huấn luyện tử sĩ. Dưới tình huống bình thường, loại lý lịch này ở trong tuần tra Tita, trừ tuần liệp các phương sửa đổi. Hoặc lúc ghi chép đã là như vậy thì sẽ không có bất kỳ khả năng sửa đổi. Không nói khác, cho dù là bí giám cọc ngầm, chỉ cần bị phát hiện, thì chúng ta cũng có thể từ kỳ lý lịch tìm được ra chu tì mã tích. Mà lý lịch của tôn hoan này lại trắng như tờ giấy, thật là khiến người nghi ngờ. Mặt khác, khi thuộc hạ nghiệm thi đã phát hiện phương pháp tôn hoan, ẩn tàng diệt hồn chi độc bộ đội, và đều rất giống với phương pháp ẩn tàng diệt hồn chi độc của tử sĩ trong tuần tra Tita. Trừ cái đó ra... Thuộc hạ kiểm tra thực hư diệt hồn chi độc còn sót lại trong cơ thể tôn hoan này, so với diệt hồn chi độc tuần tra Tita phát hạ cho tử sĩ, trừ càng tinh thuần hơn, phát tác càng nhanh hơn thì không có gì khác nhau. Trong đó, tử trạng đặc thù của diệt hồn chi độc giống nhau, như đúc với triệu chứng độc phát khi nội bộ tử sĩ tuần tra Tita phối phát diệt hồn chi độc. Nghe Ngưu Nhị tự thuật, vẻ mặt của Diệp Chân đã càng ngày càng khó coi, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Tử sĩ tôn hoan làm hỏng đại sự của ta chính là tử sĩ dưới trướng tuần tra Tita. Diệp Chân quát. Vừa nghe đến đây ra, trên mặt Ngưu Nhị xuất hiện vẻ kinh hoàng, vội nửa quỳ trên mặt đất. Đại nhân, đây chỉ là thuộc hạ lớn mật phỏng đoán mà thôi, cũng không có chứng cứ cụ thể. Tuần tra Tita quyết định, khi nào cần chứng cứ âm thanh ung dung của Diệp Chân âm vang lên, chỉ là trong âm thanh ung dung lại lộ ra một loại lãnh ý không hiểu. Tử sĩ tôn hoan xuất thân từ tuần tra Ti, chính là tử sĩ tuần tra Ti, mà nhân ma chiến trường chính là địa bàn của Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ. Đối phương sẽ dùng diệt hồn chi độc so với diệt hồn chi độc trong tay Tuần Phong Sứ, hắn càng thêm tinh thuần. Vậy tử sĩ này đến từ dưới trướng người nào đã không thể hiểu rõ hơn được nữa. Về phần động cơ thì cũng rất dễ giải thích. Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ muốn đối phó Diệp Chân, chuyện này còn cần động cơ để giải thích sao? Nhưng, theo Diệp Chân, cho dù hắn và Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ thù riêng, nhưng nếu lúc này, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ lại mượn công báo thù riêng, việc này, nếu xem nhẹ thì chính là Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ công khí tư dụng, mang tư trả thù. Nếu nhìn nặng hơn thì ý nghĩa ẩn chứa trong đó cũng quá khủng bố. Lực lượng của Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ ở nhân ma chiến trường, vốn nên làm tai mắt cho Hoàng đế và triều đình Đại Chu, ngay lập tức tấu tình báo nơi này lên trên, đồng thời dùng các loại thủ đoạn bí ẩn phối hợp đại quân tác chiến với nhân ma. Nhưng bây giờ, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ lại dùng lực lượng tử sĩ dưới trướng, để phá hư hành động viện quân của Diệp Chân. Mật báo cho ma tộc. ý nghĩa đại biểu sau chuyện này lại quá mức kinh người. Nếu lại suy nghĩ sâu xa một chút, vậy thì càng thêm khủng bố. Hành động tà đạo này của Tây Tuần Thú tẩy thiên cổ, ý sau lưng, thật sự làm cho người ta suy nghĩ sâu xa. Yên lặng thật lâu, Diệp Chân đột nhiên mở miệng lần nữa. Ngưu Nhị, nếu ta nói đôi mắt của Lạc Ấp nhìn về phía nhân ma chiến này giống như người mù, ngươi cảm giác như thế nào? Ngưu Nhị cũng là hạng người sở trường âm mưu, nghe thấy lời ấy thì lập tức đổ mồ hôi đầm đìa, suy nghĩ thật lâu mới chậm rãi đáp. Bẩm đại nhân, xem tình huống trước mắt, con mắt Lạc Ấp nhìn về phía nhân ma chiến trường, cho dù không mù thì chỉ sợ cũng nhìn không rõ ràng. Nhìn không rõ ràng, không biết tình thế chỉnh thể trước mắt của nhân ma chiến trường, Lạc Ấp có thể nắm giữ vài phần. Trong âm thanh của Diệp Chân đột nhiên xuất hiện vài phần bi thương và bất đắc dĩ. Tuần Tra Ti vẫn luôn là thần mục giám sát thiên hạ của Lạc Ấp, bây giờ Tây Tuần Thú tẩy thiên cổ khác thường, vậy cũng đại biểu cho việc Lạc Ấp đối với toàn bộ tình thế ở nhân ma chiến trường, chỉ sợ đã không hiểu nhiều lắm. Phương hướng chiến sự lớn thì đương nhiên Lạc Ấp sẽ biết được, nhiều quân đội quan tướng như vậy sẽ không gạt được Lạc Ấp. Nhưng một chút chi tiết mấu chốt cực kỳ quan trọng, nếu Tây Tuần Thú tẩy thiên cổ cố ý giấu giếm thì hậu quả trong đó, bất luận là Tây Tuần Thú tẩy thiên cổ, đảo hướng phương hướng nào đều thiết tưởng không chịu nổi. Sau khi suy nghĩ một phen, cả người Diệp Chân đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Trước đó, Diệp Chân chỉ nói nhân ma chiến trường, chỉ là bởi vì bố trí mấy vạn năm trước của ma tộc, đột nhiên bộc phát, mới khiến cho chiến sự thối nát như thế. Lúc này, từ một chuyện tử sĩ tôn hoan này, Diệp Chân mới đột nhiên phát giác, trong lúc vô tình, nhân ma chiến trường này đã biến thành một vũng bùn lớn vô cùng hỗn loạn. Không, phải nói giống một thùng thuốc nổ. Một khi ngòi nổ bị nhen lửa, cho dù chỉ là một chút, thì hồng hoang đại lục cũng sẽ xảy ra biến đổi lớn long trời lở đất. Nếu như những phỏng đoán ác ý này là đúng, như vậy, hành động lần này của Tây Tuần Thú tẩy thiên cổ đã chạm đến ranh giới cuối cùng của nhân tộc. Đối với loại hành vi này, cho tới bây giờ Diệp Chân đều sắc mặt không chút thay đổi. Đi, truyền thư cho đại đô đốc phủ, nói ta đã thành công đạt thành quân lệnh, ta ngược lại muốn xem thử đến cùng bọn hắn muốn làm gì. Diệp Chân nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Quân lệnh hạ đạt không bao lâu, soái trướng gia đã chuyển đến âm thanh của thân vệ. Đại nhân, phó soái Miêu Bích của Trấn Nam quân đoàn cầu kiến, muốn gặp mặt đại soái báo cáo quân vụ của Trấn Nam quân đoàn. Trong mật thất ở đại đô đốc phủ trên nhân ma chiến trường, vẻ mặt của đại đô đốc Cơ Nguyên không biểu cảm, người ngồi đối diện đẩy lên một phần quân báo trước mặt hắn. Ta đã sớm nói, Diệp Chân người này có thể làm việc mà người khác không thể. Chỉ là tiểu kế, chưa chắc có thể đối phó được hắn. Không phải sao, tiểu tử kia lại thành công hoàn thành mệnh lệnh của huyết quang cứ điểm. Người ngồi đối diện đại đô đốc Cơ Nguyên, xem hết quân báo, sắc mặt lệ khí, vỗ vào bàn. Ma hoàng nhị thái tử truy nhật kia cũng thật phế vật, mấy chục vạn đại quân, cao thủ ba tộc trong tay, vậy mà không thể giết chết Diệp Chân, bỏ mặc mấy chục vạn viện quân đi vào huyết quang cứ điểm. Ngoại trừ năng lực của chính Diệp Chân, và đại quân dưới trướng hắn bạo phát ra lực chiến đấu cường hãn, tổ thần điện kia bỏ ra 5.000 viên đạn độc diễm tiếp ứng, cũng là quan trọng. Từ xa xưa, nội tình đám lão già tổ thần điện kia có thể tuyệt đối không thể đánh giá thấp. Đám lão già kia đã tích lũy được thân gia vài vạn năm, không nói một tiếng, có trời mới biết tích lũy lực lượng kinh khủng bực nào. Hừ, tẩy thiên cổ không vui, hừ lạnh một tiếng, đại đô đốc, hiện tại cũng không phải lúc ngồi châm chọc, huyết quang cứ điểm một ngày chưa phá, vậy ngươi một ngày không thể bạo động, ngươi chắc phải sốt ruột hơn so với ta. Hãi nhiên, ngồi trước mặt đại đô đốc Cơ Nguyên chính là Tây Tuần Thú tẩy thiên cổ. Tây Tuần Thú tẩy thiên cổ trước đây nhận được thánh mệnh, tự mình tọa trấn nhân ma chiến trường, điều động lực lượng trong ngoài tuần tra ti Tây Tuần Thú, phối hợp tác chiến với đại quân nhân ma chiến trường. Chỉ là, ngồi cùng một chỗ với đại đô đốc phủ Cơ Nguyên, còn nâng cốc ngôn hoan, đây là tình cảnh nhân tôn Hoàng Cơ Long tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy. Càng là tình hình Diệp Chân tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy. Một khi hai người kia ngồi vào cùng một chỗ, đã đại biểu cho một ít phỏng đoán đặc biệt của hắn đã trở thành sự thật. Quả thật, Diệp Chân dẫn đi 20-30 vạn viện quân không tính là gì. Phòng ngự đại trận trấn thủ huyết quang cứ điểm đã hỏng, trong thời gian ngắn khó mà sửa chữa lại. Trong tình huống đại quân ma tộc vây công, huyết quang cứ điểm thất thủ chỉ là vấn đề thời gian. Mấu chốt là, một khi tên đạo tặc Diệp Chân vào ở huyết quang cứ điểm, không chỉ có sĩ khí binh lính trên dưới nơi đó đại trấn, lấy thân phận đặc thù của nó, càng có thể chỉnh hợp tàn quân Trấn Nam quân đoàn và lực lượng tổ thần điện. Dựa vào năng lực chỉ huy, trong thời gian ngắn, còn có thể thủ vững nơi đó. Mà chúng ta, bây giờ cũng đã là tên. Đã trên dây, không phát không được. Nhưng huyết quang cứ điểm kia thất thủ lại là một trong điều kiện tiên quyết bắn tên. Càng nguy hiểm hơn là, tai mắt Hoàng Huynh dưới tay ta, người tuy tạm thời mất đi tuần tra ti trên nhân ma chiến trường, bị người ta che đậy, nhưng dưới tay hắn còn có bí giám, còn có rất nhiều con đường tin tức. một thời gian dài, sẽ phát hiện manh mối, đến lúc đó, sẽ có thể phiền phức. Ngoài miệng Ly Thân Vương Cơ Nguyên đang nói một chuyện vô cùng rất khủng bố, nhưng thần sắc, bộ dáng lại không có chút nào lo lắng. Tẩy Thiên Cổ đã sớm biến thành nhân tinh, làm sao có thể nhìn không ra hàm ý lúc này của Cơ Nguyên? Hay là, Đại Đô Đốc đã sớm có con đường giải quyết? Tẩy Tuần Thú nói. Nghe vậy, Cơ Nguyên cười lên ha ha. Muốn thành đại sự, làm sao có thể không có nhiều mưu kế? Ly Thân Vương cười, nhìn về phía quân sư Tâm Phúc ngồi phía dưới bên cạnh, chưa mở miệng, cũng tức là Tham Mưu Cổ Nguyệt. Đại sư đến. Tham Mưu Cổ Nguyệt cười đứng lên. Đại Đô Đốc, phân thân của đại sư, sớm đã đợi chờ đã lâu. Cho mời. Mau mời. Mấy hơi sau, một hư ảnh phân thân tản ra ánh sáng nhạt, dưới sự chỉ huy của Tham Mưu Cổ Nguyệt bước vào căn mật thất kia. Cơ Nguyên và Tẩy Thiên Cổ đồng thời đứng dậy đón lấy. Hồng Nhu đại sư ở xa tới, không có tiếp đón từ xa. Người đến, không phải ai khác, chính là người đang ở nội thành huyết quang cứ điểm, đệ tử chân truyền thánh địa Thiên Miếu Hồng Nhu. Trấn Nam đại quân tổn thất nghiêm trọng, dù là Diệp Chân đã sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn như cũ làm cho hắn vô cùng chấn động. Phải biết, Trấn Nam quân đoàn chính là toàn quân được sắp xếp đầy đủ trú ở huyết quang cứ điểm. Trấn Nam quân đoàn có 600.000 người. Nhưng, đây chỉ là số lượng quân đoàn đại chu, dưới tình huống bình thường, số lượng các quân đoàn đại chủ chiến chân chính phải vượt qua con số đó. Theo lời của phó soái tân nhiệm Trấn Nam quân đoàn Miêu Bích, khi Trấn Nam quân đoàn vào ở huyết quang cứ điểm, nhân số toàn quân vượt qua 61 vạn người. Thế nhưng, trong vòng một đêm, có Diệp Chân tham gia, mang viện quân đến, lại gặp đại quân ma tộc gặp khó lui bước, chỉ không quá 4 canh giờ mà thôi. Trong vòng 4 canh giờ, nhân số đại quân Trấn Nam quân đoàn, từ 61 vạn, giảm mạnh còn 28 vạn. Trong hỗn loạn, trọn vẹn 33 vạn binh sĩ Trấn Nam quân đoàn, chết thảm tại chỗ. Mà 28 vạn đại quân còn lại, cơ hồ người người mang thương, người trọng thương cao đến hai thành. Ngày mai, số lượng binh sĩ có thể chiến đấu, khó khăn lắm mới có hơn 24 vạn. Điểm chết người nhất là, ban đầu Trấn Nam quân đoàn có 10 tên đạo cảnh, tính cả nguyên soái Bách Thái, tướng lãnh cá biệt, số lượng đạo cảnh quân đoàn cao đến 17 vị. Nhưng bây giờ, Trấn Nam quân đoàn, chỉ còn lại 5 vị đạo cảnh. Trước đó, lúc đại quân ma tộc công thành, nhóm đạo cảnh của đại quân Trấn Nam vô cùng phấn khởi chiến đấu ở tuyến đầu, cho nên thương vong cực kỳ nặng. Diệp Chân cho rằng, binh tướng có khả năng chiến đấu của quân đoàn đó, ít nhất có thể tồn tại một nửa thậm chí là 6 thành. Không nghĩ tới, để lại cho hắn, khó khăn lắm 4 phần 10. Cứ như vậy, toàn bộ nội thành huyết quang cứ điểm, tăng thêm viện quân, tính toán đâu ra đấy, hơn 53 vạn đại quân. Quả thật, đừng nói là 53 vạn đại quân, hay 30 vạn đại quân, cũng đủ để tử thủ huyết quang cứ điểm hơn mấy tháng. Nhưng đó là dưới tình huống đại trận phòng ngự ở huyết quang, cứ điểm hoàn hảo không chút tổn hại. Bây giờ, đại trận phòng ngự ở nơi đây đã bị phá hư, hiện tại phòng ngự nơi này, chỉ có thể dùng thân thể máu thịt để lấp 53 vạn đại quân, dưới sự vây công của 100 vạn đại quân ma tộc, còn thiếu rất nhiều. Hơn nữa, ngay vừa rồi, hắn còn nhận được một tin tức xấu vô cùng bất đắc dĩ. Khi phòng ngự đại trận ở huyết quang cứ điểm bị nội gián phản đồ phá hư, nếu có thể chữa trị, không chỉ có thể để trấn quân tâm sĩ khí trên diện rộng, độ khó thủ thành khăn cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Nếu phòng ngự đại trận có thể được chữa trị, dù cho có thể chữa trị một bộ phận, hắn cũng có lòng tin thủ thành. Thế nhưng, vừa mới nhận được tin tức, dù là Thái Thượng trưởng lão Tổ Thần Điện Ô Liễn Tinh Thông trận pháp tự mình ra dây xem, cũng lắc đầu liên tục. Phòng ngự đại trận ở nơi đây, vì trụ cột tiết điểm ở chính giữa bị phá hư, cho nên bị phá hư vô cùng nặng. Trong thời gian ngắn muốn chữa trị, căn bản không có khả năng. Nếu muốn sửa chữa toàn bộ, ít nhất phải hơn nửa năm. Mà lại, theo lời của Thái Thượng trưởng lão Ô Liễn, sửa chữa quá phiền phức quá phức tạp, như vậy còn không bằng phá bỏ bộ phận hư hao rồi xây lại. Nếu muốn xây lại, Tổ Thần Điện toàn lực hành động, nhiều nhất chỉ cần nửa tháng. Nhưng vấn đề là, theo Ô Thái Thượng trưởng lão cái gọi là toàn bộ phá bỏ rồi xây lại, chính là toàn bộ đập bỏ tường thành huyết quang cứ điểm, từ đó bắt đầu dựng lại phòng ngự đại trận dưới lòng đất, tường thành. Loại tình hình kia, không, gian hoàn toàn không cho phép. Đại quân ma tộc ở phía đối diện, đây không phải là thời cơ cho ngươi phá đi xây lại. Muốn sửa chữa quá xa vời, trọng kiến lại không có không gian và thời gian. Nói cách khác, trong thời gian ngắn, giữ vững huyết quang cứ điểm, chỉ có thể dựa vào nhân lực, căn bản không cách nào sức mạnh của trận pháp. Diệp Chân rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể trong khoảng thời gian ngắn, một lần nữa phân chia khu vực phòng thủ với Hạ Kỳ, Miêu Bích, bố trí quân lính phòng ngự. Nhưng lúc đang thương nghị cách bố trí, Diệp Chân lần nữa nhận được quân lệnh của Đại Đô Đốc Phủ Đại Chu, trên nhân ma chiến trường. Mở đầu quân lệnh, đương nhiên là một phần ngợi khen. Tán thưởng một chút Bắc Hải Thiên Lãng quân và đệ nhất quân đoàn Bắc Bộ chiến khu, có thể kiên cường hoàn thành quân lệnh, chính là một quân đội mẫu mực, cứ tích lũy quân công, sau khi chiến tranh kết thúc, báo cáo Lạc ấp, cùng nhau phong thưởng. Một lời sau cùng của quân lệnh chính là một phần quân lệnh mới. Mệnh lệnh Diệp Chân tạm thời quản lý Tàn quân Trấn Nam quân đoàn, Tàn quân đệ nhất quân đoàn Bắc Bộ chiến khu, Tử Thủ Huyết Quang cứ điểm ít nhất 10 ngày. Nguyên nhân rất đơn giản, vì tình hình phức tạp trước mắt của nhân ma chiến trường, quân đường bộ không thể đến được, mà trên đường các nơi đều bị đại quân ma tộc ngăn cản, khiến cho tốc độ viện quân các nơi tiến lên chậm chạp. Dự tính nhanh nhất sẽ có một nhánh viện quân sau 10 ngày sẽ đến. Tử Thủ 10 ngày. Hắn xem hết quân lệnh, vẻ mặt ngưng trọng, chậm rãi giao phần quân lệnh kia cho Hạ Kỳ và Miêu Bích. Trong mấy năm này, Diệp Chân liên tục xuất lĩnh đại quân ác chiến ở nhân ma chiến trường, phương pháp thủ thành đã sớm có thể xưng quen thuộc trôi chảy. Thủ thành thật ra là một loại hình thức tác chiến cố định. Địa điểm song phương tác chiến đã định, quân số tham chiến đã biết, thiên thời địa lợi cũng đều biết, cho nên, Đại Chu đã sớm có hình thái thủ thành. Chủ yếu phải xem chỉ huy lâm trận và chi tiết cá biệt. Cho nên, làm sao để bố trí quân sự thủ vững huyết quang pháo đài này 10 ngày, Diệp Chân và bọn người Hạ Kỳ, Miêu Bích, Liễu Phong chỉ dùng nửa canh giờ đã quyết định xong. Những chi tiết trong đó sẽ do bọn người Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ, Hạ Kỳ, Miêu Bích an bài điều chỉnh. Nếu Diệp Chân làm nguyên soái tự làm tất cả mọi việc, 5-60 vạn đại quân, vô số sự vụ tuyệt đối có thể làm cho người sống sờ sờ mệt chết. Quân lệnh của Đại Đô Đốc Phủ là cố thủ huyết quang pháo đài 10 ngày. Nói thật, Diệp Chân cũng không bao nhiêu lòng tin đối với việc có thể đạt thành quân lệnh này hay không. Dù tài nguyên có thể vận dụng trong tay Diệp Chân nhiều như vậy, nhưng sức mạnh lớn nhất phe mình đã có thể vừa ý hạn. Mà có thể cố thủ ở huyết quang pháo đài 10 ngày hay không, chủ yếu còn phải xem cường độ công thành của đại quân ma tộc. Nếu cường độ công thành đủ lớn thì có thể cố thủ 3 ngày hay không cũng khó nói. Lúc này, tâm tư của Diệp Chân không đặt ở trên bản thân quân lệnh cố thủ 10 ngày, mà là đặt ngoài quân lệnh cố thủ 10 ngày này. Nói thật, trước đó Diệp Chân đã có một tia phỏng đoán không tốt đối với Đại Đô Đốc Phủ, nhất là từ khi có Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ nhúng tay. Thế nhưng bây giờ, quân lệnh cố thủ 10 ngày, viện quân sắp tới này lại đánh vỡ phần hoài nghi này của Diệp Chân. Hình như Đại Đô Đốc nhân ma chiến trường cơ nguyên, cũng không hoàn toàn như phỏng đoán của Diệp Chân. Chuyện này làm cho Diệp Chân có chút mê hoặc. Các loại chu ti mã tích giống như một đoàn mê vụ bao phủ trên bầu trời nhân ma chiến trường làm cho Diệp Chân nhìn không rõ ràng tình thế. Càng làm Diệp Chân nhìn không rõ ràng tiền đồ của mình và các huynh đệ Bắc Hải Thiên Lãng quân, rất có một loại cảm giác mê mang. Thật lâu sau, Diệp Chân mới thở nhẹ một hơi, thần niệm khẽ động, lập tức tiến vào trong thời tự không gian của Thận Long Châu. Đại chiến sắp đến, tranh thủ lúc rảnh rỗi thời gian không nhiều, vào khắc mấu chốt này có thể đề cao một phần thực lực, thì tương lai nói không chừng là sẽ có thêm một phần khả năng bỏ mệnh. Đêm qua Diệp Chân đã từng bắt sống một vị tộc thân đạo cảnh của Thái Cổ Oa Linh tộc. Lúc ấy hắn căn bản không có thời gian thôn phệ lực lượng thiên địa pháp tắc, chỉ phong cấm yếu huyệt và bắt sống. Lúc này, Diệp Chân định thôn phệ lực lượng thiên địa pháp tắc trong tộc thân đạo cảnh của Thái Cổ Oa Linh này để tăng lên thực lực bản thân mình, để cho mình sớm ngày đột phá đến đạo cảnh. Đáng tiếc là, trước mắt khiên cơ tỏa hồn thuật của Diệp Chân còn không dám thi triển trên nguyên linh của cường giả đạo cảnh. Thứ nhất là tu vi nguyên linh của Diệp Chân không đủ, thứ hai là trước mắt Diệp Chân còn không biết lực khống chế của khiên cơ tỏa hồn thuật đối với nguyên linh của cường giả đạo cảnh rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cho nên hắn còn không dám thử khống chế, miễn chôn xuống mầm tai vạ. Thật ra thì lúc này, dưới trướng Diệp Chân đã có hai vị đạo cảnh bị thi triển khiên cơ tỏa hồn thuật. Một vị là Vương Bạch Mục, một vị khác chính là ở xa Bắc Hải quận. Trước đó, tu vi được Diệp Chân dùng bí thuật tương trợ, ở trong thời tự không gian của Thận Long Châu, tiềm tu đột phá trở thành hư không liệp vương phong cửu mạch. Nhưng hai người này chính là, tu vi thấp thì đã bị Diệp Chân dùng khiên cơ tỏa hồn thuật khống chế. Hơn nữa lực lượng nguyên linh của Diệp Chân đối với bọn hắn cũng có ưu thế tuyệt đối. Còn nữa, qua nhiều năm như vậy, hai người này đã bị Diệp Chân triệt để hồi tâm, lại không có khả năng sinh hai lòng. Mấu chốt nhất là, phía sau hai người này cũng không có một gia tộc vô cùng to lớn, chủng tộc lại hoặc là thế lực. Nhưng tộc nhân đạo cảnh Oa Linh trước mắt này lại không giống. Cho nên, dù Diệp Chân biết rõ dùng khiên cơ tỏa hồn thuật khống chế là đường tắt có thể, trong thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên số lượng đạo cảnh dưới trướng, nhưng hắn lại không dám mạo hiểm. Đương nhiên, đến cùng thì khiên cơ tỏa hồn thuật, có khống chế cường giả đạo cảnh hay không đã có đáp án. Nhưng đáp án này lại giấu ở một bộ phận khác truyền thừa huyền linh, của sư tôn Lục Ly mà Diệp Chân chưa đạt được. Chờ đến khi huyền linh này xuất hiện là hắn sẽ biết đáp án. Nhưng huyền linh này lại cất giữ ở trong không gian phong cấm tầng thứ 7, tầng thứ 8, tầng thứ 9 còn chưa giải phong của Thận Long Châu. Nói cách khác, cho dù Diệp Chân thật có vận may, muốn có được nửa phần trên huyền linh truyền thừa linh giản của huyền cơ đạo môn, thì cũng phải giải khai phong cấm không gian Thận Long Châu tầng thứ 7 trước. Nhưng với tình hình trước mắt, Trong thời gian ngắn Diệp Chân sẽ không cách nào giải khai phong cấm không gian tầng thứ 7 của Thận Long Châu. Cho nên, vận mệnh của tộc thân đạo cảnh Oa Linh bị Diệp Chân bắt sống đã sớm chú định. Về phần giao dịch với Oa Linh Thánh Tử, Diệp Chân còn không ngốc như vậy. Căn cứ nguyên tắc rác rưởi phục dùng, trước khi tiểu yêu thôn phệ tộc thân đạo cảnh Oa Linh này, Diệp Chân sẽ giao tộc thân đạo cảnh Oa Linh này cho Ngưu Nhị. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Bây giờ Diệp Chân và thái cổ Oa Linh nhất tộc đã kết xuống huyết cừu, hắn vẫn phải hiểu rõ hơn một chút vi diệu của thái cổ Oa Linh nhất tộc. Đáng tiếc là, bởi vì sắp thôn phệ lực lượng thiên địa pháp tắc trong nguyên linh, nên không cách nào sư hồn, địa vị của tộc thân Oa Linh bị bắt sống này ở trong thái cổ Oa Linh nhất tộc cũng không cao, đoạt được cũng rất có hạn. Đầu tiên có thể xác nhận, trong thái cổ Oa Linh nhất tộc, nhân khẩu đúng là không thịnh. Mỗi khi tăng thêm một nam tử, trong tộc đều phải trắng trợn chúc mừng. Tiếp theo, thực lực cường đại chân chính trong Oa Linh nhất tộc chính là Thánh Vương và Linh Vương, trong tộc bọn hắn. Cho dù là Thánh Vương hay là Linh Vương thì ở trong Oa Linh nhất tộc đều là tạo hóa cảnh, cũng tức là tạo hóa thần nhân. Chỉ có điều, toàn bộ trong Oa Linh nhất tộc chỉ có một vị Oa Linh Thánh Vương, mà Oa Linh Vương lại có không ít. Mỗi một vị tộc thân Oa Linh tu vi đột phá đến tạo hóa cảnh, đều sẽ được xưng là Linh Vương, đây mới là chỗ ỷ lại lớn nhất của Oa Linh nhất tộc. Trừ cái đó ra, Ngưu Nhị từ này trong miệng tộc thân Oa Linh này đạt được một chút tin tức bình thường. Giống như ở trong Oa Linh nhất tộc, tôn tỷ huyết mạch của bọn hắn lấy ngũ hành, huyết mạch linh lực nồng hậu dày đặc luận tôn tỷ. Cũng không phải có ngũ hành linh mạch càng nhiều thì huyết mạch càng tôn. Mà ngược lại, tộc nhân có được đơn nhất hoặc là lấy cùng một loại ngũ hành, linh mạch chiếm địa vị càng cao hơn. Tộc nhân có ngũ hành linh mạch càng tạp thì địa vị càng thấp. Oa Linh tộc thân có được ba loại ngũ hành, linh mạch thì gần như không có địa vị gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giống lúc này, tất cả đạo cảnh Oa Linh tộc thân chủ chiến đều là song linh mạch chiếm đa số. Giống như vị đạo cảnh Oa Linh bị bắt sống này, lấy thổ hệ linh mạch làm chủ, kim hệ linh mạch làm phụ. Lại như ngũ linh thần tướng trước đó đại chiến với các đại điện chủ của tổ thần điện thì chính là tộc thân quý tộc của Oa Linh. Tất cả đều là Oa Linh tộc thân đơn nhất linh mạch, ở trong Oa Linh nhất tộc có địa vị tôn quý, chiến lực cường đại. Nhưng trong Oa Linh nhất tộc còn có một khác loại chính là Oa Linh Thánh Tử. Trong Oa Linh nhất tộc, người sinh ra đã có ngũ hành đều đủ, hơn nữa người có ngũ hành đều bằng nhau thì mới có thể được xưng là Oa Linh Thánh Tử. Cũng chính là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đều chiếm hai thành thì mới có thể trở thành Oa Linh Thánh Tử. Trên cơ bản, mỗi ngàn năm, Oa Linh nhất tộc mới có thể xuất hiện một đến hai vị ngũ hành đều đủ lại cùng, bằng nhau, tiếp theo bồi dưỡng trở thành Oa Linh Thánh Tử. Nhưng, cụ thể ở trong Oa Linh nhất tộc có mấy vị Oa Linh Thánh Tử, thì là chuyện tuyệt mật trong tộc, không phải tộc nhân bình thường có thể biết được. Khống chế ra những tin tức này, tác dụng của vị đạo cảnh Oa Linh kia cũng chỉ còn lại bị Diệp Chân thôn phệ tăng cao, tu vi. Tiểu yêu đã sớm xe nhẹ đường quen xuất động 36 mai hoa đoạt nguyên châm, nhanh chóng đâm vào trong linh thể đạo cảnh Oa Linh bị bắt làm tù binh này. Lực lượng bị thôn phệ trong cơ thể hắn sớm đã quy củ cũ. Tất cả lực lượng thiên địa pháp tắc trong nguyên linh thì đưa vào trong đạo cung của Diệp Chân. Bàng bạc linh lực, lực lượng máu tươi trong cơ thể hắn thì tất cả đưa vào phía trên hàng rào phong cấm không gian Thận Long Châu, tầng thứ 7, suy yếu hàng rào phong cấm không gian này cũng coi là góp gió thành bão. Mà trước mắt, trong nguyên linh của vị đạo cảnh Oa Linh này cũng có không ít kim hệ thiên địa pháp tắc, Diệp Chân đoán, sau khi hắn thu nạp và lĩnh hội phần lực lượng này thì kim hệ linh cung của hắn có thể thành tựu kim hệ đạo cung. Nguyên bản, tất cả đều là chuyện thuận lý thành chương. Nhưng vừa bắt đầu thôn phệ chuyển hóa không bao lâu, đang thi triển thôn phệ thần thông thì âm thanh của tiểu yêu đột vang lên. Phụ thân đại nhân, hình như trong tinh huyết của người nọ ẩn chứa một lực lượng không giống bình thường, ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Trong máu tươi, trong đôi mắt của Diệp Chân tràn ngập nghi hoặc. Phụ thân đại nhân, bên trong tinh huyết của người này hình như có ẩn chứa một loại lực lượng kỳ dị, có chút tương tự với lực lượng thiên địa pháp tắc nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Ta sẽ đưa vào trong cơ thể ngươi, ngươi hơi chút cảm ứng sẽ biết rõ. Được. Sau đó, lực lượng tinh huyết tiểu yêu, ban đầu muốn đưa đánh vào hàng rào phong cấm tầng thứ 7 Thận Long Châu, lúc này được đưa vào trong cơ thể của Diệp Chân. Vì lực lượng tinh huyết đối không có một chút tác dụng nào với hắn. Nhưng, thôn phệ thần thông của tiểu yêu lại cực kỳ huyền diệu, đã có thể thôn phệ và tách ra từng loại sức mạnh. 9 thành 9 lực lượng tinh huyết của tên đạo cảnh, người của tộc Oa Linh, bị tiểu yêu tạm thời lưu giữ. Chỉ còn lại một chút tinh huyết, phảng phất như vật chứa, lực lượng kỳ dị bị tiểu yêu nói tới không tầm thường kia, bị tiểu yêu đưa vào trong đạo cung của hắn. Nguyên linh thần niệm của Diệp Chân lập tức chìm vào trong đó, chìm vào trong nháy mắt, vẻ mặt lập tức hơi đổi. Đúng như tiểu yêu nói, trong tinh huyết đó, xác thực ẩn chứa một loại lực lượng cực kỳ giống với thiên địa pháp tắc, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Loại cảm giác kia, cảm thấy rất khó chịu Diệp Chân có thể cảm ứng được, trong tinh huyết kia ẩn chứa một luồng sức mạnh kỳ dị, quả thật không khác lắm so với lực lượng thiên địa pháp tắc, nói cách khác, đều có uy năng điều động thiên địa pháp tắc. Nhưng, thiên địa pháp tắc lực lượng trong đạo cung Nguyên Linh, lại có chút khác biệt. Sức mạnh kia trong đạo cung, dù là Diệp Chân thu hoạch được, cũng không cách nào lập tức điều động lực lượng được. Nhất định phải lĩnh hội lý giải biến thành của bản thân, mới có thể điều động luồng sức mạnh đó. Nhưng lực lượng kỳ dị ẩn chứa trong tinh huyết, mang đến cho Diệp Chân cảm giác có điểm giống như một cái chốt mở. Bất kể là ai, chỉ cần đè xuống cái chốt mở kia, có thể điều động được sức mạnh tương ứng với thiên địa pháp tắc. Nói cách khác, chỉ cần có được lực lượng kỳ quái trong tinh huyết đấy, mặc kệ là võ giả đạo cảnh hay đồng tử còn bé, chỉ cần đè xuống cái chốt mở đó, sẽ có thể điều động sức mạnh thiên địa pháp tắc kỳ dị ẩn chứa trong tinh huyết kia. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng của hắn phút chốc giật mình. Loại đặc thù này không phải là lực lượng huyết mạch sao? Trong lực lượng truyền thừa huyết mạch, chính là nhờ vào điểm đặc biệt đó, chỉ cần có được một loại huyết mạch nào đó, bất luận người có tu vi hay không, đều có thể phát động thần thông bí thuật tương ứng do huyết mạch mang đến. Mà điểm khác nhau giữa tu vi cao thấp, chính là mức độ uy lực của thần thông bí thuật. Trong chớp mắt, hắn đã hiểu sức mạnh kỳ quái ẩn trong giọt máu tươi kia là cái gì. Sức mạnh huyết mạch chính là lực lượng huyết mạch được truyền thừa từ trong huyết mạch thiên phú của chủng tộc Oa Linh nhất tộc. Phát hiện đó, làm cho Diệp Chân vô cùng kinh hãi. Thiên phú thần thông thôn phệ của tiểu yêu cũng có thể thôn phệ sức mạnh truyền thừa huyết mạch trong huyết mạch thiên phú của kẻ địch. Năng lực đó nếu như bị những tộc làm chủ lực lượng truyền thừa huyết mạch biết được, chỉ sợ thiên hạ này to lớn, lập tức sẽ không có đất dung thân cho Diệp Chân. Đương nhiên, cũng không có khoa trương như vậy. Đối với yêu tộc, chủng tộc này dựa vào thiên phú huyết mạch truyền thừa làm chủ. Nhưng, thiên phú huyết mạch truyền thừa của yêu tộc lại càng thêm hoàn thiện, tu vi đạt tới trình độ nhất định, tài năng sẽ như giải tỏa, thu hoạch được một bộ phận truyền thừa trong huyết mạch. Tu vi không đạt được, cũng không cách nào thu hoạch được. Thế nhưng, thái cổ nhân tộc không giống vậy. Thiên phú của thái cổ nhân tộc là hoàn toàn dựa vào huyết mạch truyền thừa. Chỉ cần tộc nhân của họ vừa ra đời, thiên phú cao thấp cơ bản đã được xác định. Đương nhiên, đây không phải điểm quan trọng. Trọng điểm là, năng lực này của tiểu yêu cũng ảnh hưởng đến Diệp Chân. Bởi vì hắn lập tức nghĩ đến một khả năng kinh người. Đối với Oa Linh nhất tộc, nếu tiểu yêu có thể thôn phệ đủ nhiều tinh huyết của tộc nhân thái cổ Oa Linh nhất tộc, có thể biến tướng thu hoạch được thiên phú thần thông của tộc thái cổ Oa Linh hay không? Nghĩ đến đó trực tiếp khiến cho hắn hoảng sợ kêu to một tiếng. Nếu ý nghĩ kia có thể thành, lại tiết lộ ra ngoài, sợ là không chỉ tộc Oa Linh, toàn bộ thái cổ nhân tộc có thiên phú dựa vào huyết mạch truyền thừa, chỉ sợ đều sẽ xem Diệp Chân như tử địch, thậm chí là thiên địch, phải giết chết một cách thống khoái. Không, không chỉ là phải giết chết, mà còn phải trảm thảo trừ căn quyết liệt. Bởi vì, đây chính là liên quan đến việc lưu giữ chủng tộc bọn họ. Tâm niệm hơi động, hắn lập tức biết mình và tiểu yêu, tự nhủ trăm ngàn lần tuyệt đối không thể nói cho bất luận kẻ nào biết tin tức kia. Nhất là trước mặt những cường giả có đại thần thông đó, muốn cũng không thể muốn. Sau khi căn dặn, Diệp Chân suy nghĩ lại trở lại chuyện chính. Bây giờ, tiểu yêu có thể thôn phệ thiên phú thần thông từ trong huyết mạch thái cổ Oa Linh nhất tộc. Như vậy làm sao mới biến thành của bản thân đây? Nói thật, Diệp Chân vô cùng ngưỡng mộ, đối với thiên phú thần thông của tộc nhân của tộc thái cổ Oa Linh. Uy lực ngũ hành thần thông bí pháp tương ứng, lại tăng gấp đôi lên mấy lần. Chỉ là, như thế nào dùng lại là một đề tài khó. Diệp Chân vẫn không ngốc lắm, trực tiếp dung nhập giọt tinh huyết ẩn chứa thiên phú thần thông của tộc Oa Linh, vào trong cơ thể bản thân. Làm như vậy, chính là lão già muốn thắt cổ, chán sống. Như chỉ thôn phệ tinh huyết là có thể thu hoạch được thiên phú thần thông của tộc thái cổ, từ xưa đến nay nhiều đại năng như vậy, còn có đại năng ma tộc đã sớm làm được. Nếu thật những người khác có thể làm, đừng nói là thái cổ nhân tộc, ngay cả yêu tộc đã sớm vong tộc diệt chủng. Có thể, thái cổ nhân tộc lại tốt hơn. Trên cơ bản, thủ đoạn bình thường, không cách nào lợi dụng tinh huyết có ẩn chứa thiên phú thần thông của tộc nhân Oa Linh nhất tộc. Dưới tình huống bình thường, hắn cũng không có cách nào. Thiên phú của tộc loại khác, há lại dễ dàng đạt được như vậy. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác, cũng dưới gầm trời này, hắn không phải là một người bình thường. Bởi vì từ xưa đến nay, Diệp Chân có được Thận Long Châu, trong thiên địa này có thể xưng là bảo bối nghịch thiên thần bí nhất. Tiểu yêu, dừng lại việc thôn phệ. Hắn ra lệnh một tiếng, sau đó, điểm mấy cái, vị đạo cảnh Oa Linh kia bị đứt tâm mạch mà không có một chút phản kháng. Sau đó, thần niệm động một cái, thôi động sức mạnh Thận Long Châu, bắt đầu ngưng luyện tinh hồn châu của đạo cảnh Oa Linh tộc. Trước đó, Thận Long Châu ngưng tụ ra lực lượng tinh hồn châu, trên cơ bản là phải thỏa mãn điều kiện nhất định sau khi được phát động. Tỷ như đánh giết vương cấp yêu thú trong yêu tộc, lại hoặc lần đầu đánh giết người của tộc khác, mà lại Diệp Chân còn phải tự mình dùng lực lượng bản thân toàn lực đánh giết. Lúc chiến đấu, thần niệm ba động của hắn tạo ra giao phong kịch liệt, trong tiềm thức của mục tiêu có khá lớn oán niệm hoặc lực chú ý, còn nhất định phải là dưới sự trùng hợp, cơ thể vẫn nguyên vẹn, rất nhiều điều kiện, Thận Long Châu sẽ tự phát ngưng tụ ra viên tinh hồn châu yêu thú đó. Nhưng, sau khi Diệp Chân thu được truyền thừa của sư tôn Lục Ly, đã coi như triệt để nắm giữ Thận Long Châu. Thận Long Châu đã giải phóng rất nhiều thần thông diệu dụng, hắn đã nắm giữ toàn bộ. Nên chuyện ngưng tụ tinh hồn châu cũng là một thần thông diệu kỳ của Thận Long Châu. Bây giờ ngưng tụ tinh hồn châu, Diệp Chân toàn dựa vào tâm niệm. Nhưng, từ sau khi thu hoạch được truyền thừa của sư tôn Lục Ly, Diệp Chân mới biết được, Thận Long Châu này ngưng tụ tinh hồn châu, chính là hành vi nghịch thiên. Dưới tình huống bình thường, người chết như đèn bị thổi tắt, tinh hồn tất nhiên sẽ tiêu tán ở giữa trời đất, làm sao có thể ngưng tụ. Nhưng, lúc trước sư tôn Lục Ly luyện chế Thận Long Châu, thu hoạch được một gốc hỗn độn âm dương hoa. Hỗn độn âm dương hoa kia, có thể nhất vững hồn cố phách, một hoa bị phân thành 9 phần. Lục Ly sư tôn đã luyện hóa hỗn độn âm dương hoa, dung nhập vào bên trong Thận Long Châu, tất cả thành tựu cất giữ trong tinh hồn châu không gian Thận Long Châu. Mà 9 phần kia được sư tôn Lục Ly dung hợp vào thiên tài địa bảo khác, luyện chế 18 sợi hỗn độn tinh hồn châu, để tẩm bổ ngưng tụ tinh hồn châu. Loại tình huống đó, Thận Long Châu chỉ có thể ngưng tụ ra 18 viên tinh hồn. Trước đây, Diệp Chân ngây thơ không biết, trong tình huống bị động, ngưng tụ không ít yêu thú tinh hồn cấp thấp, lãng phí không ít hỗn độn tinh hồn châu. Cho nên, sau khi nắm giữ bí pháp ngưng tụ hỗn độn tinh hồn châu, Diệp Chân vô cùng quý trọng nó, rất lâu không có ngưng tụ qua tinh hồn châu. Nhưng hôm nay, hắn lại một lần nữa thôi, động bí pháp, ngưng tụ tinh hồn châu. Trong nháy mắt tiếp theo, khi Diệp Chân triển khai bí pháp ngưng tụ tinh hồn châu, một hư ảnh thái cổ oa linh nhân tộc sinh động như thật, bắt đầu từ từ ngưng hiện trong tinh hồn không gian Thận Long Châu của hắn. Huyễn ảnh xà vương, ngân tuyến ma điêu vương, kim bối thạch thú vương, vô ảnh xuyên sơn thú, ngân giác tê vương, huyễn hồn thú vương, độc vĩ giải vương, ma hồn bách nhân tướng, quỳ ngưu, trong không gian tinh hồn Thận Long Châu của Diệp Chân, trước đây tất cả có 9 viên tinh hồn châu. Bây giờ, lại nhiều thêm một viên oa linh tinh hồn châu của thái cổ oa linh nhất tộc. Tổng số tinh hồn châu đã có 10 viên, nhưng tinh hồn không gian chỉ có 18 viên tinh hồn châu, hiện tại hắn chỉ còn có 8 viên. Số lượng tinh hồn châu còn trống kia, có thể nói là dùng một viên lại thiếu một viên, còn là loại không thể chế tạo nữa, cho nên, hiện nay, Diệp Chân muốn ngưng luyện một viên tinh hồn châu đều phải suy nghĩ rất cẩn thận. Nhưng, viên oa linh tinh hồn châu kia, nếu thật sự có thể làm cho hắn có được thiên phú thần thông của tộc oa linh, vậy tuyệt đối đáng giá. Như thế nào phát huy ra uy năng của tinh hồn châu, Diệp Chân sớm đã quen thuộc trôi chảy. Thần niệm động một cái, nguyên linh thần niệm của hắn chìm vào bên trong viên oa linh tinh hồn châu mới luyện thành kia. Chìm vào trong nháy mắt, một loại cảm giác quái dị không cách nào hình dung, Diệp Chân thông qua thần niệm phát tán 4 phương 8 hướng. Hắn có cảm giác, bên trong thần niệm của hắn, như nhiều thêm một ít xúc giác, những xúc giác kia nhẹ nhàng cử động thì đã có thể ảnh hưởng đến thiên địa nguyên khí. Nói cho đúng, có thể ảnh hưởng thổ linh lực và kim linh lực giữa nguyên khí trời đất. Trong cảm giác của Diệp Chân, ảnh hưởng hơi lớn một chút đối với thổ linh lực, ảnh hưởng đối với kim linh lực tương đối nhỏ hơn một chút. Kiểu ảnh hưởng kia trong cảm giác của hắn càng giống như một loại hiệu lệnh, một loại chỉ huy. Diệp Chân suy đoán, thiên phú trong huyết mạch oa linh nhất tộc chắc là một loại thiên địa pháp tắc, tương đối cao cấp thậm chí có thể gọi là đỉnh cấp. Sau khi trải qua không ngừng nếm thử, Diệp Chân phát hiện, mặc dù nói ngưng tụ oa linh tinh hồn châu, nhưng năng lực ảnh hưởng trung thổ linh lực cùng kim linh lực giữa nguyên khí trời đất mà hắn có được từ trong oa linh tinh hồn châu vẫn rất có hạn. So với biên độ ảnh hưởng chân chính của đạo cảnh oa linh đối với thiên địa nguyên khí, vẫn còn kém rất xa. Loại tình huống trước mắt này, mức độ ảnh hưởng đối với chiến đấu cũng không lớn. Điều tra nguyên nhân, hắn mới phát hiện oa linh tinh hồn châu có chênh lệch rất lớn với đạo cảnh oa linh chân chính. Dù sao thiên phú thần thông của tộc oa linh chính là tồn tại trong huyết mạch của thân thể, mà oa linh tinh hồn châu cũng không có thân thể làm vật dẫn, nên tinh hoa sẽ bị hạn chế. Trước mắt, cho dù Diệp Chân dẫn động lực lượng của tinh hồn châu, mức độ ảnh hưởng cũng có hạn. Ngược lại, hắn lại không quá thất vọng, ngược lại rất cao hứng. Nếu bây giờ có oa linh tinh hồn châu, Diệp Chân sử dụng không thể phát huy ra sức mạnh thiên phú thần thông như tên đạo cảnh oa linh lúc còn sống, hắn ngược lại sẽ rất thất vọng. Bởi vì nếu như vậy, danh ngạch viên tinh hồn châu vô cùng chân quý kia lại lãng phí thêm một viên. Dưới tình huống đó, nếu thật hữu dụng, chắc cũng chỉ có tinh hồn châu oa linh thánh tử mới có tác dụng. Thế nhưng, hiện giờ oa linh tinh hồn châu phỏng đoán có quan hệ với sư tôn Lục Ly. Nếu tinh hồn châu đoạt được sức mạnh nó sẽ trưởng thành, nhưng trên diện rộng sẽ yếu hơn thân thể thật. Nếu muốn tinh hồn châu trưởng thành, nói cách khác, chỉ cần có lực lượng giống nhau, sức mạnh của viên tinh hồn châu kia có thể trưởng thành lớn mạnh. Mà trước mắt Oa Linh tinh hồn châu chính là loại hiếm thấy đó. Nhưng, đối với tình hình cụ thể của tinh hồn châu, sư tôn Lục Ly cũng không quá hiểu nó. Lúc trước, sau khi Lục Ly sư tôn luyện chế ra Thận Long châu, bản thân hắn không có nhu cầu đối với tinh hồn châu, cho nên chưa từng dùng qua chức năng này. Sau đó gặp đại biến đại nạn, lại càng không có thời cơ nếm thử năng lực của tinh hồn châu. Chỉ là sau này thời khắc vẫn lạc, tàn hồn của nó mới chuyên môn lưu lại một phần pháp môn có quan hệ thôi động Thận Long châu, mới có phỏng đoán điều đấy có quan hệ với tinh hồn châu. Cho nên, chuyện tinh hồn châu thành hình cũng chỉ là suy đoán của Lục Ly sư tôn. Cụ thể như thế nào, vẫn cần Diệp Chân tự mình kiểm tra. Nói thật, Oa Linh tinh hồn châu kia thật sự là tinh hồn châu trưởng thành hiếm thấy, như vậy giá trị của nó có thể nói là chưa từng có. Nếu có thể trưởng thành, như vậy viên tinh hồn châu này có khả năng làm cho Diệp Chân còn muốn mạnh hơn cả so với tộc nhân của tộc Oa Linh. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Hiện tại, Diệp Chân hận không thể lập tức đi ngay nghiệm chứng một chút, nhìn thử nó, đến cùng, có phải là tinh hồn châu thành hình hay không? Nhưng, tộc nhân của tộc Thái Cổ Oa Linh ở đây, tu vi thấp nhất là đạo cảnh, mà trong đại quân ma tộc lại là cao thủ như mây. Trước mắt mà nói, Diệp Chân không có bất kỳ chắn chắc lại có thể bắt giữ được thêm một tên đạo cảnh Oa Linh. Cho dù là hắn rất vội, muốn nghiệm chứng chuyện Oa Linh tinh hồn châu phải là tinh hồn châu trưởng thành hay không, cũng chỉ có thể tạm thời kiềm chế lại, chờ đợi thời cơ. Bỏ xuống chấp niệm đấy, hắn lập tức tiến vào trong thời tự không gian Thận Long Châu, bắt đầu nắm chặt toàn bộ thời gian lĩnh hội lực lượng kim hệ thiên địa pháp tắc mới thu hoạch được. Chỉ cần hắn thôn phệ đến lực lượng thiên địa pháp tắc kim hệ lĩnh hội, đệ nhất kiếm mạch kim hệ linh cung của hắn có thể hoàn toàn biến thành kim hệ đạo cung, cách đột phá đến đạo cảnh gần thêm một bước. Đương nhiên, giờ phút này, Diệp Chân có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi tu luyện trong không gian thời tự Thận Long Châu, chủ yếu vẫn nhờ vào mấy người dưới trướng hắn bao gồm Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ, Ngưu Ngụy, Dịch Tuyệt, Trịnh Đương Thì, trong chiến tranh mấy năm qua, đã hoàn toàn có kinh nghiệm. Hắn chỉ cần nắm chắc phương hướng lớn, tất cả sự vụ lớn nhỏ trong quân, bọn họ có thể giải quyết thuận lợi. Nếu không, Diệp Chân thân là thống soái Bắc Hải Thiên Lãng quân, lại kiêm lĩnh thống soái phòng ngự quân Huyết Quang cứ điểm, các loại quân vụ to to nhỏ nhỏ, dưới tình huống đó, hắn còn phải dành thời gian tu luyện. Nằm mơ đều khó có khả năng. Bận bịu không ngủ không nghỉ mới không sai biệt lắm. Chỉ có một chút tích lũy, thực lực tiến bộ đến đại đạo, Diệp Chân sẽ cực khổ nhớ kỹ một giọt đó. Nhưng đại quân ma tộc cũng không có cho hắn bao nhiêu thời gian chưa đến nửa ngày, đại quân ma tộc đã nghỉ ngơi xong, lại lần nữa khởi xướng tiến công hướng về nội thành Huyết Quang cứ điểm. Tính toán ra, Diệp Chân chỉ tranh thủ lúc rảnh rỗi tu luyện chưa đến 3 canh giờ, duy nhất may mắn là mượn nhờ vào lực lượng thời tự không gian Thận Long Châu, thời gian hắn thực tế tiềm tu lại cao đến 25 ngày. Việc lĩnh ngộ sức mạnh thiên địa pháp tắc kim hệ đã có chỗ tinh tiến. Vào lúc giữa trưa, dưới sự chỉ huy của Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật, 100 vạn đại quân ma tộc bắt đầu chia quân, tiến hành vây công xung quanh nội thành Huyết Quang cứ điểm, có thể nói là rất chật hẹp. Không chỉ là đại quân ma tộc, đồng thời xuất động, còn có cao thủ Oa Linh và Hoàng Linh nhất tộc. Cho dù là tổ thần điện mấy năm bố trí, có rất nhiều cao thủ đạo cảnh tồn tại ở chỗ này, có thể đối kháng cao thủ ma tộc, Oa Linh tộc, Hoàng Linh tộc. Nhưng, nội thành Huyết Quang cứ điểm nơi chật hẹp nhỏ bé, căn bản không có bất kỳ chiến lược thọc sâu nào. Không nói là ma tộc công kích, chỉ cần đạo cảnh ba tộc gồm ma tộc, Oa Linh, Hoàng Linh tiến công, phối hợp với thần thông bí thuật nghiêng trời lệch đất, dù có cao thủ tổ thần điện tới, nhưng phía trên bầu trời nội thành Huyết Quang cứ điểm diễn ra đại chiến. Dưới tác động của dư uy, Huyết Quang cứ điểm thủ quân vừa chết cũng là một mảng lớn. Loại tình huống kia, cao thủ đạo cảnh tổ thần điện thời điểm còn đang đại chiến, hao hết tâm lực cố gắng để cản dư uy thần thông bí thuật của kẻ địch tiến công. Chính cao thủ đạo cảnh tổ thần điện trong tình huống cao thủ ba tộc Hoàng Linh, Oa Linh, ma tộc liên hợp tiến công, ăn thiệt thòi rất lớn, giờ phút này càng không thể tham gia đại chiến, trận thế nghiêng về phía kẻ địch, thương vong tăng lên. Thương vong càng lớn, là những sĩ tốt phổ thông. Không có màn sáng của phòng ngự đại trận bảo vệ, nhất là dưới sự yểm hộ của cường giả đạo cảnh bọn họ, đại quân ma tộc phấn khởi công lên đầu thành. Binh sĩ đại chu cậy vào lợi khí thủ thành, vô luận là phá thiên chu long nỏ hay viêm linh bạo ma nỏ, hiện tại đều mất đi tác dụng. Những binh sĩ kia có thể làm, chỉ có một việc là liều mạng, dao găm đỏ một màu. Tiến công bắt đầu không bao lâu, nội thành Huyết Quang cứ điểm đã biến thành đấu trường tu la, huyết tương bắt đầu giống như nước suối chảy ra, trong tích tắc, hai bên đều có binh lính đang liều đọ sức rồi chết đi. Giờ khắc này, vô luận là tàn quân Trấn Nam quân đoàn, hay Bắc Hải Thiên Lãng quân, hoặc tàn quân đệ nhất quân đoàn Bắc Bộ chiến khu, mỗi thời mỗi khắc, đều có đại lượng binh lính tử vong. Loại khốn thủ cố thành chiến đấu, dù là Diệp Chân có chiến lược kỳ mưu, cũng trở thành không bột đố gột nên hồ. Bây giờ, chỉ có hành động cơ bản nhất một đối một liều mạng. Đại soái, mắt thấy nhóm huynh đệ bên người càng liều càng ít, Cổ Thiết Kỳ toàn thân đẫm máu, dẫn đầu Bi Thiết kêu to. Cổ Thiết Kỳ Bi Thiết, sao Diệp Chân có thể không biết, sao có thể không hiểu? Liều mạng đến tận đây, trái tim của Diệp Chân cũng đang rỉ máu. Đại quân ma tộc công thành 3 canh giờ, quân số Bắc Hải Thiên Lãng quân đã giảm hơn 2 vạn. Đây chính là từng bộ đội con em Diệp Chân mang tới từ Bắc Hải quận. Nhưng làm cho Diệp Chân kiêu ngạo chính là những Bắc Hải quận bộ đội con em này đã không làm cho Diệp Chân mất mặt. Liều mạng với đại quân ma tộc, ít nhất sáng tạo ra 1:1 tỷ lệ thương vong. Làm cho Diệp Chân vừa kiêu ngạo, lại đau lòng. So sánh với Bắc Hải Thiên Lãng quân, thương vong của bộ đội sở thuộc Trấn Nam, quân đoàn Tàn quân và quân đoàn thứ nhất Bắc Bộ chiến khu còn muốn còn lớn, hơn một chút. Thời khắc này, thương vong của Trấn Nam quân đoàn đã cao tới hơn 3 vạn, mà quân đoàn thứ nhất Bắc Bộ chiến khu càng thảm hại hơn, 8 vạn đại quân. Chỉ trong ngắn ngủi 3 canh giờ mà thương vong đã cao hơn 15.000 người, tỷ lệ thương vong lại là cao nhất. Trừ đau lòng cho thương vong của Bắc Hải Thiên Lãng quân ra, Diệp Chân làm thống soái lâm thời phòng ngự quân của Huyết Quang Pháo Đài. Càng nhiều hơn chính là cân nhắc làm sao phòng ngự toàn bộ Huyết Quang Pháo Đài nội thành. Độ khó phòng thủ này so với trong tưởng tượng của Diệp Chân còn lớn hơn rất nhiều. Trong vòng 3 canh giờ ngắn ngủi, đại quân thủ thành đã giảm hơn 6 vạn gần 7 vạn quân số. Chiếu theo tốc độ giảm quân số này, đừng nói là thủ thành 10 ngày, chỉ cần đại quân ma tộc tiếp tục công thành khoảng 2 ngày, thì toàn bộ đại quân cố thủ trong Huyết Quang Pháo Đài sẽ toàn quân bị diệt. Tiểu yêu, chống lên! Khẽ quát một tiếng. Mấy trăm đạo ánh sáng màu xanh sẫm xuất hiện ở vị trí vừa rồi của Diệp Chân, chém giết đại quân ma tộc đang công tới giống như thủy triều. Về phần Diệp Chân thì thân hình liên tục lập lòe, xuất hiện ở vị trí trung tâm nhất trong Huyết Quang Pháo Đài nội thành, bên cạnh nhị đại thủ tế Thông Nạp. Sắc mặt đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp tái nhợt, thương thế vẫn không chuyển biến tốt đẹp, lúc này hắn đang chỉ huy các tư tế đạo cảnh của tổ thần điện, ứng chiến chiêu trúc công kích của đạo cảnh đến từ 4 phương 8 hướng. Thật ra thì, lúc này tướng sĩ đại chu khốn thủ Huyết Quang Pháo Đài nội thành, cho dù là bình thường sĩ tốt hay là cường giả đạo cảnh đều vô cùng ăn thiệt thòi. Tướng sĩ và đạo cảnh đại chu, giống như thú bị nhốt trong lồng, bị gắt gao vây ở trong Huyết Quang Pháo Đài thành. Mà địch nhân thì lại có thể công kích từ 4 phương 8 hướng, từ bất luận góc độ nào. Cực kỳ bị động. Có thể nói, đây là trận đánh bị động nhất đời này của Diệp Chân, cũng là một trận chiến đấu bất đắc dĩ nhất. Diệp Nguyên Soái, trong lúc lâm chiến, ngươi đây là... Thấy Diệp Chân đến, đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp chủ động hỏi. Đại thủ tế, đây là chiến báo trong vòng 3 canh giờ. Diệp Chân im lặng đưa lên một phần ngọc giản. Thần niệm quét qua, sắc mặt của đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp trở nên kịch biến. Đại thủ tế, xét tình huống trước mắt, ít thì 1 ngày, nhiều thì 2 ngày, Huyết Quang Pháo Đài nội thành sẽ phải liều sạch một binh sĩ sau cùng, triệt để luân hãm. Diệp Chân nói. Ít thì 1 ngày, nhiều thì 2 ngày. Đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp ngẩn ngơ. Bị con số Diệp Chân nói ra làm cho giật mình. Thậm chí có thể nhanh hơn. Diệp Chân bổ một đao. Đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp cũng nóng nảy. Diệp Nguyên Soái, vậy ngươi có thượng sách thủ thành gì không? Kế sách hiện tại chỉ có đi hiểm đánh cược một lần, lui vào Huyết Hà Cấm Địa. Huyết Hà Cấm Địa tự thành không gian khác, cửa vào nhỏ hẹp, dễ thủ khó công, nói không chừng có thể kiên trì đến khi viện quân đến. Dù sao thì loại thế công bất kể thương vong này của ma tộc sẽ không cách nào tiếp tục quá lâu. Diệp Chân nói. Lui vào Huyết Hà Cấm Địa. Đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp rõ ràng có chút do dự. Nếu không lùi, 2 ngày sau, Huyết Hà Cấm Địa cách thất thủ cũng không xa. Diệp Chân nói. Đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp cũng là hạng người sát phạt quả tuyệt, lập tức đã làm ra quyết đoán. Đã như vậy, Diệp Nguyên Soái sẽ chia ra từng nhóm an bài đại quân lui vào Huyết Hà Cấm Địa. Đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng tồn vong với Huyết Hà Cấm Địa. Ta hiểu rõ. Diệp Chân nhẹ gật đầu. Sau đó hắn liên tục hạ đạt mệnh lệnh cho từng nhóm lui vào Huyết Hà Cấm Địa. Nhưng tình hình chiến đấu rằng co như thế này, đại quân thủ thành muốn bình yên rút về Huyết Hà Cấm Địa cũng không phải chuyện dễ. May mà là, trước đó Diệp Chân đã đưa Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết cho Tổ Thần Điện, giờ phút này đã hơi thấy hiệu quả. Đại lượng các tư tế Tổ Thần Điện Mộc Linh Điện tu luyện Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết, đem một loại hạt giống độc đằng rất có tính bền dẻo được Tổ Thần Điện sưu tập đến giải đầy đầy đất. Lại dùng trong chớp mắt, dùng đại lượng Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết thúc sinh ra, dùng để ngăn cản ma tộc, sáng tạo cơ hội rút lui cho đại quân. Nguyên bản, mặc dù loại phương pháp ngăn địch này có tác dụng, nhưng tác dụng cũng không quá lớn. Những Mộc Linh Điện tế ti thúc sinh ra độc đằng này, tu vi khí tức chỉ có hồn hải cảnh. Nhưng người trong nghề tu luyện Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết, Diệp Chân và Tiểu Yêu lại ở nơi đó. nhất là tiểu yêu, bản thể của nó chính là viễn cổ hoàng tộc cự linh thu yêu, thi triển ra ất mộc thông linh thần quyết gấp 10 thậm chí là gấp mấy chục lần những mộc linh điện tế ti này, thúc sinh ra vô số độc đằng, vô cùng hữu hiệu dùng để cản trở đại quân ma tộc. Có biển độc đằng hiệp trợ, đại lượng binh sĩ đại chu có thể thuận lợi lui vào huyết hà cấm địa. Nhưng cho dù như thế, loại rút lui này cũng tiếp tục gần 2 canh giờ mới xem như hoàn tất. Hơn nữa, cuối cùng thì Diệp Chân phải trực tiếp hy sinh 1 vạn quân đoàn ma tộc chiến nô tinh nhuệ làm đại giá, đoạn hậu đại quân, lúc này mới giúp một nhóm đạo cảnh tế ti, cuối cùng thuận lợi lui vào huyết hà cấm địa. Cửa vào tự thành một giới không gian giống huyết hà, cấm địa có thể nói là dễ thủ khó công. Chỉ cần có mấy đạo cảnh phối hợp hơn 10 vị cường giả giới vương cảnh, lại hoặc là phối hơn vài chục chiếc phá thiên chu long nỗ là đã có thể thủ vững. Áp lực phòng thủ lập tức chợt giảm, toàn quân mới có thời gian chỉnh đốn. Hơi kiểm kê qua, số lượng đạt được lại làm cho Diệp Chân ngưng trọng vài phần. Bắc Hải Thiên Lãng quân thành công còn sống lui vào huyết hà, cấm địa chỉ có 14 vạn, trận chiến ngày hôm nay, Bắc Hải Thiên Lãng quân bỏ mình hơn 35.000 người. Quân đoàn thứ nhất Bắc Bộ chiến khu thành công còn sống lui vào huyết hà, cấm địa chỉ có 5 vạn người, trận chiến ngày hôm nay, quân đoàn thứ nhất Bắc Bộ chiến khu dưới trướng Hạ Kỳ đã bỏ mình 3 vạn người. Trấn Nam quân đoàn tàn quân thành công còn sống lui vào huyết hà cấm địa, cuối cùng chỉ có 18 vạn. Số người bỏ mình của Trấn Nam quân đoàn tàn quân nhiều nhất, gần 6 vạn người. Bỏ mình thảm thiết nhất lại là quân đoàn ma tộc, chiến nô bị Diệp Chân dùng để đoạn hậu, từ 32.000 người giảm mạnh đến 1.500.000 người, tổn thất rất lớn. Thời gian ngắn ngủi nửa ngày, ngắn ngủi quản lý phòng ngự quân huyết quang pháo đài, nhân số bỏ mình cao hơn 14 vạn người. Tổng binh viên từ 54 vạn giảm mạnh đến 40 vạn, đại bộ phận những người còn lại đều bị thương. Có thể nói là thảm liệt. Lui vào huyết hà cấm địa. Mượn cửa vào không gian huyết hà cấm địa hiểm yếu chú đóng ở, có thể giảm bớt áp lực phòng thủ trên phạm vi lớn, đồng thời, tranh thủ đến thời gian cho đại quân nghỉ ngơi và chờ đợi viện quân. Nhưng lui vào huyết hà cấm địa cũng không có nghĩa là vạn sự không lo. Sau khi lui vào huyết hà cấm địa và bố trí tốt phòng ngự cơ sở nhất, Diệp Chân ngay lập tức tìm 3 người đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp, đệ tam đại thủ tế Nhâm Mạch, còn có thái thượng trưởng lão Ô Liễn này tiến hành thương nghị bí mật. Thông đại thủ tế, Nhâm đại thủ tế, thái thượng, chúng ta lui giữ huyết hà cấm địa có 2 vấn đề quan trọng nhất định phải giải quyết. Diệp Chân nói. 2 vấn đề gì? Đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp mở miệng. Vấn đề thứ nhất chính là tính vững chắc của không gian huyết hà cấm địa này. Ô Thái Thượng, ta muốn biết các đại năng và đạo cảnh của đại quân ma tộc có khả năng từ bên ngoài đánh tan không gian huyết hà cấm địa này, làm cho không gian huyết hà cấm địa này triệt để sụp đổ hay không? Ánh mắt của Diệp Chân nhìn về phía Thái Thượng trưởng lão Ô Liễn. Diệp Nguyên Soái, thật ra thì việc này ngươi không cần lo lắng. Đầu tiên, hàng rào không gian huyết hà cấm địa này chính là nối liền thành một thể, với một lượng lớn huyết khí lực lượng mặt trái trong đại trận thần bí huyết quang, dưới lòng đất này. Muốn đánh tan hàng rào không gian huyết hà cấm địa này chẳng khác nào là triệt để tiêu hao sạch sẽ tất cả mặt trái khí tức năng lượng trong đại trận thần bí huyết quang dưới lòng đất này. Chẳng khác gì là đang phá trận, ma tộc căn bản sẽ không làm như vậy. Hơn nữa, cho dù có thể thì một khi không gian này sụp đổ, huyết quang đại trận thần bí lòng đất này cũng sẽ cùng nhau sụp đổ. Loại chuyện này, ma tộc tuyệt đối sẽ không làm, Diệp Nguyên Soái có thể yên tâm. Thái thượng trưởng lão Ô Liễn nói. Nghe vậy, trong lòng Diệp Chân hơi yên tâm. Diệp Nguyên Soái, vấn đề thứ hai của ngươi là gì? Thông đại thủ tế hỏi lần nữa. Thông đại thủ tế, thật ra thì vấn đề thứ hai của ta chính là vết xe đổ. Vừa nghe đến đây ra, vẻ mặt hai vị thủ tế Thông Nạp và Nhâm Mạch trở nên vô cùng ngưng trọng. 3 chữ vết xe đổ này làm cho vẻ mặt của đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp xuất hiện hoảng hốt trong nháy mắt. Sau đó, xấu hổ, bất đắc dĩ, phẫn hận, tức giận rất nhiều biểu lộ, từ trên mặt đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp liên tục thay đổi từ hoảng hốt đến ngơ ngác, như đèn kéo quân. Lần này, phòng ngự đại trận của huyết quang pháo đài bị phá hư, quân đoàn trưởng Trấn Nam, quân đoàn Bách Thái và một đám tướng lãnh cao cấp bị người diệt sát, phản đồ đều đến từ Tổ Thần Điện. Mà một người trong đó còn là phụ tế rất có địa vị ở Tổ Thần Điện. Chỗ chết người nhất chính là, sau khi chuyện xảy ra, điều tra lâu như vậy nhưng vẫn không tra ra người đứng sau là ai. Các cao tầng của Tổ Thần Điện không ngốc, trên cơ bản đã đại khái suy đoán ra lai lịch của những phản đồ này. Nhưng muốn mạng là, cho dù bọn hắn đã suy đoán ra, thậm chí có ý điều tra về phương hướng này nhưng vẫn không tra ra cái gì. Hai tên phản đồ đừng nói là Tổ Tông 3 đời, chính là Tổ Tông 18 đời cũng tra thấu. Nhưng tất cả cuộc sống trưởng thành, có thể tra cũng tra được, nhưng vẫn không cách nào tra ra nó là tại khi nào bị dẫn dụ làm phản. Tra khắp tất cả, cuộc sống trưởng thành lý lịch gia thế của hắn đều thanh bạch quả là, không có bất kỳ chỗ nào có thể soi mói được. Tra không ra thì mới là kinh khủng nhất. Tổ Thần Điện đương nhiên cũng hiểu rõ vết xe đổ này. Nguyên bản sau khi xảy ra chuyện tế ti làm phản 2 lần, Tổ thần điện đã chuẩn bị tìm hiểu nguồn gốc tới một lần đại thanh tẩy, triệt để quét sạch phản đồ. Thế nhưng, cha tới cha lui, hai người này nhìn qua thanh bạch, tổ thần điện muốn một lần đại thanh tẩy, lại cũng không thể nào hạ thủ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây mới là chỗ mà tổ thần điện bất đắc dĩ nhất, cũng nguyên nhân mà lúc này đệ nhị đại thủ tế thông nạp bất đắc dĩ nhất. Thật lâu sau, đệ nhị đại thủ tế thông nạp thở dài một tiếng, giao một phần ngọc giản cho Diệp Chân. Đây là lý lịch tư liệu của tất cả tế ti, tế vệ ở trong huyết quang pháo đài này, trừ lão phu và mấy vị thủ tế, còn có các điện điện chủ ở đây ra. Lão phu cũng biết vết xe đổ, cũng muốn bắt được phản đồ, thế nhưng sau khi điều lý lịch của tất cả, thì chúng ta không thể nghi ngờ ai, lão phu đã không có bất kỳ biện pháp nào. Bây giờ, lão phu giao phần lý lịch này cho Diệp Nguyên Soái, hy vọng Diệp Nguyên Soái lấy kinh nghiệm của tuần tra ti, cẩn thận điều tra, bắt được phản đồ. Diệp Chân tiếp nhận ngọc giản, bỗng nhiên cảm giác ngọc giản trong tay như nặng như vạn tấn, sắc mặt biến thành vô cùng ngưng trọng. Đúng rồi, tế ti tế vệ của tổ thần điện ta, lúc mỗi một người được tuyển chọn, đều là tầng tầng sàng chọn. Lúc Diệp Nguyên Soái điều tra, xin đừng tùy ý, gắng đạt tới bắn tên có đích. Mặt khác, toàn bộ chuyện phòng ngự huyết hà cấm địa sẽ giao cho Diệp Nguyên Soái. Từ lão phu trở xuống, trừ thái thượng trưởng lão và rất nhiều trận đạo tế ti chủ trì trận pháp ra, những người khác đều có thể tùy ý Diệp Nguyên Soái ngươi hiệu lệnh. Nói xong, đệ nhị đại thủ tế thông nạp hơi có chút điều hưu chậm rãi rời khỏi. Lần này, bởi vì chuyện rời khỏi Lạc ấp, đệ nhị đại thủ tế thông nạp là hăng hái mà đến, nếu làm ra một phen thành tích thì danh vọng của hắn ở trong tổ thần điện sẽ lại lên một bậc thang lớn, sau khi quay về, địa vị của hắn tuyệt đối có thể ngang với đại thủ tế Bách Tương. Chỉ là, từ sau khi hắn đi tới nhân ma chiến trường, mọi chuyện gặp áp chế, liên tiếp thất bại. Mặc dù hắn hiểu được, không phải hắn làm không tốt, cho dù đổi thành đại thủ tế Bách Tương đến thì 8-9 phần 10, cũng là kết quả giống nhau. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác lại đến phiên hắn. Có thể nói chính là, mệnh. Ngay cả chịu đả kích thì hắn cũng đã mất hết cả hứng. Tổ thần điện tập trung nhiều nhân lực vật lực như vậy mà, cũng không thể tìm ra phản đồ. Diệp Chân cũng không tin năng lực của mình một người còn cường đại hơn so với năng lực của nhiều tinh anh tổ thần điện. Như vậy, một chút là có thể từ lý lịch tìm ra phản đồ. Chuyện nghiệp môn giao cho người có chuyên môn làm. Nắm phần ngọc giản lý lịch và điều tra phản đồ trong tay, Diệp Chân giao cho Ngưu Nhị, giao cho tuần tra ti danh xưng vô khổng bất nhập. Mà bản thân Diệp Chân thì bắt đầu một lần nữa bố phòng. Sở dĩ Diệp Chân hỏi đệ nhị đại thủ tế thông nạp về chuyện vết xe đổ, cũng không phải là vì bắt được phản đồ. Cái đồ chơi phản đồ này, có một là sẽ có hai là sẽ có ba. Ngay cả trong tổ thần điện chiếm giữ tế ti cao như phụ tế cũng là phản đồ, có thể thấy được hắn ẩn tàng sâu cỡ nào. Dù là giao cho Ngưu Nhị xử lý, Diệp Chân cũng không hy vọng xa vời Ngưu Nhị có thể bắt được tất cả phản đồ. Loại khả năng đó, quá nhỏ. Nhưng khả năng bắt được phản đồ rất nhỏ, nhưng từ góc độ của phản đồ cân nhắc, muốn gây sự, muốn để đại quân ma tộc tấn công vào huyết hà cấm địa, lại hoặc là sáng tạo cơ hội cho đại quân ma tộc đánh vào huyết hà cấm địa, thì chuyện này lại có dấu vết để lần theo. Đổi vị trí suy nghĩ, làm bố trí theo hướng này, mặc dù không trị tận gốc, nhưng lại có thể trị phần ngọn. Trong thời gian sau đó, Diệp Chân giống như một u linh, mang theo mấy tên thân vệ, còn có hơn 10 vị tuần tra thần liệp am hiểu ẩn núp trong tuần tra ti, vừa đi vừa về chạy khắp huyết hà cấm địa. Mà trong thời gian này, ma tộc tiến công thăm dò vẫn luôn không dừng lại, nhưng vẫn liên tục không tiến triển chút nào. Cửa vào không gian huyết hà cấm địa, sau khi bị tổ thần điện trực tiếp cản sông đổi lưu xuất hiện ra, tối đa cũng chỉ có thể chứa đựng một lần 10 người đi qua. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước đại quân lui vào huyết hà, cấm địa lại dùng tới 2 canh giờ. Mà ở cửa vào bên này, Diệp Chân đã an bài tổng cộng 20 vị đạo cảnh, cộng thêm 200 vị giới vương cảnh tinh anh, thành hình bầu dục bao quanh cửa vào này. Nơi xa, càng có trên 100 chiếc phá thiên chu long nỗ ngắm chuẩn xác về phía nơi này. Cho dù ma tộc lấy thiết giáp ma đạo cảnh, chuyên phòng ngự xông tới thì cũng có thể bị tập kích oanh sát ngay lập tức. Càng may mắn là, cửa vào không gian huyết hà, cấm địa này chính là một thể với huyết quang đại trận thần bí dưới lòng đất, cực kỳ cứng cỏi. Một kích toàn lực của đạo cảnh hậu kỳ cũng không thể khiến cho ba động chút nào, bên phía Diệp Chân cũng có thể toàn lực xuất thủ. Đây cũng coi như là một tin tức tốt, nhưng càng nhiều lại là tin tức xấu. Ma tộc đã triệt để chiếm cứ huyết quang pháo đài. Bằng vào địa lợi, cho dù 10 ngày sau một nhóm 40 vạn viện quân đến được, thì khả năng khôi phục huyết quang pháo đài cũng cực kỳ bé nhỏ. Nhất định phải hội tụ càng nhiều đại quân mới có thể khôi phục huyết quang pháo đài. Theo quân lệnh của Đại Đô Đốc Phủ, thời gian này có thể cần 20 ngày thậm chí nhiều hơn, làm cho Diệp Chân xuất bộ cố thủ huyết quang pháo đài. Một ngày, hai ngày, thời gian từng ngày trôi qua, đại quân ma tộc ngoài huyết hà cấm địa tiến công thăm dò liên tục không dừng lại. Nhưng cho dù là bọn người đệ nhị đại thủ tế thông nạp lo lắng phản đồ nội loạn thì vẫn không xuất hiện. bên phía Ngưu Nhị điều tra chuyện phản đồ vẫn không có tiến triển gì. Chỉ bằng một phần lý lịch mà muốn tìm ra phản đồ thì tinh anh tuần tra ti dưới trướng Ngưu Nhị cũng không có bản lãnh đó. Liên tiếp thủ vững 9 ngày, ma tộc vẫn không tiến triển chút nào, đại quân trong huyết hà cấm địa cũng đã được triệt để chỉnh đốn, quân tâm cũng yên ổn không ít. Nhưng toàn bộ trong huyết hà cấm địa đều chấp hành nghiêm khắc quân pháp quản chế nhất. Tất cả mọi người, trừ mấy vị nguyên soái, mấy vị thủ tế, điện chủ và tế ti tổ thần điện, đảm nhiệm chức vụ quan trọng ra thì những người khác đều có cố định vị trí. Giống như chi đội tuần tra nào đó, lộ tuyến tuần tra của bọn hắn chỉ có thể trong phạm vi một khu vực không lớn nào đó. Diệp Chân đều xác định hành động khu vực cho tất cả mọi người, tất cả bộ đội trong huyết hà cấm địa. Nếu không có quân lệnh của Diệp Chân, một khi có ai tự ý vượt tuyến, lập tức trảm vô điều kiện. Những ngày gần đây, đã có hơn 1000 tên lính và 8 tên tổ thần điện tế ti hoặc là tế vệ, bị tuần tra thần tướng và tuần tra thần liệp, mà Diệp Chân dùng chấp hành quân pháp tạo thành chấp hành đội chém giết. Đương nhiên, những người này, 89/10 không thể nào là phản đồ. Nhưng quân pháp như núi. Đây chính là quân pháp. Cũng chỉ có dưới quân pháp xâm nghiêm như vậy, mới có thể ngăn chặn tất cả tai họa ngầm. Toàn bộ trong huyết hà cấm địa, tràn ngập một loại bầu không khí khủng bố như vậy, bầu không khí vô cùng trở nên ngột ngạt. Đại soái, ngày mai sẽ đến kỳ hạn 10 ngày, có phải lệnh cấm hành động khu vực nên hơi lỏng một chút hay không? Nếu còn như vậy nữa, ta sợ thần kinh của những binh lính kia sẽ căng cứng không chịu được. Hạ Kỳ nói, huyết quang pháo đài một ngày không khôi phục, lệnh cấm hành động khu vực này một ngày không thể. Thiếu chủ, nơi đó, cực kỳ đột ngột, khí linh A Nguyên của tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu cho Diệp Chân một vị trí. Đi. Quát một tiếng trầm thấp, Diệp Chân lập tức mang theo một đám tuần tra thần tướng, phóng về phương hướng A Nguyên chỉ ra. Chỉ dùng thời gian 2 hô hấp, Diệp Chân đã mang theo mấy vị tuần tra thần tướng và hơn 10 vị tuần tra thần liệp, vọt về trong một gian tĩnh thất khu cư trú của tổ thần điện tế ti, ở phía nam huyết hà cấm địa. Bắt lại. Trong tĩnh thất, hai tế ti huyền cung cảnh nhìn số lớn nhân mã xông tới thì ngốc trệ, còn chưa kịp phản ứng đã bị bắt tại chỗ. Không cần Diệp Chân phân phó, những tuần tra thần liệp đã biết lúc này phải làm gì. Rất nhanh, một tuần tra thần liệp tìm ra một viên ngọc giản trong tay một tế ti huyền cung cảnh bị mồ hôi thấm ướt. Đại soái, tìm được. Sau đó, lại tìm được một viên truyền tin Nazi trận bàn, cỡ nhỏ từ trong chữ vật giới chỉ của tên tế ti huyền cung cảnh kia, trên đó còn sót lại linh thạch chưa tiêu hao hết, còn lưu lại nhiệt lượng. Tự tiện liên lạc với bên ngoài, ai bảo ngươi làm như thế? Ánh mắt của Diệp Chân nhìn chằm chằm vào tên tế ti huyền cung cảnh, trong mắt có dự tứ sắc hồn quang lấp lóe. Lúc này, Diệp Chân đã vận dụng một chút bí pháp có thể mê hoặc thần hồn. Bẩm đại soái, nhớ nha, ta đã ở đây 6 năm không về nhà, chỉ dành thời gian liên hệ với trong nhà một chút. Tên tế ti huyền cung cảnh giống như nói mê nói. Bản soái ban bố lệnh cấm, ngươi không biết sao? Bất luận kẻ nào cũng không được tự mình liên lạc với bên ngoài, kẻ trái lệnh trảm. Trong chớp mắt, âm thanh lạnh lẽo của Diệp Chân làm tên tế ti huyền cung cảnh dùng mình một cái, thanh tỉnh lại. Chân mềm nhũn, quỳ về phía Diệp Chân. Đại soái, ta thật không phải cố ý, ta chỉ nhớ nhà, thật chỉ là nhớ nhà. Nếu đại soái không tin, có thể xem tin tức trong ngọc giản. Không cần xem, kéo ra ngoài, chảm. Diệp Chân ra lệnh một tiếng, sau đó khi đội chấp pháp chạy tới kéo người ra ngoài, một tế ti huyền cung cảnh khác, thấy thế lớn tiếng cầu tình nói. Đại soái, tha cho hắn một lần đi. Hắn thật chỉ là nhớ nhà, hắn đã hiệu lực ở nhân ma chiến trường 5 năm. Hiệu lực đã 5 năm, nhưng lại không thể nhịn 10 ngày. Diệp Chân cười lạnh, chỉ tên tế ti huyền cung cảnh lạnh quát. Còn có ngươi, thấy cùng phòng làm trái quân lệnh, không ngăn không báo, ngược lại cầu tình, quả là dụng ý khó dò, người đâu, bắt đi ra ngoài, cùng nhau trảm. Quân lệnh của Diệp Chân vừa ra, ngoài cửa vang lên hai tiếng phốc phốc, đầu của hai tế ti huyền cung cảnh này rơi xuống đất, nhưng tiên thiên thần hồn của bọn hắn lại bị thu thập lại, sẽ giao cho tổ thần điện xử trí. Dùng thủ cấp của bọn hắn truyền hịch toàn quân, người dám phạm cấm, có lệ như thế. Diệp Chân vừa dứt lời, ngoài cửa lại truyền đến tiếng ồn ào, lại là bởi vì hành quân pháp chém giết tế ti huyền cung cảnh ở khu cư trú gây nên. Diệp Nguyên Soái, vì sao lại chém giết tế ti Thủy Linh Điện ta? Ngoài cửa vang lên âm thanh tức giận bất bình của điện chủ Thủy Linh Điện Hải Phạm. Làm trái quân lệnh. Diệp Chân giải thích chỉ có 4 chữ. Ở ngoài cửa, điện chủ Hải Phạm hơi gật đầu một cái, sau đó rời khỏi. Quân pháp chính là quân pháp, làm trái quân pháp thì phải mất đầu, chuyện này không cần bất kỳ lời giải thích nào. Sau lưng, vang lên một đám tế ti nhỏ giọng mà phi thường bất mãn nghị luận. Nghe thấy tiếng nghị luận này, Diệp Chân biết, đối thủ không nhìn thấy của hắn đã ra chiêu. Trong vòng một canh giờ ngắn ngủi, Diệp Chân đã đẩy khí linh A Nguyên, của tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, giám thị toàn bộ không gian trong Huyết Hà cấm địa, tra được 14 chỗ không gian rung động. Mỗi lần không gian rung động đều là tế ti các điện làm trái quân lệnh, tự tiện lợi dụng truyền tin Nazi trận cỡ nhỏ liên lạc với bên ngoài. Lý do liên hệ không ngoại lệ thì hoặc là nhớ nhà, hoặc là bị nhốt trong Huyết Hà cấm địa nên muốn biết tình hình bên ngoài, hoặc là nghe ngóng tình báo viện quân bên ngoài, lại hoặc là báo bình an, lại hoặc là viết di thư. Trên cơ bản, dưới tình huống bình thường, mỗi lý do đều có thể thu hoạch được ủng hộ. Nhưng lúc này, lại làm trái quân pháp không nên làm trái nhất. Quân pháp như núi. Tất cả người làm trái quân lệnh, Diệp Chân đều chém đầu răn chúng tại chỗ. Nếu có tế ti ở chung một phòng không báo, cũng sẽ bị hành quân pháp chém giết tại chỗ. Trong vòng một canh giờ ngắn ngủi, tế ti huyền cung cảnh bị Diệp Chân chém giết đã cao tới 21 tên. Tế ti giới vương cảnh bị chém giết cũng đạt tới 5. Thế nhưng, đầu người mang máu cuồn cuộn không chỉ không hữu hiệu trấn nhiếp đám người, ngược lại kích thích lòng căm phẫn của một đám tế ti tổ thần điện. Để hai người điện chủ Thủy Linh Điện Hải Phạm và điện chủ Hỏa Linh Điện Long Nhược luôn bảo vệ tế ti trong điện nhà mình, tại chỗ dùng beng với Diệp Chân. Diệp Nguyên Soái chỉ là khổ chiến lâu ngày, báo về nhà một phong thư bình an, ngươi lại trực tiếp dùng quân pháp chém giết bọn hắn. Hành vi này của ngươi có khác gì đồ phu máu lạnh? Cứ theo đà này, không cần đại quân ma tộc công phá Huyết Hà cấm địa, Diệp Nguyên Soái ngươi đã giết sạch tế ti tổ thần điện ta. Diệp Nguyên Soái, cho dù bọn hắn phạm cấm thì ngươi cũng có thể nhốt bọn hắn lại, tại sao phải giết bọn hắn? Điện chủ Thủy Linh Điện Hải Phạm và điện chủ Hỏa Linh Điện Long Nhược vô cùng phẫn nộ làm ầm ĩ lên với Diệp Chân. Hai vị điện chủ, quân pháp chính là quân pháp. Diệp Chân đen mặt lên, chắp tay về phía hai vị điện chủ này, vào giờ phút này, vi phạm lệnh cấm tất. Chữ trảm cuối cùng còn chưa ra khỏi miệng, sắc mặt của Diệp Chân đã lần nữa biến đổi, bỗng nhiên nhào về phía một phương hướng khác của khu cư trú. Khoảng cách không xa, Diệp Chân và một đám nhân mã của tuần tra ti đã gần như là trong chớp mắt bổ nhào vào. Trong tĩnh thất, một tế ti giới vương cảnh trung kỳ của Hỏa Linh Điện đang sợ run cầm một viên trận bàn và một ngọc giản vẫn còn đang khởi động. Nhìn thấy bọn người Diệp Chân xông tới thì sắc mặt hắn kịch biến, theo bản năng định giấu kín trận bàn và ngọc giản này. Bắt lấy. Sau khi xem xét sơ qua, hắn lập tức phát hiện lại là một vị tế ti tổ thần điện tự tiện liên lạc với bên ngoài. Lôi ra ngoài, chảm, truyền thủ thị chúng. Diệp Chân không chút do dự, ra lệnh. Nhưng lần này, điện chủ Hỏa Linh Điện Long Nhược gấp theo tới lại ngăn cản trước mặt tên tế ti kia. Chậm đã, ta xem ai dám. Điện chủ Thủy Linh Điện Hải Phạm cũng lao đến. Không thể tiếp tục giết, Diệp Nguyên Soái, không thể tiếp tục giết. Quân pháp vô tình. Diệp Chân bỗng nhiên vung tay lên. Lôi ra ngoài, chảm. Lúc này, người của đội chấp pháp không cách nào tiến lên, bởi vì Hỏa Linh Điện chủ Long Nhược đã cản ở trước mặt bọn hắn. Diệp Chân, người này, tuyệt đối không thể chảm. Hắn chính là nhân tuyển phụ tế được Hỏa Linh Điện ta bồi dưỡng. Đừng nói là phụ tế, cho dù là chủ tế thì hôm nay ta cũng phải chảm. Hừ, muốn chảm hắn thì chảm ta trước đi. Long Điện chủ, đừng cho rằng ta, dùng quân pháp không trị được ngươi, trong tay của ta dụ lệnh của đệ nhị đại thủ tế, lại có thể trị được ngươi. Vậy ngươi thử một chút. Ngươi một chút nhân tình cũng không nói, huyết thủ đồ tể, còn dám chảm ta hay sao? Long Nhược cười lạnh. Lập tức, Diệp Chân và điện chủ Hỏa Linh Điện Long Nhược ầm ĩ lên. Hơn nữa, bởi vì trước đó cao áp và máu tanh chém đầu răn chúng, tổ thần điện tế ti gần đó nghe theo gió mà đến, nhao nhao lên tiếng ủng hộ điện chủ Hỏa Linh Điện Long Nhược. Không chỉ như thế, ngắn ngủi mấy hơi thở, tình hình đã biến thành mấy ngàn tế ti vây quanh Diệp Chân và một làm dưới trướng, dùng ngòi bút làm vũ khí. Cũng may vẫn còn khắc chế, bằng không, nếu nước bọt có thể giết người, Diệp Chân sớm đã bị giết chết mấy chục lần. Dưới quần tình xúc động phẫn nộ, bị điện chủ Hỏa Linh Điện Long Nhược và điện chủ Thủy Linh Điện Hải Phạm vây công, đông đảo tế ti chỉ thiếu chút nữa giơ quả đấm vây công Diệp Chân. Họ Diệp này căn bản không xem tổ thần điện tế ti chúng ta là người, giết tổ thần điện tế ti chúng ta như mổ heo dê, các huynh đệ, giết hắn, báo thù cho nhóm huynh đệ đã chết. Một tiếng gầm thét đột ngột từ giữa bầy truyền ra, âm thanh này mang theo kích động, còn có dẫn đầu vậy công, lập tức làm cho rất nhiều tế ti tức giận, vô ý thức dùng thủ đoạn thuận tay nhất công kích Diệp Chân. Hơn ngàn đạo ánh sáng uy lực không giống nhau, trong chớp mắt đã đánh về phía Diệp Chân và đội ngũ tuần tra ti dưới trướng hắn. Cũng ở trong nháy mắt này, vẻ mặt điện chủ Hỏa Linh Điện Long Nhược vừa rồi còn chỉ cái mũi Diệp Chân, mắng to đột nhiên biến đổi, hai mắt giống như chim ưng nhìn chăm chú về phía nơi âm thanh vang lên. Ngay khi vô số ánh sáng đánh tới, toàn bộ Huyết Hà cấm địa trở nên hỗn loạn, ánh sáng oanh kích, thân hình Diệp Chân chỉ bị một đạo quang hoa trong đó, đụng nhẹ đã tiêu tán như hơi nước. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Trong bí thất đại đô đốc phủ nhân ma chiến trường, ba người đại đô đốc Cơ Nguyên, tham mưu Cổ Nguyệt, tuần tra ti Tây tuần thú Tẩy Thiên Cổ đang ngồi vây quanh với nhau, quan sát linh kính. Bên trong linh kính, không ngờ lại là cảnh tượng rối loạn đang xảy ra trong huyết hà cấm địa. Mà người khống chế mặt linh kính này, chẳng phải ai khác, chính là Thiên Miếu Thánh Địa chân truyền Hồng Nhu. Lúc này, Hồng Nhu đang chỉ thẳng vào Diệp Chân trong linh kính vừa bị một đạo quang hoa đánh trúng, thân hình đang như hơi nước sắp tan, cười nói. Sắp đặt lần này, dù không phải dương mưu quy mô lớn, nhưng cũng là xu thế tất yếu. Rất rõ ràng, bùng lên tập trung liên tục mười mấy chuyện chủ động liên hệ ra ngoài, nhiều lần chém giết, Diệp Chân này đã sớm nổi lên lòng nghi ngờ. Thậm chí đã âm thầm đạt được một loại giao ước nào đó, với điện chủ Hỏa Linh Điện Long Nhược, này rồi. Hồng Nhu nhanh như chớp đã bắt được Tế Ti Long Nhược, dẫn đầu xúi dục tấn công Diệp Chân. Dù Diệp Chân sớm đã nhìn rõ việc này, nhưng vẫn phải giết, còn phải thực hiện quân pháp. Chỉ cần hắn tiếp tục hành quân pháp, vậy tất nhiên sẽ rất rối loạn. Đây chính là đại thế. Chỉ cần rối loạn vào một chỗ, vậy ta cũng sẽ bố trí từng bước một, đưa hết toàn bộ huyết hà cấm địa xuống dưới vực sâu. Trong lúc giới thiệu, vẻ mặt Hồng Nhu vô cùng tự tin, trí tuệ vững vàng. Đại sư, mấy thủ đoạn này của ngươi phải thi triển thế nào? Chẳng lẽ, trong tổ thần điện có nhiều quân cờ trong tay Thiên Miếu như vậy sao? Tham mưu Cổ Nguyệt đột nhiên mở miệng. Hồng Nhu lắc đầu, sao có thể được? Muốn sắp xếp quân cờ vào trong tổ thần điện là chuyện cực kỳ khó khăn. Bên ta cũng cầm một món chí bảo, mới có thể xếp chút quân cờ để sử dụng mấu chốt vào đó. Mỗi một quân cờ được xếp vào, giá phải trả cũng khá to lớn. Sao ta lại dám dùng quân cờ vô cùng chân quý trước đó để làm nền chứ? Vậy còn những tổ thần điện Tế Ti, trước đó không để ý lệnh cấm của quân pháp mà chủ động liên lạc ra ngoài thì sao? Tham mưu Cổ Nguyệt mở miệng hỏi lần nữa. Ha ha! Hồng Nhu ra vẻ thần bí cười một tiếng. Trước đó ta từng được mời vào trong huyết hà, cấm địa làm việc chung với bọn hắn một đoạn thời gian, một chút thủ đoạn nhỏ đó, không đáng nhắc tới. Nghe vậy, tham mưu Cổ Nguyệt nhẹ gật đầu, thì ra là thế, đại sư cao minh. Thế nhưng, trong âm thanh tán thưởng này của tham mưu Cổ Nguyệt, khi nghe vào đầu đại đô đốc Cơ Nguyên lại có chút chói tai. Đại đô đốc phủ Cơ Nguyên cũng là hạng người cáo già, hơi suy nghĩ chút đã hiểu rõ được ý của tham mưu Cổ Nguyệt. Trong lúc một hỏi một đáp này, tham mưu Cổ Nguyệt đã tỏ rõ Thiên Miếu vô sỉ và đại đô đốc Cơ Nguyên, không biết mất mặt này. Khi tiến vào huyết hà, cấm địa với thân phận là đồng minh đã sớm làm ra rất nhiều thủ đoạn bị ổi. Đây là tham mưu Cổ Nguyệt đang trá hình nhắc nhở với đại đô đốc Cơ Nguyên, dù đã hợp tác với Thiên Miếu nhưng cũng phải cẩn thận Thiên Miếu từng phút từng giây, cẩn thận lối làm việc của Thiên Miếu. Ánh mắt của Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ bên một ngồi cũng khẽ động. Thiên Miếu, thánh địa chân truyền Hồng Nhu lại không chút cảm giác nào, hắn làm như vậy đã là vì đại sự, thêm cả giao phó từ bên trên. Cho nên, hắn cảm giác đây nhất định là chuyện đương nhiên. Bàn tay nhẹ nhàng vẫy qua mặt kính, ánh sáng trên mặt kính lập tức đổi thành lối vào huyết hà cấm địa. 20 vị đạo cảnh và 200 vị giới vương cảnh cố thủ ở chỗ lối vào, lúc này, lực chú ý cũng nhanh chóng bị hấp dẫn qua ánh lửa, linh lực dao động và tiếng giống giận dữ vừa tuôn ra ngay ở chỗ sâu trong huyết hà cấm địa. Cũng vào lúc này, một tuần tra thần liệp đột nhiên vội vã chạy tới, nhanh chóng hô to, không ổn, quân pháp nghiêm khắc, Tế Ti bất ngờ làm phản, Diệp Nguyên Soái bị Tế Ti vây công, tình huống đang cực kỳ nguy cấp, lại tới đây nhận tội. Một cường giả giới vương cảnh hừ lạnh một tiếng, mấy người sau lưng hắn khống chế phá thiên chu long nỗ cũng đột nhiên đổi hướng, nhắm chuẩn vào vị tuần tra thần liệp vừa chạy tới kia. Bắn. Tên cường giả giới vương cảnh thậm chí không cho tên tuần tra thần liệp này bất cứ cơ hội nói chuyện nào. Năm chiếc phá thiên chu long nỗ đã vang lên âm thanh giận dữ, cùng nhau trụ bắn về tên tuần tra thần liệp. Mà khoảng cách chỉ ở 500m mà thôi. Năm khoảng 100m, lấy sức mạnh của phá thiên chu long nỗ đều bách phát bách trúng, thậm chí có là đạo cảnh thì cũng không thể né tránh. Nỏ tiễn của phá thiên chu long nỗ mạnh mẽ bộc phát uy năng ra, tên tuần tra thần liệp đó lập tức đã bị nổ thành mảnh vỡ. Một màn làm lòng người sợ hãi này lập tức làm cho các cường giả đạo cảnh và cường giả giới vương cảnh đang thủ ở đây lập tức vô cùng rối loạn. Lúc này, tên cường giả giới vương cảnh vừa mới hạ lệnh ra tay, gương mặt hắn lại biến thành bộ dáng của Cổ Thiết Kỳ, trong tay cũng xuất hiện thêm một lá lệnh bài. Cầm quân lệnh của Diệp Nguyên Soái, người nào không có lệnh dám tự tiện đến gần cửa ra vào, giết không tha. Mệnh lệnh vừa ra, cảnh hỗn loạn lập tức dừng lại. Huyết quang pháo đài bị chiếm đóng như thế nào, mọi người ở đây vẫn rõ ràng. Sau đó, Cổ Thiết Kỳ nhanh chóng tiến lên tìm tòi lục soát trên phần vụn thi thể của tên tuần tra thần liệp vừa nãy, dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẻ mặt vẫn lập tức thay đổi như thường. Là cửu u âm lôi. Không ngờ lại tìm được một viên cửu u âm lôi chưa kích phát. Ngày đó, quân đoàn trưởng Trấn Nam quân đoàn Bách Thái và quân đoàn cấp cao cũng chính là bị diệt dưới viên cửu u âm lôi này. Lần này, Lập Tiêu vốn cảm thấy còn chút nghi ngờ thủ vệ đạo cảnh và giới vương cảnh, cũng không nhìn vào cảnh hỗn loạn đằng sau nữa. Trong mật thất của đại đô đốc phủ, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ nhìn phản đồ tổ thần điện vừa bị oanh giết một người, lại than nhẹ, đáng tiếc một viên cửu âm lôi được tạo hóa thần nhân tự tay luyện chế, có thể giết chết cả một đạo cảnh. Sai. Lúc này, tiếng cười của Hồng Nhu chợt vang lên, lối vào, nơi đó Diệp Chân nhất định đã sớm nghiêm phòng cố thủ, khả năng có thể thành công là cực kỳ nhỏ, nên bố trí chỗ cửa vào này chỉ là để hấp dẫn lực chú ý mà thôi. Đương nhiên cũng không thể dùng cửu âm lôi, mà chư thần của thiên miếu ta tự tay luyện chế. Mời xem trong này đi. Hồng Nhu vô cùng tự tin lần nữa dùng tay quét trên mặt kính một cái. Ngay chỗ trên mặt kính lại hiện lên chỗ trận pháp tiết điểm trong huyết hà cấm địa. Tổ thần điện vì mở rộng không gian trong huyết hà cấm địa, gần như đã trồng chất không gian đến 70 lần thậm chí còn nhiều hơn. Mà không gian trồng chất này cũng là tử huyệt của huyết hà cấm địa. Chỉ cần trận pháp của không gian trồng chất này bị phá, không gian trong huyết hà cấm địa bị dung chuyển, không gian rộng lớn sẽ biến mất ngay lập tức. Không gian được trồng chất hơn 70 lần, vốn còn đang rất lớn, giờ lại biến thành nhỏ như lúc đầu. Tình huống này làm đại quân và các tư tế tổ thần điện trong huyết hà cấm địa, trừ đạo cảnh có thể ngăn cản lực lượng dung chuyển không gian ra, thì phần lớn những người khác đều đã chết hết. Thậm chí là đạo cảnh, dưới loại không gian dung chuyển này thì bản thân cũng sẽ bị thương nặng. Đến lúc đó, đại quân và tế ti trong huyết hà cấm địa nhất định sẽ từ trăm không còn một. Đây mới là tử huyệt chân chính trong cấm địa của tổ thần điện huyết hà, cũng là mưu đồ của ta. Tự tin giới thiệu, mà ngay giữa thủy kính, đột nhiên có một tế ti giới vương cảnh như đang phát cuồng lên, phóng nhanh tới chỗ trận pháp tiết điểm đó, mà trong tay hắn còn nắm chặt một viên cửu âm lôi tối đen. Lúc này, trên mặt Hồng Nhu đã phủ đầy nụ cười. Tôn tử à, tôn gia gia này chờ ngươi đã lâu. Một con khí lớn có cánh tay phủ đầy lông màu đỏ, giống như sao chổi vừa rơi xuống từ chân trời, to lớn như thùng nước, lúc một âm thanh như phong lôi vang lên, đã nhanh chóng đánh vào đầu tên phản đồ tế ti giới vương cảnh kia đến mức nát như da. Thân thể run rẩy một chút, lập tức ngã thẳng xuống đất. Tiên thiên thần hồn của tên phản đồ giới vương cảnh cũng lập tức thoát ra, liếc nhìn cửu âm lôi vẫn chưa nổ tung, giữa hai mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Ngay khi cánh tay thông tí hỏa hầu vương tôn bá kia đánh úp về phía tiên thiên thần hồn của hắn, tiên thiên thần hồn của hắn đã bị một đạo phủ quang màu vàng bao vây, rồi biến mất trong chớp mắt. Ở trong mật thất của đại đô đốc phủ, khuôn mặt Hồng Nhu đang mang đầy vẻ trí tuệ vững vàng, vừa nhìn một màn này, vẻ mặt lại hơi ngẩn ra, một tia xấu hổ không tự chủ được mà hiện lên. Bất cứ lúc nào, vẻ mặt Hồng Nhu lại nhanh chóng trở về như ngày thường, lần nữa cười khẽ. Đại đô đốc chớ buồn, mưu sự của thiên miếu ta là từng bước thận trọng, vì bảo đảm sẽ thành công, từ trước đến nay luôn trách quản đủ hạ. Hôm nay, huyết hà cấm địa nhất định sẽ bị chiếm đóng, tuyệt đối sẽ không trì hoãn việc lớn của đại đô đốc. Hồng Nhu tự tin cười nói, bàn tay thon dài trắng nõn, lần nữa quét lên trên mặt kính, ánh sáng trên mặt kính hơi biến ảo, hình ảnh lại chuyển sang một chỗ trận pháp tiết điểm khác. Trận pháp không gian trồng chất yếu hại tiết điểm trong huyết hà, cấm địa có tới hơn 70 chỗ, việc mà thiên miếu ta sắp làm, Diệp Chân kia nhất định sẽ khó lòng phòng bị được. Đại đô đốc, mời ngài xem trong này. Hồng Nhu lần nữa vừa cười vừa nói, huyết quang pháo đài bị ma tộc chiếm lĩnh, soái phủ bộ chỉ huy kỵ trấn Nam quân đoàn ban đầu lúc này đã bị ma hoàng nhị thái tử biến thành hành cung lâm thời, kiêm soái điện của hắn. Lúc này, trong soái điện, bốn vị có thân phận tôn quý nhất đại quân ma tộc ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật, Oa Linh thánh tử Ngu Thọ, Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh, Tiên Trì Ma Sư Thất Tự Thất Xu đang ngồi vây quanh xung quanh một cái ngọc bàn nhỏ. Tiên Trì Ma Sư Thất Tự Thất Xu tay chấp bình ngọc, cầm một bình nước nóng, nhiệt khí bay nghi ngút, tản ra linh trà thanh hương mê người, châm cho mấy người kia. Oa Linh thánh tử Ngu Thọ cố gắng kiềm chế sự kích động, uống xong một chén linh trà này, vội vàng nói, Truy Nhật thái tử, đến cùng thì khi nào mới bắt đầu tiến công đại quy mô? Bây giờ, tặc tử Diệp Chân hèn hạ này đã vào tử địa, bên ta chỉ cần chịu hy sinh tính mệnh cường giả đạo cảnh, thì nhất định có thể đánh vào trong huyết hà, cấm địa này. Nói, Oa Linh thánh tử oán hận nói, Diệp Chân tặc này liên sát 5 vị tộc nhân tộc ta, nếu không thể chém giết hắn thì bản thánh tử ngày đêm khó ngủ. Thọ thánh tử, Diệp Chân này không thể để cho các ngươi một đao chém giết. Diệp Chân này, thần nhiễm khí tức tộc ta, việc quan hệ đến hạ lạc của tộc nhân tộc ta, nếu đánh vào huyết hà cấm địa, bản cung nhất định phải đi đầu tinh tế thẩm vấn. Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh nói. Nói vừa hết lời, đôi mắt đẹp của Khương Huy Anh hơi chuyển, nhìn về phía ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật, nhị thái tử điện hạ, không biết lúc nào mới phát lực đánh vào huyết hà cấm địa. Hoàng Linh nhất tộc ta và Oa Linh nhất tộc tiến vào hồng hoang đại lục trợ chiến, nếu không thể tốc chiến tốc thắng, đợi khi tổ thần điện có chuẩn bị hoàn thiện, ngày sau đại chiến sẽ không dễ dàng như vậy. Nói tới nói lui, thật ra thì Oa Linh thánh tử và Hoàng Linh nhị công chúa đều đang thúc giục chiến. Dù sao thì đại quân công chiếm huyết quang pháo đài đã gần 10 ngày, lại trên cơ bản không thế nào tiến công Huyết Hà cấm địa dễ thủ khó công kia. Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật lần nữa nâng chén trà lên, mời hai người uống xong một chén linh trà, sau đó mới nói: "Thánh tử và công chúa điện chủ chớ nôn nóng. Cửa vào của Huyết Hà cấm địa này chật hẹp, nếu muốn cưỡng ép đánh vào thì nhất định phải dựa vào đại lượng đạo cảnh, mang thế mới có thể xông vào. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ có đại lượng đạo cảnh bỏ mình. Hơn nữa, cho dù có đại lượng đạo cảnh bỏ mình thì cũng không nhất định có thể đánh vào Huyết Hà cấm địa này. Nhưng, cho dù là tộc ta hay là Oa Linh nhất tộc lại hoặc là Hoàng Linh nhất tộc, mỗi một vị đạo cảnh đều rất chân quý, cho nên chúng ta chỉ có thể chờ đợi." Vừa nghe đến đây, Oa Linh thánh tử Ngu Thọ lập tức nóng nảy: "Nhị thái tử điện hạ, chúng ta đã đợi gần 10 ngày, còn phải đợi tới khi nào?" Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh lại rõ ràng nghe ra một tia mùi vị khác biệt. Không biết nhị thái tử điện hạ đang chờ cái gì? Nghe vậy, Ma Hoàng nhị thái tử Truy Nhật cười lên ha ha, chỉ cửa vào Huyết Hà cấm địa ở trung tâm nhất huyết quang pháo đài nội thành, nói: "Đợi có người mở ra môn hộ Huyết Hà cấm địa này cho chúng ta. Đợi có người sáng tạo ra cơ hội cho chúng ta trong thời gian ngắn nhất, lấy cái giá thấp nhất cầm xuống Huyết Hà cấm địa." Chuyện này sao có thể? Nhân tộc lại không ngốc. Nói tới đây, âm thanh của Oa Linh thánh tử Ngu Thọ đột nhiên dừng lại, lộ ra như đã hiểu ra điều gì. Lúc này, tiên tri ma sư Thất Xu vẫn đang pha trà mới buông bình ngọc trong tay xuống, nhân tộc không ngốc chút nào, ngược lại, từng người đều khôn khéo đến cực hạn. Nhưng chính là loại khôn khéo, đến cực hạn này mới có thể để cho tộc ta vào 10 vạn trước may mắn giáng lâm, và phát triển lớn mạnh. Nếu nhân tộc hơi đần, một chút thì 10 vạn năm trước, ngay khi tộc ta giáng lâm đã nên bị nhân tộc triệt để xóa bỏ, nào có chúng ta ngày hôm nay. Cười chỉ về phía lối vào Huyết Hà cấm địa, tiên tri ma sư Thất Xu còn nói: "Hôm nay cũng như thế, những nhân tộc kia lập trường hoặc là phe phe khác biệt, nhân tộc vô cùng khôn khéo đương nhiên sẽ có người mở lối vào Huyết Hà cấm địa cho chúng ta, hoặc là sáng tạo ra cơ hội công chiếm Huyết Hà cấm địa cho chúng ta." Nghe vậy, Oa Linh thánh tử và Hoàng Linh nhị công chúa đồng thời lộ ra như nghĩ tới cái gì. "Mời." Cười, Ma Hoàng nhị thái tử Truy Nhật giơ chén trà lên. Trong linh kính xuất hiện ra chỗ tiết điểm trận pháp, có một giới vương cảnh tế ti dẫn đầu 4 tên huyền cung cảnh tế ti trấn thủ. Không chỉ như vậy, chỗ tiết điểm trận pháp này còn bao phủ một tầng ánh sáng linh lực thật dày. Chính là trận pháp trồng chất mà tổ thần điện dùng để trồng chất mở rộng không gian, bản thân vô cùng rõ ràng tệ nạn của trận pháp này. Đó chính là một khi trận pháp không gian trồng chất này sụp đổ, vậy toàn bộ không gian dung chuyển sụp đổ, thì 8-9 phần 10 người và vật trong không gian này cũng sẽ dưới loại không gian dung chuyển này sụp đổ. Cho nên, tổ thần điện cũng sớm có rất nhiều phòng ngự bố trí ở chỗ tiết điểm mấu chốt của trận pháp trồng chất không gian này. Tầng ngoài cùng là trận pháp cảnh giới phạm vi rất rộng, một tầng trận pháp mê huyễn ở giữa, một tầng ở trong nhất thì là màn sáng thủ hộ. Trận pháp cảnh giới chỉ cần có bất kỳ người nào xâm nhập, thì lập tức sẽ thông báo cho người trực luân phiên thủ hộ. Đây là trận pháp phòng ngự tầng thứ nhất, trận pháp phòng ngự tầng thứ hai chính là trận pháp mê huyễn. Người xâm nhập xông qua trận pháp cảnh giới, thì trận pháp mê huyễn có thể ở một mức độ nào đó, kéo dài một đoạn thời gian của người xâm nhập, thậm chí là vây khốn người xâm nhập. Nếu tầng thứ hai bị phá, còn có màn sáng thủ hộ tầng thứ ba. Ở Đế Đô Lạc ấp, mấu chốt tiết điểm của trận pháp không gian trồng chất trong trạch viện của đại đa số quý tộc, cường độ màn sáng thủ hộ tầng thứ ba chủ yếu nhằm vào là cường giả giới vương cảnh. Cho dù là cường giả giới vương cảnh hậu kỳ thì ít nhất cũng cần thời gian trên 100 hơi thở mới có thể công phá. Đầy đủ thủ hộ giả kịp thời đến giúp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng màn sáng thủ hộ chỗ tiết điểm mấu chốt trận pháp của Huyết Hà cấm địa, không tiếc tiêu hao đại lượng linh thạch, dùng pháp trận phòng ngự cấp cao nhất thúc sinh ra màn sáng thủ hộ. Võ giả đạo cảnh sơ kỳ cần thời gian 100 hơi thở mới có thể đánh tan, võ giả đạo cảnh trung kỳ muốn đánh tan cũng cần khoảng 30 hơi thở. Đạo cảnh hậu kỳ, nhiều thì 4-5 hơi thở, ít thì thời gian 2-3 hô hấp là có thể đánh tan. Nhưng cho dù thời gian 2-3 hơi thì cũng đủ dùng để giữ cảnh. Loại tình huống này, muốn phá hư trận pháp tiết điểm này rất khó. Trên cơ bản, chỉ có thể mưu lợi. Trong mặt gương, một vị tế ti giới vương cảnh hậu kỳ mang theo 4 tên tế ti huyền cung cảnh, chậm rãi đi về phía chỗ trận pháp tiết điểm này. "A, Nghiêm Ninh, ngươi tới sớm như vậy làm gì?" Tế ti giới vương cảnh trấn thủ tiết điểm trận pháp chủ động mở miệng hỏi, hiển nhiên, hai người bọn họ có nhận biết. Đương nhiên là đến trực luân phiên. Bên kia phát hiện không ít phản đồ, vẫn còn đang trừ loạn. Tế ti giới vương cảnh tên là Nghiêm Ninh chỉ về phương hướng bạo loạn ở hậu phương, vẻ mặt đột ngột nghiêm một chút. Nhận được mệnh lệnh của đại thủ tế, việc quan hệ đến quốc vận Đại Chu, tất cả tế ti tổ thần điện phải dần loại bỏ hiểm nghi phản đồ. Chúng ta chính là nhóm loại bỏ hoàn tất đầu tiên, đặc biệt theo mệnh lệnh của đại thủ tế, ra đi tiếp nhận thay thế vị trí tế ti trực luân phiên yếu hại. Đây là phù lệnh của đại tế ti, ngươi kiểm tra một chút. Nghiêm Ninh lung lay một phù lệnh kiểu dáng đặc biệt. Tế Ti trấn thủ trong tiết điểm trận pháp nhẹ ồ một tiếng, ánh mắt do dự nhìn thoáng qua phương hướng của đối phương. Ai, tại sao lại như vậy chứ? Sao trong tổ thần điện ta lại có Tế Ti cam nguyện thành phản đồ? Thở dài, Tế Ti trấn thủ trong tiết điểm trận pháp định dùng trận phù tạm thời quan bế 3 tầng trận pháp phòng ngự, cùng Nghiêm Ninh thay phiên phòng thủ. Đúng lúc này, một Tế Ti huyền cung cảnh, phía sau hắn đột nhiên giật giật ống tay áo tên Tế Ti trấn thủ, đồng thời đưa một đạo thần hồn truyền âm cho Tế Ti trấn thủ. Động tác tạm thời quan bế trận pháp phòng ngự của trấn thủ Tế Ti đột ngột dừng lại, đột nhiên nghi hoặc nói. Đúng rồi, Nghiêm Ninh, vì sao ta không nhận được mệnh lệnh của đại thủ tế? Có lẽ là bởi vì các ngươi đang trực luân phiên. Nói xong, bước chân của Nghiêm Thả kia trở nên nhanh hơn, đến gần trận pháp cảnh giới tầng thứ nhất. Trấn thủ Tế Ti bỗng nhiên vang lên lệnh cấm trước đó Diệp Chân và đại thủ tế Thông Nạp cùng nhau ban bố, bất luận kẻ nào không phải quân lệnh không được rời đổi chỗ. Bất luận tin tức định trực luân phiên, chế độ, nếu không có phù lệnh của hai người, Diệp Chân và đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp mà thiện động thì tất cả là ngụy lệnh, có thể chém giết tại chỗ. Trước đó, bởi vì là người quen, lại tăng thêm lên rối loạn nên mới khiến cho trấn thủ Tế Ti không nhớ đến điểm này. Lúc này, lại gấp. Chờ một chút, Nghiêm Ninh, ngươi dừng lại đã. Trấn thủ Tế Ti vội hô. Biết rằng có thể đã bại lộ, thần tình của Nghiêm Ninh trong nháy mắt này trở nên vô cùng dữ tợn. Một chớp nhoáng đã nhanh chóng như thiểm điện xông vào trong trận pháp cảnh giới. Trong lòng bàn tay đã nhiều một hạt châu tản ra khí tức khủng bố tối tăm. Hạt châu đó rõ ràng là một viên cửu âm lôi châu. Cùng lúc đó, trong mật thất của Đại Đô Đốc Phủ, Thiên Miếu Thánh Địa chân truyền Hồng Nhu vỗ tay cười nói. Đại Đô Đốc, xem, chuyện đã thành. Nhìn thấy quân cờ Nghiêm Ninh kia xuất ra viên cửu âm lôi châu, tản ra khí tức khủng bố nồng đậm, Hồng Nhu tự tin nở nụ cười. Bởi vì màn sáng thủ hộ trận pháp tiết điểm, có thể ngăn cản cường giả đạo cảnh cường công, muốn dựa vào lực lượng của quân cờ an bài muốn hủy đi tiết điểm trận pháp không gian trồng chất này là chuyện không thể nào. Mà cửu âm lôi này do chư thần của Thiên Miếu bọn hắn tự tay luyện chế, ngay cả cường giả đạo cảnh trung kỳ cũng có thể trực tiếp oanh sát, dùng để oanh phá màn sáng thủ hộ tiết điểm trận pháp này thì không gì thích hợp bằng. Chỉ cần trận pháp tiết điểm này bị oanh phá, dư uy của cửu âm lôi châu kia có thể vô cùng dễ dàng phá hủy trận pháp tiết điểm này. Cho nên, ngay khi thấy Nghiêm Ninh này xuất ra cửu âm lôi châu, Hồng Nhu phân thân đã nở nụ cười. Bởi vì lấy vị trí của Nghiêm Ninh lúc này, chỉ cần dẫn động viên cửu âm lôi châu này thì uy lực của nó có thể trực tiếp oanh phá màn sáng thủ hộ của trận pháp tiết điểm, sau đó thuận đường phá hủy trận pháp tiết điểm này. Sau đó không gian dung chuyển, toàn bộ huyết hà cấm địa sẽ lập tức thành tuyệt vực. Nghe vậy, Đại Đô Đốc Cơ Nguyên, Tham Mưu Cổ Nguyệt, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ đều tụ ánh mắt về phía mặt kính. Không phải do bọn hắn không chú ý, huyết hà cấm địa có thất thủ hay không, đây là một tiết điểm mấu chốt, việc này có liên quan đến mấu chốt tiết điểm kế hoạch sau này của bọn hắn. Nếu là mấu chốt tiết điểm này không xuất hiện, kế hoạch sau này của bọn hắn sẽ không cách nào tiến hành. Cũng chính là có Thiên Miếu đảm bảo, Đại Đô Đốc Cơ Nguyên mới dám triệt để buông tay mưu đồ chuyện kinh thiên động địa này. Ngay khi ánh mắt nhìn sang, con mắt ba người Đại Đô Đốc Cơ Nguyên, Tham Mưu Cổ Nguyệt, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ đều nhìn chăm chú vào trên viên cửu âm lôi châu kia, chờ đợi một khắc cửu âm lôi châu này bộc phát. Chỉ cần cửu âm lôi châu bạo phát, như vậy rất nhiều mệnh lệnh có thể lập tức hạ đạt. Nguyên bản, đây cũng chuyện thuận lý thành chương, nhưng cũng ở trong nháy mắt này, ba người gấp lấy mặt kính này, vẻ mặt đột nhiên trở nên cực kỳ ngạc nhiên. Thiên Miếu Thánh Địa chân truyền Hồng Nhu nở nụ cười tự tin, thấy thế càng đắc ý. Đại Đô Đốc, uy lực của cửu âm lôi châu, do Thiên Miếu chư thần ta tự tay luyện chế như thế nào? Không nói gạt ngươi, thứ này chính là ở nội bộ Thiên Miếu cũng vô cùng chân quý. Lần này, vì phối với hợp kế hoạch của Đại Đô Đốc cho nên đã vận dụng này mấy viên, đã dùng hết 1/3 tồn lượng của Thiên Miếu ta. Không phải, lại không nổ. Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ mang theo vài phần kinh ngạc nói, làm cho Hồng Nhu như gió lốc xoay người. Sao có thể như vậy? Ngay khi xoay người, Hồng Nhu đã thấy Nghiêm Ninh cầm cửu âm lôi châu trên tay, nhưng cổ tay đã bị cắt đứt, rơi xuống mặt đất. Nhưng Nghiêm Ninh thân là tử sĩ, lại là tín đồ thành tín nhất của Thiên Miếu, lúc này không chút nào chú ý đau đớn, mãnh liệt xoay người, một tay khác nhặt viên cửu âm lôi châu này, còn muốn kích phát cửu âm lôi châu này, hoàn thành nhiệm vụ. Tiếng hổ gầm vô cùng lẫm lệ vang lên, một tiểu lão hổ giống như một con mèo lớn vô hại xuất hiện, ngay lập tức va chạm đến ngực Nghiêm Ninh. Nghiêm Ninh thì giống như bị một ngọn núi lớn đánh trúng, cả người bay ngược ra sau, ngực càng trực tiếp phá vỡ một lỗ máu cực lớn. Tiểu lão hổ như con mèo vô hại nhẹ nhàng va chạm lại có uy năng lớn như thế. Sự tương phản to lớn này nhất thời làm cho mọi người vô cùng kinh ngạc. Vừa rồi, cánh tay của Nghiêm Ninh này bị chạm, cũng chính là Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu dùng hư không chạm chém xuống. đây là Vân Dực Hổ Vương của tên Diệp Chân kia. Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ đột ngột lên tiếng. Lúc này, sắc mặt của Thiên Miếu, Thánh Địa Chân Truyền Hồng Nhu đã kinh biến đến mức vô cùng âm trầm. Lại là cái tên này. Liên tiếp hủy quân cờ phí hết tâm huyết của Thiên Miếu ta, nếu có cơ hội, ta tất tự tay giết hắn báo thù rửa hận cho bọn hắn. Lúc này, tình hình trong mặt gương lần nữa biến đổi, một nhóm người nhanh chóng chạy tới, dẫn đầu chính là Diệp Chân. Lại là vừa rồi Nghiêm Ninh, này mạnh mẽ xông tới trận pháp cảnh giới đã kinh động bọn hắn, làm cho Diệp Chân có thể ngay lập tức chạy tới. Lúc này, Nghiêm Ninh kia đã bị Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu nhào vào dưới vuốt, mặc dù có tay cụt trọng thương, ngực càng phá một động lớn, nhưng cũng không lập tức khí tuyệt. Ngay lập tức, Diệp Chân đã nhào về phía Nghiêm Ninh kia. Đây chính là phản đồ đầu tiên còn sống mà bọn hắn bắt được, có ý nghĩa và tác dụng trọng đại, Diệp Chân sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nên muốn thực hiện trên rất nhiều cấm chế. Mắt thấy Diệp Chân nhào tới, trán của cường giả giới vương cảnh kia lại chủ động nổ tung, ngay khi tiên thiên thần hồn vừa thoát ra thì lại bị một đạo kim sắc phù quang đột ngột dâng lên, định bao trùm tiên thiên thần hồn của Nghiêm Ninh, ý muốn giống tiên thiên thần hồn của mấy vị nội gian phản đồ trước đó, như vậy thoát đi. Nhưng Diệp Chân đã sớm biết một chiêu này, sau đầu đột ngột nhô ra một đại thủ tản ra khí tức nguyên linh hồn quang tứ sắc, như thiểm điện cầm về phía tiên thiên thần hồn của Nghiêm Ninh. Vừa mới thoát ra, hư ảnh tiên thiên thần hồn của Nghiêm Ninh nhìn một màn này, trong mắt đột ngột lộ ra vẻ mặt vô cùng đau khổ. Lại từ xa hướng về trong hư không thành kính cúi đầu một cái, bờ môi hơi động một chút, cũng chính vào lúc này, hồn quang đại thủ nguyên linh tứ sắc của Diệp Chân đã đột ngột bắt tiên thiên thần hồn của hắn. Nguyên bản kim sắc phủ quang sẽ bảo hộ tiên thiên nguyên linh của hắn chạy thoát, thì khí tức đột ngột biến đổi, bỗng nhiên hóa thành một vòng kim sắc gợn sóng đãng hướng bốn phương tám hướng. Cẩn thận, đây là công kích thần hồn ẩn chứa chúng sinh nguyện lực. Thái thượng trưởng lão Ô Liễn theo sát đến hô. Những nơi kim sắc gợn sóng đi qua, nguyên linh tứ sắc hồn quang đại thủ của Diệp Chân trực tiếp bị đãng thành hư vô. Cùng nhau bị đãng thành hư vô còn có tiên thiên thần hồn của Nghiêm Ninh vừa bị Diệp Chân bắt sống tới trong tay kia. Sắc mặt của Diệp Chân đột ngột biến thành vô cùng xanh xám. Thủ đoạn thật kín đáo, phù lục thật huyền diệu. Lúc xảy ra chuyện sẽ che chở tiên thiên thần hồn của phản đồ chạy thoát, nếu tiên thiên thần hồn của phản đồ thất thủ thì lại có thể trong chớp mắt làm cho tiên thiên thần hồn của phản đồ tan thành mây khói. Thủ đoạn kín đáo như vậy, phù lục huyền diệu như thế, thế gian này có thể có mấy nhà có. Không chỉ có một, nhìn thấy kia tiên thiên thần hồn của Nghiêm Ninh bị phù lục biến thành kim quang đãng thành hư vô, sắc mặt của Hồng Nhu đột ngột biến thành xanh xám. Diệp Chân đáng chết. Dưới sự giận dữ, Hồng Nhu lại vô ý thức dùng một trường chụp về phía bộ dáng Diệp Chân trong mặt gương, trực tiếp đập mặt kính thành vỡ nát không nói, trường ảnh đó còn trực tiếp oanh trên mặt đất, làm cả nền đất của Đại Đô Đốc Phủ đều rung núi chuyển đung đưa. Còi báo động vang lên. Trong mật thất, Đại Đô Đốc Cơ Nguyên, Tham Mưu Cổ Nguyệt, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ đều vô cùng ngạc nhiên nhìn Hồng Nhu nguyên bản phiêu nhiên xuất thế như tiên, lúc này đảo mắt tức giận lôi đình, vô cùng dữ tợn, sự đối lập trong đó thật sự là quá lớn. Hồng Nhu hình như cũng ý thức mình sự thất thố, chắp tay trước ngực, hướng về phía ba người tạ lỗi. Đại Đô Đốc, Tẩy Tuần Thú, Cổ Tham Mưu, thật có lỗi, vừa rồi ta hơi thất thố. Nói xong, Hồng Nhu lại thở dài một tiếng, thực tế là Nghiêm Ninh triệt để hồn phi phách tán, chính là tổn thất vô cùng to lớn của Thiên Miếu ta. Ánh mắt của Tham Mưu Cổ Nguyệt khẽ động, mở miệng hỏi, Hồng Nhu đại sư, Nghiêm Ninh này chỉ là giới vương cảnh mà thôi, ở trong Thiên Miếu, võ giả giới vương cảnh trung hậu kỳ sợ là giống như cá giếc sang sông chứ. Đại Đô Đốc Cơ Nguyên và Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ cùng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Hồng Nhu. Hồng Nhu lần nữa thở dài một tiếng. Đại Đô Đốc các ngươi không biết, tầm quan trọng của Nghiêm Ninh này không ở trên tu vi, mà là ở tín ngưỡng rất thành kính của hắn. Chính là người càng cuồng tín thì thần hồn càng vô cùng vững chắc, cũng chính bởi vì vậy, mới có thể. Nói đến đây, Hồng Nhu đột nhiên ngừng miệng không nói, giống như là dính đến một ít tin tức mấu chốt, lần nữa than nhẹ một tiếng. Hồng Nhu trực tiếp nói, tóm lại, Nghiêm Ninh này ở một số phương diện, địa vị và tầm quan trọng đối với Thiên Miếu còn cao hơn ta mấy lần. Hôm nay, hắn hồn phi phách tán đối với Thiên Miếu ta chính là tổn thất có thể xưng to lớn. Nói đến đây, vẻ mặt của Hồng Nhu đột nhiên biến thành vô cùng nghiêm túc, quanh người sát khí nghiêm nghị bắn ra bốn phía. Sau trận chiến này, nếu Diệp Chân còn chưa chết, vậy bản tọa sẽ tự mình xuất thủ, chém giết kẻ này, báo thù huyết hận cho Nghiêm Ninh. Thánh Địa Chân Truyền Hồng Nhu tỏ thái độ thề muốn chém giết Diệp Chân. Đại Đô Đốc Cơ Nguyên thì lại nóng nảy. Diệp Chân này, không chỉ mỗi mình Hồng Nhu, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ đang ngồi ở đây, bao gồm Đại Đô Đốc Cơ Nguyên hắn cũng rất muốn giết cho thống khoái. Nhưng vào lúc này, so sánh với mưu đồ kinh thiên động địa kia của hắn thì Diệp Chân có chết hay không, do ai giết, tạm thời đã không quan trọng. Hồng Nhu đại sư, nếu đã như vậy, có phải là kế hoạch công phá huyết hà cấm địa từ nội bộ đã thất bại rồi không? Đại đô đốc Cơ Nguyên vội la lên. Nghe thấy vậy, vẻ mặt của Hồng Nhu nghiêm một chút. Đại đô đốc yên tâm, Hồng Nhu ta mưu sự nhiều mặt một lúc, mọi chuyện đều có hậu thủ. Mặc dù khả năng thất bại của quân cờ Nghiêm Ninh này có thể xưng là vạn người không có một, nhưng bản tọa cũng có an bài chuẩn bị ở sau, dự phòng cho vạn nhất. Nếu xảy ra chuyện như vừa rồi làm ảnh hưởng đến đại sự của đại đô đốc, thì sẽ không tốt. Bàn tay lần nữa huyền bí một vòng linh kính lại một lần nữa xuất hiện trước mặt bọn người đại đô đốc Cơ Nguyên, nhưng tình hình xuất hiện trên linh kính vẫn như cũ là chỗ tiết điểm trận pháp vừa rồi. Đại đô đốc, cái gọi là biết người biết ta, các ngươi xem trước một chút động tĩnh của Diệp Chân này, bây giờ, ta sẽ thông báo cho quân cờ quan trọng kia làm việc. Hồng Nhu nói. Vừa nói xong, trong mắt đại đô đốc Cơ Nguyên lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc. À, Hồng Nhu đại sư, ngươi thấy Diệp Chân kia, sẽ không phát hiện chúng ta chứ? Làm sao có thể, cách hơn ngàn vạn dặm, lại cách nhiều trận pháp trùng điệp, sao hắn lại có thể phát hiện chúng ta? Còn chưa nói hết câu, Hồng Nhu cũng ngây người. Đã thấy giữa linh kính, Diệp Chân dùng ngón tay chỉ về phía mình, trợn mắt nhìn về phía hắn, sát ý nghiêm nghị. Trong nháy mắt tiếp theo, Hồng Nhu cũng kịp phản ứng. Cũng không phải là Diệp Chân phát hiện hắn, mà là Diệp Chân phát hiện tiểu thủ đoạn hoặc nói là đồ chơi nhỏ linh kính thuật mà hắn thi triển. Lúc này, Diệp Chân đang chỉ tay lấy hắn để thi triển linh kính thuật cái kia đồ chơi nhỏ, hướng về phía hắn nổi giận quát. Ta có thể đoán ra ngươi là ai, ngươi là bại hoại của nhân tộc. Nếu sau này có cơ hội, ta nhất định sẽ chém đầu chó của ngươi, dùng để tế vô số quân hồn liệt sĩ chiến tử trong nhân ma đại chiến. Trước trận pháp tiết điểm, Diệp Chân chỉ từng chữ nhô lên trên đỉnh vách nổi giận quát. Thanh âm này, Hồng Nhu nghe thấy hết sức chói tai, nhất là bốn chữ nhân tộc bại hoại, cho dù hắn cảm thấy hắn không phải thì lúc này bốn chữ này cũng làm cho hắn có một loại cảm giác bị người điên cuồng đánh bạt tai. Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn giết ta, còn chưa xứng. Hồng Nhu vô cùng khinh miệt nhìn Diệp Chân, thanh tuyến trải qua thay đổi, xuyên qua đồ chơi nhỏ xoay tròn trước huyết hà cấm địa kia, âm thanh vô cùng rõ ràng truyền vào trong tai Diệp Chân và Thái Thượng Trưởng lão Ô Liễn, cùng tất cả mọi người xung quanh. Thật ra, Diệp Chân phát hiện đồ chơi nhỏ Hồng Nhu, bố trí này là nhờ công lao của Thái Thượng Trưởng lão Ô Liễn tinh thông trận pháp. Mấy ngày nay, sau khi vạch hơn 70 chỗ không gian trồng chất trận pháp tiết điểm thành yếu điểm phòng ngự, đây là lỗ thủng duy nhất có thể trong khoảng thời gian ngắn công hãm huyết hà cấm địa. Vì thế, Diệp Chân và Thái Thượng Trưởng lão Ô Liễn có thể nói là chạy lượt. Thế nhưng, vẫn không phát hiện cái gì dị thường. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nhưng khi Diệp Chân và Thái Thượng Trưởng lão Ô Liễn tiến về chỗ trận pháp tiết điểm thứ hai xảy ra chuyện, khoảng cách gần, Ô Liễn trưởng lão lại nhạy cảm ứng được một tia khí, tức tiết điểm trận pháp không thuộc về trận pháp trồng chất không gian. Sau đó, ngay tại đỉnh bích phát hiện một trận phù to bằng hạt bụi được luyện chế cực kỳ tinh xảo. Lấy nhãn lực của Thái Thượng Trưởng lão Ô Liễn thì đương nhiên nhìn ra, trận phù to bằng hạt bụi này không phải là trận pháp uy lực lớn gì, mà chỉ là một trận phù khởi động linh kính thuật từ xa, thắng ở tinh xảo mà thôi. Vừa lúc ở trên hạt bụi này, cảm ứng được khí tức ba động nhỏ không thể thấy của trận pháp, Ô Liễn lập tức kết luận, có người đang dùng bí pháp bắt đầu sử dụng trận phù này, cho nên mới có một màn Diệp Chân nổi giận quát lúc trước. Diệp Chân nổi giận quát, vốn mọi người ở đây không để ý, thế nhưng khi trận phù nhỏ như hạt bụi này truyền ra âm thanh, lập tức làm mọi người tại đây kinh hãi biến sắc. Hừ, chờ ta chém đầu lâu của ngươi, ngươi sẽ biết. Diệp Chân lạnh lùng hừ nói, đến lúc đó, ta sẽ dùng đầu lâu của ngươi chế thành cung cấp cho tham quan tiêu vật, sau đó chế thành một bản ghi chép phản đồ gian định hồng hoang, đại danh gia tộc của ngươi sẽ được xếp hạng thứ nhất, tiếng xấu muôn đời. Vừa nghe đến đây ra, không chỉ Hồng Nhu, mà ngay cả sắc mặt của đại đô đốc Cơ Nguyên, tham mưu Cổ Nguyệt, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ cũng kịch biến. Làm cho Hồng Nhu và gia tộc lưu lại tiếng xấu thiên cổ, để tiếng xấu muôn đời, một chiêu này quá ác quá độc. Cho dù là chấn định như Hồng Nhu thì lúc này sắc mặt cũng kịch biến, nổi giận quát, ngươi dám. Ta chết còn không sợ thì có gì phải sợ. Tiếng cười lạnh của Diệp Chân làm cho thần tình kịch chấn Hồng Nhu, giây lát tỉnh táo đồng thời phản ứng lại. Người si nói mộng, đến lúc đó rửa mắt mà đợi. Không có khả năng đó. Bởi vì Diệp Chân ngươi sẽ lập tức không tồn tại ở thế gian này nữa. Hồng Nhu, phân thân phát ra tiếng cười to, mượn linh kính ở trận pháp tiết điểm vang dội tới. Ta không tin. Âm thanh của Diệp Chân cũng vô cùng quật cường. Mà âm thanh của Hồng Nhu lại là vô cùng tự tin. Ngươi lập tức sẽ tin. Trong nháy mắt tiếp theo, trong mật thất đại đô đốc phủ, ánh mắt của Hồng Nhu nhất chuyển vẫy tay về phía ba người đại đô đốc Cơ Nguyên, tham mưu Cổ Nguyệt, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ. Đại đô đốc lại nhìn sát chiêu này của bản tọa, quân cờ ta vận dụng lúc này chính là đạo cảnh tế ti, mà thiên miếu ta phí hết tâm huyết, trong số không nhiều người nằm vùng ở tổ thần điện có quyền vị nhất định. vì đại sự của Đại Đô Đốc, Thiên Miếu ta đã trả giá to lớn. Sau khi chuyện của Đại Đô Đốc thành công, cũng không thể quên cọc chuyện này. Trong khi nói chuyện, Hồng Nhu vung tay lên, ánh sáng trên linh kính biến đổi, đột ngột hoán đổi đến một chỗ trận pháp tiết điểm khác trong Huyết Hà cấm địa. Lần này vẫn như cũ là một trung tâm trận pháp tiết điểm không gian trồng chất của Huyết Hà cấm địa, vẫn như cũ do một tế ti giới vương cảnh và 4 tên tế ti huyền cung cảnh trấn thủ. Nhưng lúc này, một người mặc phụ tế bào của đạo cảnh đại nhật tế ti tổ thần điện, tay cầm một phù lệnh, khó khăn lắm đi đến biên giới chỗ trận pháp cảnh giới của trung tâm trận pháp tiết điểm. 4 tên trấn thủ tế ti ở trung tâm trận pháp tiết điểm lại cúi đầu khom người, nhìn cũng không dám nhìn về phía phụ tế đạo cảnh đại nhật tế ti này. Trong tổ thần điện, cấp bậc xâm nghiêm, cho dù đạo cảnh đại nhật tế ti bình thường thì đối với nguyệt tế và tinh tế bình thường, cũng có lực uy hiếp cực lớn. Chớ nói chi là đạo cảnh đại nhật tế ti đã quyền vị thân cư phụ tế, vị phần như vậy làm cho 5 vị trấn thủ tế ti kia đừng nói là chất vấn, cho dù nửa câu cũng không dám nhiều lời. Nhìn một màn này, Thiên Miếu Hồng Nhu giới thiệu cho Đại Đô Đốc Cơ Nguyên. Đại Đô Đốc, không nói gạt ngươi, Thiên Miếu ta từng ấy năm tới nay, quân cờ xếp vào tổ thần điện, tu vi đạt tới đạo cảnh, lại có thể trèo lên cao vị phụ tế, chỉ 2 vị mà thôi. Bây giờ, toàn bộ bọn hắn vì đại sự của Đại Đô Đốc mà phải bại lộ mất mạng. Đạo cảnh phụ tế, lại hướng lên một bước chính là chủ tế các điện, mấy trăm năm sau, trở thành phó điện chủ thậm chí là điện chủ các điện cũng có thể. Hồng Nhu than tiếc, Đại Đô Đốc Cơ Nguyên từ chối cho ý kiến, nhẹ gật đầu. Lời của Thiên Miếu có thể tin sao? Chút trí thông minh này thì Cơ Nguyên hắn vẫn có. Nhưng đạo cảnh phụ tế, đúng là có quyền vị không tầm thường ở trong tổ thần điện. Nhưng mấy trăm năm sau muốn trèo lên phó điện chủ thậm chí là điện chủ thì như, có duyên không phận, tuyệt đối không thể. Về phần Hồng Nhu nói quân cờ đạo cảnh phụ tế mà bọn hắn xếp vào tổ thần điện, chỉ có 2 vị, điểm này Cơ Nguyên thật không tin. Nếu thật chỉ có 2 vị, Thiên Miếu sẽ bỏ được lấy ra hy sinh cho đại sự của hắn sao? Đạo cảnh phụ tế quyền cao chức trọng như thế mới ra, nhất định có thể hủy trận pháp không gian trồng chất ở trung tâm tiết điểm này, sau đó từ nội bộ công phá Huyết Hà cấm địa. Trong tiếng cười tự tin của Hồng Nhu, đạo cảnh phụ tế trong linh kính kia giống như không người, trực tiếp tiến vào trong trận pháp cảnh giới trận pháp tiết điểm trung tâm. Trong lòng bàn tay, vô thanh vô tức xuất hiện tại một viên đoàn màu đen tản ra khí tức khủng bố. Không phải cửu u âm lôi châu thì là cái gì? Cho dù là đạo cảnh đại nhật tế ti, thì cũng không thể nào có thể dùng một kích phá hủy màn sáng thủ hộ ở trung tâm trận pháp tiết điểm. Trận pháp cảnh giới tầng thứ nhất, trận pháp mê huyễn tầng thứ hai đều có thể quan bế, nhưng một khi màn sáng thủ hộ tầng thứ ba mở ra, thì không phải những trấn thủ tế ti này có thể quan bế. Cho nên, cho dù là đạo cảnh nhật tế thì muốn phá trận cũng phải dùng cửu âm lôi châu vô cùng chân quý này. Cũng thẳng đến lúc này, 5 trấn thủ tế ti kia mới cảm ứng được khí tức của cửu âm lôi châu, sắc mặt từng người đại biến. Nhìn một màn này, Hồng Nhu cười lạnh. Muộn rồi. Ngay khi 5 tên trấn thủ tế ti nhìn thấy cửu âm lôi châu, thì hoảng sợ rít lên, sau đó một lấy ra báo động phù, chuẩn bị kích phát. Nhìn một màn này trong linh kính, Đại Đô Đốc Cơ Nguyên, Tham Mưu Cổ Nguyệt, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ đều lộ ra ánh mắt mong đợi. Trong lòng bàn tay quân cờ kia của Thiên Miếu, cũng tức là đạo cảnh phụ tế đã xuất hiện cửu âm lôi châu. Nói cách khác, trong nháy mắt tiếp theo hắn sẽ triệt để dẫn bạo cửu âm lôi châu này. Báo động phù của 5 trấn thủ tế ti, đừng nói là không có thời gian phát ra ngoài, cho dù phát ra ngoài thì có thể có tác dụng gì chứ. Ngay tiếp theo, cảm xúc Đại Đô Đốc Phủ Cơ Nguyên đều bành trướng. Huyết Hà cấm địa vừa vỡ, điều kiện cuối cùng của đại sự hắn chủ tính đã đạt thành. 4 người trong mật thất Đại Đô Đốc Phủ gần như đều đang đợi trận pháp không gian trồng chất đầu mối tiết điểm trong mặt gương bị ánh sáng của cửu âm lôi châu thôn phệ. Nguyên bản đây chính là chuyện xảy ra ngay lập tức, thời gian một hơi đều đã sắp trôi qua, nhưng ánh sáng của cửu âm lôi châu trong tay đạo cảnh phụ tế kia vẫn không nổ tung, ngược lại là báo động phù trong tay 5 trấn thủ tế ti đã bay về phía 4 phương 8 hướng. Có chuyện gì vậy? Đại Đô Đốc Cơ Nguyên nhíu mày. Hả? Lông mày Thiên Miếu Hồng Nhu nhíu lại, cẩn thận nhìn vào trong mặt gương. Thật ra thì hình tượng trong linh kính cũng không phải quá rõ ràng, trước đó không phát hiện, lúc này nhìn kỹ thì sắc mặt Hồng Nhu mới đại biến. Chẳng biết lúc nào, nửa người dưới đạo cảnh phụ tế kia đã quấn đầy ánh sáng màu xanh sẫm, bởi vì tia sáng nên trước đó bọn hắn vẫn không nhìn thấy. Lúc này, sau khi cẩn thận nhìn kỹ thì mới phát hiện tình hình này. Lúc này, trán của đạo cảnh phụ tế kia đã nổi lên gân xanh, tay phải nắm chặt cửu âm lôi châu, lấy một loại tư thế uốn lượn cổ quái, hắn liều mạng muốn thôi động linh lực tiến vào trong cửu âm lôi châu này để dẫn bạo nó. Thế nhưng cái thứ đâm vào toàn thân hắn, nhất là đâm vào cánh tay hắn lại, không chỉ làm cho cánh tay hắn không dùng được một chút xíu khí lực, dù linh lực toàn thân trào lên thì cũng giống như tràn vào một cái động không đáy, làm sao cũng không thể dẫn bạo cửu âm lôi châu này. Thấy rõ ràng một màn này, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên cổ kinh hô lên, là mộc yêu. Dưới trứng Diệp Chân có một đạo cảnh mộc yêu, lúc này xuất thủ chắc chắn là đạo cảnh mộc yêu kia. Tây Tuần Thú Tẩy Thiên cổ, vì đối phó Diệp Chân nên đã rất chú ý đối với thực lực dưới tay Diệp Chân, cho nên lúc này vừa nhìn qua đã nhận ra tiểu yêu. Hồng Chân truyền, nhanh, nhanh nghĩ biện pháp. Ngươi còn có quân cờ nào khác hay không, lập tức gọi bọn hắn phát động, phát động. Việc quan hệ đến đại sự của mình mưu đồ nhiều năm như vậy, đại đô đốc Cơ Nguyên cũng rất nóng nảy. Trái tim của Hồng Nhu tức giận, thầm nghĩ ngươi thật xem tổ thần điện là hậu hoa viên của thiên miếu sao, muốn xếp quân cờ vào thì xếp quân cờ vào sao. Thiên miếu phí hết tâm huyết nhiều năm như vậy, trả giá vô số đại giới thì quân cờ nằm vùng mới có thể trưởng thành, đồng thời bị đưa vào huyết hà cấm địa chỉ có mấy người như vậy. Hắn ngay cả quân cờ như đạo cảnh phụ tế cũng vận dụng, chính là nghĩ đến cho dù có xảy ra ngoài ý muốn, thì lấy thực lực của quân cờ đạo cảnh này, cũng tuyệt đối có thể dẫn bạo cửu u âm lôi châu. Thật không ngờ, Diệp Chân chuẩn bị an bài ở sau lại quỷ dị như vậy, làm cho quân cờ đạo cảnh của hắn cũng không thể xuất thủ. Dùng tốc độ nhanh nhất làm rõ tình trạng trước mặt, suy đoán ra đại khái tình cảnh của quân cờ lúc này, sửa lại mạch suy nghĩ một chút, thánh địa chân truyền Hồng Nhu lập tức hướng về phía mặt kính giống to. Dùng bản nguyên tinh huyết của ngươi dẫn bạo, nhanh, dùng bản nguyên tinh huyết. Bằng bầu trời vang lên âm thanh làm cho quân cờ đạo cảnh phụ tế này đột ngột kịp phản ứng, trong cơ thể thôi động linh lực toàn bộ bị mộc yêu này thôn phệ không còn, không cách nào dẫn bạo này cửu u âm lôi châu. Nhưng bản nguyên tinh huyết lại có thể trực tiếp phun ra từ trong miệng, phun ra dẫn bạo cửu u âm lôi châu này. Gần như là ngay khi nghe thấy âm thanh này, tên quân cờ đạo cảnh phụ tế bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm bản nguyên tinh huyết nóng hổi ẩn chứa linh lực bàng bạc lập tức hóa thành một ngụm huyết tiễn linh lực bàng bạc bắn về phía cửu âm lôi châu. Thấy thế, Hồng Nhu, đại đô đốc Cơ Nguyên, Cổ Nguyệt, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên cổ đồng thời thở dài một hơi. Có một ngụm huyết tiễn bản nguyên tinh huyết này là đã có thể dẫn bạo cửu âm lôi châu. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, con mắt của đại đô đốc Cơ Nguyên nhìn chằm chọc vào cửu âm lôi châu đột ngột trừng tròn vo. Không được. Ngay khi ánh mắt ba người Hồng Nhu, Cổ Nguyệt, Tẩy Thiên cổ nhìn sang thì sắc mặt cũng đột ngột biến thành vô cùng khó coi. Chỉ ở trong giây lát này, cửu âm lôi châu nguyên bản chỉ to bằng nắm đấm trẻ con đã kinh biến, đến mức so với nắm đấm của người trưởng thành còn lớn hơn gấp đôi. Đương nhiên, đó cũng không phải bởi vì cửu âm lôi châu bành trướng hay là thế nào, mà là chỉ trong giây lát này, cửu âm lôi châu bị tiểu yêu thúc sinh ra một loại cây cỏ cực kỳ cứng cỏi, tầng tầng bao vây lại. Ít nhất bao vây trên trăm tầng nên mới khiến cho hình thể của cửu âm lôi châu này biến lớn mấy lần. Hồng Nhu trơ mắt nhìn quân cờ đạo cảnh phụ tế kia phun ra bản nguyên tinh huyết huyết tiễn, sau khi xuyên thủng một tầng lại một tầng cây cỏ thì cuối cùng bất lực tán đi, vẫn không thể dẫn bạo cửu âm lôi châu này. Lúc này hai mắt Hồng Nhu phân thân cũng đã trừng thành tròn vo, gần như gầm hét lên, nhanh, tiếp tục dùng bản nguyên tinh huyết liên tục oanh kích về phía vị trí kia có thể dẫn bạo cửu âm lôi châu. Còn muốn tiếp tục, người nằm mơ đấy sao? Âm thanh của Diệp Chân từ trong linh kính truyền ra. Ngay khi nhìn thấy Diệp Chân và Thái Thượng Trưởng lão Ô Liễn mang theo rất nhiều tuần tra thần tướng và đạo cảnh tế ti sông đến nơi này, đại đô đốc Cơ Nguyên đột ngột hít vào một ngụm khí lạnh. Sao có thể đến nhanh như vậy? Ngay khi nhận được báo động phù, không, nói cho đúng, hẳn là ngay khi tiểu yêu phát hiện ra đạo cảnh phụ tế ngang nhiên xuất thủ mưu đồ làm loạn đã ngay lập tức thông báo cho Diệp Chân nơi này xảy ra chuyện. Khuôn mặt Hồng Nhu cũng trong nháy mắt này trở nên vô cùng dữ tợn, gần như là gào thét giống giận về phía quân cờ đạo cảnh phụ tế. Ngươi nhanh lên. Thế nhưng, dưới sự gào thét của Hồng Nhu, tên quân cờ đạo cảnh phụ tế của thiên miếu không chỉ không có bất kỳ động tác nào, ngược lại tại trong tích tắc nghẹo đầu, ánh sáng trong đôi mắt chớp mắt tán đi, không còn bất kỳ khí tức gì. Lần này, thậm chí ngay cả kim phù kia cũng chưa từng xuất hiện. Chết rồi sao? Trong đôi mắt của Hồng Nhu lộ ra vẻ không thể tin được, vô cùng ngạc nhiên nhìn một màn này. Nhìn một đoàn người Diệp Chân nhào tới thu cấm nhục thân và nguyên linh của tên đạo cảnh phụ tế mất đi khí tức, lúc trước đại đô đốc Cơ Nguyên, bởi vì khẩn trương đứng lên rốt cuộc khó nén vẻ thất vọng, vẻ mặt mất mát chậm rãi ngồi lại trên ghế ngồi. Từ khi hắn bắt đầu mưu đồ đại sự, hắn đã chờ mong một ngày này thật lâu. Hôm nay, đợi đến điều kiện cuối cùng đạt thành, sau đó phát động đại sự. Không ngờ, hậu chiêu sau cùng của thiên miếu vẫn bị phá. Trong lúc nhất thời, trong lòng đại đô đốc Cơ Nguyên có một loại cảm giác trống rỗng. Về phần Hồng Nhu thì đang ngơ ngác, mà Diệp Chân thì ngay lập tức đã lấy hung vật cửu âm lôi châu, có thể diệt sát cường giả đạo cảnh từ trong thi thể kia ra ngoài, sau khi nắm giữ ở trong tay mình thì hắn mới yên tâm lại. Tiểu yêu, không được thư giãn, tiếp tục giám thị chỗ có trận pháp tiết điểm trận pháp không gian trồng chất. Phụ thân đại nhân yên tâm đi. Tiểu yêu vô cùng tự tin. Lúc này, Thái Thượng Trưởng lão Ô Liễn tùy hành, mà đến chỉ một hạt bụi trên một hòn đó mà phải thần niệm mới có thể tỏa định. Còn có trận pháp ba động. Đại sư phía đối diện, ngươi vất vả rồi, ta đang đau đầu làm sao tìm được ra phản đồ của tổ thần điện ta, ngươi đã làm bạo lộ ra từng người bọn hắn, cảm tạ, vô cùng cảm tạ. Diệp Chân chắp tay về phía hạt bụi kia, cười lạnh nói. Nhìn một màn này, trong hai mắt của thánh địa chân truyền Hồng Nhu, đối diện linh kính gần như sắp phun ra lửa. Hành động thất bại, còn bị địch nhân chế nhạo, đây chính là chuyện bất đắc dĩ nhất và cũng là chuyện khó chịu nhất. Trong linh kính, Diệp Chân lung lay cửu u âm lôi châu vừa tới trong tay. Mặt khác, cảm ơn đại sư đã đưa tới đại sát khí cửu u âm lôi châu này, ngày sau, Diệp Mỗ sẽ dùng nó giết thêm mấy nhân tộc bại hoại vô sỉ. Đương nhiên, nếu như vẫn còn thì đại sư không ngại đưa thêm mấy viên đến. Diệp Chân, ta nhất định sẽ giết ngươi. Hai mắt thánh địa chân truyền Hồng Nhu phun lửa giận đến cực hạn, bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, một chưởng phá hủy linh kính trước mắt. Tin tức tình hình trong huyết hà cấm địa, mà toàn bộ bầu không khí, trong mật thất đại đô đốc phủ lại biến thành vô cùng ngưng trọng. Trong huyết hà cấm địa, Diệp Chân và thái thượng trưởng lão Ô Liễn liếc nhau, nhìn vẻ mặt đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp, đệ tam đại thủ tế Kha Mạch vẻ mặt điều hưu từ đằng xa chạy tới, bước ra nghênh đón. Vung tay lên, Diệp Chân lập tức đánh một kết giới cách âm. Đại thủ tế, Kham thủ tế, trên cơ bản có thể kết luận, người chỉ huy đối diện hẳn là người trong Thiên Miếu. Những phản đồ này, 8-9 phần 10 chính là Thiên Miếu nằm vùng. Diệp Chân nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vẻ mặt của đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp nghiêm một chút, không vội vã trả lời Diệp Chân mà liếc nhìn đệ tam đại thủ tế Kham Mạch. Sau đó hai người mới giống như tâm hữu linh tê, đồng thời thi lễ hướng về phía Diệp Chân, xá dài đến cùng. Đại thủ tế, Kham thủ tế, các ngươi đang làm cái gì vậy, mau đứng dậy đi. Diệp Chân vội la lên. Nhưng Thông Nạp và Kha Mạch lại vái chào thi lễ đến cùng, sau đó mới chậm rãi đứng dậy. Thái thượng trưởng lão Ô Liễn đứng bên cạnh thấy vậy nhưng cũng không ngăn cản. Lần này, toàn bộ chuyện phòng ngự huyết hà cấm địa đều do Diệp Nguyên Soái chi an bài sắp xếp. Ai, đến nay, lão phu đều nghĩ mãi mà không rõ, sao phụ tế chức vị cao trong tổ thần điện ta lại biến thành phản đồ chứ? Hơn nữa, ta càng không nghĩ tới, nội bộ tổ thần điện ta, sau khi ngàn chọn vạn tuyển vẫn có thể lưu lại nhiều nội gian phản đồ như thế. Nếu không phải Diệp Nguyên Soái có phương pháp ứng đối, thì chỉ sợ chín thành đại quân và tế ti trong huyết hà cấm địa đều đã bỏ mình, huyết hà cấm địa cũng thất thủ. Lão phu bỏ mình cũng không có gì đáng tiếc. Chỉ là một khi huyết hà cấm địa thất thủ, lão phu sẽ thật sự trở thành tội nhân thiên cổ của toàn bộ Đại Chu và tổ thần điện. Nói xong, đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp và đệ tam đại thủ tế Kham Mạch lần nữa vô cùng trịnh trọng thi lễ về phía Diệp Chân. Lần này, Diệp Chân vội vàng đỡ hai người dậy, cùng là người trong tổ thần điện, đây là ta việc ta nên làm. Diệp Nguyên Soái khôn ngoan, như thế, bày mưu nghĩ kế, điều binh như thần, lão phu nhất định kể lên đại công của Diệp Nguyên Soái. Chờ sau khi quay lại Lạc Ấp, ta sẽ thỉnh công cho Diệp Nguyên Soái. Nói đến đây, vẻ mặt của đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp dừng lại. Trên gương mặt già hiếm thấy xuất hiện vài tia xấu hổ. Ai, trước đây, lão phu kiến thức hạn hẹp, có rất nhiều hiểu lầm với Diệp Nguyên Soái, còn xin Diệp Nguyên Soái thứ lỗi. Đại thủ tế chuyện này, đó cũng là Diệp Mỗ trẻ tuổi nóng tính, đối chọi gay gắt, còn xin đại thủ tế thứ lỗi. Vừa nghe đến đây ra, bốn người Thông Nạp, Kham Mạch, Ô Liễn, Diệp Chân nhìn nhau, sau đó đều cười lên ha ha. Bọn hắn đã tiêu tan hiểm khích lúc trước. Đến tận đây, quan hệ của Diệp Chân và đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp cũng triệt để đổi mới. Trước đó, Diệp Chân mắt thấy hắn ở trong tổ thần điện đả kích dị đã, tạo thế lực của mình, cảm nhận cực kém. Nhưng đại chiến lần này, lão này lại hiển lộ ra dũng cảm đảm đương, lấy lợi ích của tổ thần điện và Đại Chu làm vinh nhục. Diệp Chân đương nhiên nguyện ý hòa giải với hắn. Cơ bản, tính tình của Diệp Chân chính là như vậy. Ngươi kính ta 3 phần, ta sẽ kính ngươi 7 phần. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải vừa mắt, phải có duyên phận, mới đáng giá Diệp Chân hợp quang cùng bụi. Giống như hôm nay. Nhân tộc bại hoại kia cách một mặt linh kính giao phong với Diệp Chân. Sau này cho dù hắn quỳ ở trước mặt Diệp Chân, thỉnh tội xin lỗi thì lúc Diệp Chân, chém đầu của hắn xuống cũng sẽ không có bất kỳ nương tay. Tình cảnh này lại làm cho Diệp Chân nghĩ đến một chuyện khác. Thật ra thì đây chính là cái gọi là áp lực ngoại bộ. Dưới áp lực ngoại bộ to lớn, nội bộ tất cả mâu thuẫn sẽ tiêu tan thành vô hình. Như không bất kỳ ngoại bộ áp lực, trong lúc này bộ mâu thuẫn sẽ bị gấp đôi gấp bội phóng đại. Diệp Chân tin tưởng, chờ tổ thần điện vượt qua nguy cơ lần này, sau khi đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp, quay lại Lạc Ấp sẽ bắt đầu kéo bè kết phái, tranh thủ đoạt lợi. Đây là bản tính của hắn. Nhưng đến lúc đó, quan hệ giữa Diệp Chân và hắn đã không giống. Sau khi tiêu tan hiểm khích lúc trước, vẻ mặt của đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp nghiêm lại, nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Nguyên Soái, ngươi nói phản đồ này và người chỉ huy phía sau màn, xuất phát từ Thiên Miếu là có chứng cứ gì, hoặc là suy luận nào đó. Diệp Chân há miệng muốn nói nhưng lại bị Thông Nạp ngăn cản, đợi sau khi xuất ra một viên ảnh lưu niệm ngọc giản, Thông Nạp mới nói, việc này can hệ trọng đại, thậm chí có quan hệ đến khí số quốc vận Đại Chu, nhất định phải đem ghi chép lại từ đầu chí cuối chứng cứ hoặc là suy luận, trình đưa qua, sau đó giao cho Lạc ấp phán đoán. Sau đó, sau khi mở ra ảnh lưu niệm ngọc giản, Diệp Chân bắt đầu thao thao bất tuyệt nói lên suy luận của mình. Chứng cứ và bằng chứng đều không có. Loại chuyện này, nếu Thiên Miếu lưu lại bằng chứng hoặc là chứng cứ thì đã không gọi là Thiên Miếu. Trên người tất cả phản đồ bị bắt đều không tìm được một chút thứ gì có liên quan đến Thiên Miếu. Cái duy nhất miễn cưỡng liên quan đến Thiên Miếu chính là Cửu Âm Lôi Châu, chỉ có tạo hóa thần nhân mới có thể luyện chế kia. Nhưng Hồng Hoang đại lục này không chỉ Thiên Miếu mới có được tạo hóa thần nhân. Chỉ có điều, sau đại chiến 10 vạn năm trước, số lượng tạo hóa thần nhân bên phía Thiên Miếu là nhiều nhất mà thôi, phía sau còn có tiến hành phong thần. Trên cơ bản, tất cả đều là Diệp Chân suy luận. Mà những suy luận này cũng phải từ bố trí lần này của Diệp Chân nói lên. Sau khi Diệp Chân tuần qua huyết hà cấm địa thì phát hiện nhược điểm trong huyết hà, cấm địa chính là ở cửa vào và trận pháp không gian trồng chất ở đầu mối tiết điểm. Lối vào huyết hà cấm địa thì dễ nói. Nhưng, trận pháp không gian trồng chất ở đầu mối tiết điểm lại có hơn 70 cái. Diệp Chân không thể nào phái hai vị thậm chí nhiều hơn đạo cảnh, đi trấn thủ ở mỗi vị trí. Phá hư dễ dàng, phòng thủ khó. Nếu có đạo cảnh tay cầm Cửu Âm Lôi Châu thì cũng không phải một đạo cảnh, có thể ngăn cản, ít nhất cũng cần phải có hai người. Nhưng vấn đề là 100-200 đạo cảnh, thời gian dài cố thủ trung tâm trận pháp tiết điểm, chuyện này là không thể nào. Càng chết là, nếu trong 100-200 đạo cảnh này có 1-2 người là nội gian phản đồ, vậy thật chính là tự mình đào hố cho mình. Cho nên, trừ điện chủ các điện Thiên Miếu tế ti ra, những đạo cảnh tế ti bình thường khác đều không thể dùng, cũng không dám dùng. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nhưng nếu như vậy, hơn 70 trung tâm trận pháp tiết điểm, dưới trướng Diệp Chân chỉ có 3 dưa 2 táo, như vậy thì sao có thể trấn thủ hết toàn bộ được? Nghĩ từ góc độ của phản đồ sẽ chọn trận pháp tiết điểm trung tâm nào để động thủ? Sau khi trầm tư suy nghĩ, Diệp Chân đã đưa ra một giả thiết to gan. Giả tưởng Thiên Miếu là địch. Như vậy trước đó, thánh địa chân truyền kia đã từng tới huyết hà cấm địa. Thế là, Diệp Chân bắt đầu từng bước điều tra, từ chỗ của tổ thần điện tế vệ, điều cha Thiên Miếu Hồng Nhu đã từng đi qua nơi nào, những nơi hắn đi qua đều phải chiếu cố trọng điểm. Cuối cùng, Diệp Chân tra ra trong mấy ngày nay, Thiên Miếu Hồng Nhu đứng ở huyết hà cấm địa đi qua 14 vị trí trận pháp tiết điểm trung tâm. Thế là 14 vị trí trận pháp tiết điểm trung tâm này thành đối tượng chiếu cố trọng điểm của Diệp Chân. Dần dần an bài Tiểu Miêu, Tôn Bá, Chu Hồng, Liêu Phi Bạch, Vương Bạch Mục, điện chủ các điện tổ thần điện thậm chí đệ tam đại thủ tế Kham Mạch, trấn thủ 10 trận pháp tiết điểm trung tâm trong 14 vị trí quan trọng này. Còn lại 4 vị trí thì Diệp Chân giao cho Tiểu Yêu. Đồng thời, thông qua khống chế trận pháp, Diệp Chân bỏ mặc thân thể Tiểu Yêu, trải rộng khắp các trận pháp tiết điểm trong toàn bộ huyết hà cấm địa. Sau khi chiếu những cố trận pháp tiết điểm trọng điểm, nếu những trận pháp tiết điểm còn lại xảy ra chuyện thì Tiểu Yêu cũng có thể ứng đối. Lại lấy năng lực của khí linh A Nguyên, của tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, giám thị không gian rung động, lúc này hắn mới hơi thoáng an tâm. Không ngờ Diệp Chân đã suy đoán là đúng. Đối phương nổi lên đúng trong những vị trí trọng điểm Diệp Chân đã vạch ra, cũng tức là những trung tâm trận pháp tiết điểm mà Hồng Nhu đi qua. Mới có từng tình hình cảnh tượng lúc trước, làm cho thủ đoạn của hắn lần lượt thất bại. Nhưng suy luận chính yếu nhất vẫn là linh kính trận phù nhỏ như hạt bụi kia. Chỉ có người từng tiến vào huyết hà, cấm địa mới có thể thần không biết quỷ không hay bày ra linh kính trận phù này. Hồng Nhu là một trong số không nhiều người phù hợp điều kiện. Đồng thời, Thái Thượng trưởng lão Ô Liễn đã từ thủ pháp luyện chế trận phù, cũng có rất nhiều suy đoán. Còn có kim phù có thể bảo hộ tiên thiên thần hồn thoát đi, muốn chế tạo cần phải tiêu hao đại lượng chúng sinh nguyện lực. Đủ loại suy đoán phù hợp, kết luận chỉ có Thiên Miếu. Tất cả suy luận của các ngươi, lão phu đều đã ghi lại, sau này sẽ đưa lại cho Lạc ấp. Sau khi Diệp Chân và Thái Thượng trưởng lão Ô Liễn đều nói xong, đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp nói. Đúng rồi, đại thủ tế, nếu thật có thể xác định Thiên Miếu là chủ sử sau màn, vậy Lạc ấp có thủ đoạn phản chế sao? Vấn đề của Diệp Chân làm cho vẻ mặt của đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp trở nên do dự. Diệp Nguyên Soái, cho dù việc này có chứng cứ thì ngươi cũng tạm thời trước đừng rêu rao. Tin tức chứng cứ có liên quan đến việc này, lão phu đều sẽ đưa toàn bộ đến Lạc ấp. Về phần Lạc ấp làm thế nào, sẽ làm phản hay không chế Thiên Miếu? Vậy phải xem bên phía Lạc ấp quyết định. Ngươi phải biết, nếu thật là Thiên Miếu, cân nhắc chuyện này đã không chỉ là chuyện bản thân, còn có ảnh hưởng chính trị to lớn. Dừng một chút, đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp lại nói, chuyện chúng ta phải làm trước mắt chính là cố thủ huyết hà pháo đài, ra sức bảo vệ phòng tuyến nhân ma chiến trường không mất. Ta hiểu rõ. Sau đó, khóe miệng của Thông Nạp lộ ra một tia cười khổ muốn nói lại thôi, nhẹ gật đầu. Sau khi giao phó Diệp Chân tiếp tục bố phòng cẩn thận, lúc này mới rời khỏi. Diệp Chân đưa mắt nhìn rời khỏi đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp, nhưng trên khóe miệng giữa lại có một loại cay đắng, không cách nào hình dung chậm rãi tản ra, dần dần che kín toàn bộ khoang miệng. Diệp Chân thật hiểu rõ, nếu Thiên Miếu là kẻ chủ mưu phía sau, vậy chuyện này ảnh hưởng đến chính trị sẽ thật lớn đến không cách nào hình dung. Những năm gần đây, lực ảnh hưởng của Thiên Miếu càng lúc càng lớn, thế lực đã kéo dài đến trên triều đình Đại Chu. Nếu bọn người Ly Thân Vương Cơ Nguyên, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ đều đứng một phe với Thiên Miếu. Như vậy, hành động Thiên Miếu phản bội nhân tộc của Đại Chu, vậy lập trường chính trị của những người này là cái gì? Hành động này, chỉ là hành động của riêng Thiên Miếu, hay là hành động chính trị của thế lực cực lớn Thiên Miếu này? Đây chính là một vấn đề làm cho nhân tôn Hoàng Cơ Long vô cùng nhức đầu. Còn nữa, cho dù bên này có chứng cứ Thiên Miếu phản bội nhân tộc Đại Chu, Lạc Ấp đang nhìn tình hình trước mắt, có dám chỉ trích thậm chí là hỏi tội Thiên Miếu hay không, chỉ sợ là hai chuyện. Đừng nhìn Đại Chu trong nước Thái Bình, nhưng nhân ma chiến trường lại là mưa gió tung bay. Một khi phòng tuyến nhân ma chiến trường sụp đổ, ma tộc Tây Tiến quy mô, ít nhất 1/4 quốc thổ Đại Chu sẽ lượt nhiễm chiến hòa. Mà vào thời khắc nhân ma chiến trường mưa gió tung bay này, Lạc Ấp 8/9 sẽ ổn định Thiên Miếu, mà không phải hỏi tội nổi Thiên Miếu. Những cái này mới là chuyện vừa vừa đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp chưa nói. Nhưng theo Diệp Chân, chỉ sợ cho dù là Lạc Ấp hay là đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp đều có chút lạc quan. Trước mắt lo lắng của Diệp Chân thật ra là nhân ma chiến trường Đại Đô Đốc Cơ Nguyên. Huyết Hà Cấm Địa là mấu chốt liên quan đến sống còn của toàn bộ phòng tuyến nhân ma chiến trường. Theo lý thuyết, Đại Đô Đốc Cơ Nguyên hẳn phải không tiếc bất cứ giá nào cướp lại huyết quang pháo đài. Lấy thực lực của Đại Chu, chỉ cần không tiếc đại giới, đánh bại ma tộc trên chiến trường cục bộ cũng không khó. Nhưng đến bây giờ đã trôi qua 10 ngày, nhưng ngay cả một bộ viện quân cũng không đến. Thái độ này tuyệt đối làm cho Diệp Chân sinh nghi. Nhất là trong Huyết Hà quân thành, Thanh Mang quân đoàn đã tạo dựng ra một hư không Nazi trận cỡ lớn dùng để rút lui. Như vậy ngược lại, có phải hư không Nazi trận cỡ lớn này cũng có thể vận chuyển đại lượng viện quân hay không? Mặc dù dùng hư không Nazi trận cỡ lớn này tiêu hao rất lớn, nhưng lấy quốc lực Đại Chu, nếu không tiếc đại giới, trong khoảng thời gian ngắn đưa tới 100-200 vạn viện quân là không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ cần có viện quân đến, Tổ Thần Điện lại phái qua một bộ phận cao thủ, cướp lại huyết quang pháo đài sẽ không vấn đề. Bởi vì quân đội Đại Chu không chỉ thiện ở thủ thành, mà am hiểu hơn công thành. Ngược lại, quân đội ma tộc chỉ am hiểu tiến công, căn bản không am hiểu thủ thành. Thế nhưng, tiêu hao một lượng lớn tài nguyên xây dựng hư không Nazi trận cỡ lớn, lúc này để đó không dùng, chờ đợi sau khi huyết quang đại trận thần bí thứ 6 bộc phát, để Thanh Mang quân đoàn và Hoàn Vương Cơ Ngao, Thế tử Ly Thân Vương phủ Cơ Cảnh rút lui, chính là không phái tới một binh một tốt. Hành động này làm cho Diệp Chân hết sức hoài nghi dụng tâm của Đại Đô Đốc Cơ Nguyên. Diệp Chân cảm giác, trước mắt tai họa ngầm lớn nhất của nhân ma chiến trường có lẽ không phải người khác, mà là Đại Đô Đốc Cơ Nguyên. Thế nhưng, mâu thuẫn lớn nhất trước mắt là tuy Diệp Chân có suy đoán này, cho dù Đại Chu Thánh Thiên Tử Nhân Tôn Hoàng Cơ Long có suy đoán như vậy thì giờ cũng không thể làm gì Đại Đô Đốc Cơ Nguyên. Một tay cầm hơn 1000 vạn đại quân, nắm giữ có thể xưng một lượng lớn vật tư và địa bàn, ngươi dám bức bách Đại Đô Đốc Cơ Nguyên quá mức. Loại chuyện này, cho dù Diệp Chân có suy đoán, có thể mật báo thẳng tấu, nhưng cũng không dám nhắc đến nửa chữ. Nếu thật nhắc đến, đó chính là tìm đường chết. Lạc Ấp, trong Đông Lai các hoàng cung, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, Nội Giam Đại Tổng Quản Ngư Chiêu Ân, Tuần Thiên Ti Đại Ti Thiên Ngũ Dự, Tổ Thần Điện Đại Thủ Tế Bách Tương, Quân Bộ Thượng Thư Ban Lệ, Hộ Bộ Thượng Thư Dư Lượng, còn có thêm quân bộ, người xưng cột trụ của Đại Chu Uy Vương Lưu Vô Bệnh. Mấy người tụ tập cùng nhau, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long để Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ tản ra ánh sáng nhạt, biểu hiện ra trong Đông Lai các đã tự thành một giới. Cho dù là bất luận kẻ nào thì lúc này, cũng không thể nghe lén đến vài câu nửa ngữ trong Đông Lai các. Uy Vương, người lão tại quân ngũ, người nói trước đi, nói đúng cách nhìn về tình thế trước mắt của nhân ma chiến trường. Vẻ mặt Nhân Tôn Hoàng Cơ Long u ám, chủ động mở miệng nói. Vậy lão thần xin nói, trận chiến này, Đại Đô Đốc Cơ Nguyên thực có lòng dạ đàn bà, gây bất lợi cho chỉ huy. Nếu là đổi lão thần chỉ huy trận chiến dịch này, tất được ăn cả ngã về không, không tiếc bất cứ giá nào cướp lại huyết quang pháo đài, đồng thời vững chắc một tuyến phòng tuyến Huyết Hà quân thành, như vậy mới có thể một lần nữa cướp lại quyền chủ động. Nói đến đây, Uy Vương Lưu Vô Bệnh chủ động xin đi, nếu bệ hạ có mệnh, lão thần nguyện ý lại ra chiến trường, quên mình phục vụ vì bệ hạ. Trên mặt Nhân Tôn Hoàng Cơ Long vừa xuất hiện sắc thái vui mừng, thì vẻ mặt đã lần nữa trở nên u ám, hiển nhiên, lời nói của Uy Vương Lưu Vô Bệnh cũng không phải là đáp án hắn muốn. Nhưng ngoài miệng vẫn phải trấn an cột trụ quân đội Đại Chu này. Uy Vương Giả Những vẫn cường mãnh, như thời cơ đến, trẫm nhất định sẽ cho Uy Vương Trọng ra chiến trường, Dương Hùng Phong đại chu ta, chẳng qua trước mắt vẫn chưa thích hợp lâm trận đổi soái. Đa tạ bệ hạ tín nhiệm. Âm thanh của Uy Vương Lưu Vô Bệnh vô cùng to, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lại thầm mắng một tiếng lão hồ ly. Thật ra thì Uy Vương rất rõ ràng, vị hoàng đế hắn muốn nghe cái gì, cũng biết nhưng lại không nói. Nhưng nói đi thì nói lại, loại chuyện này, cho dù là Uy Vương Lưu Vô Bệnh có suy đoán thì cũng không dám nói. Thật muốn bởi vì này một tia lời đồn đại, mà bức phản nhân ma chiến trường đại đô đốc Cơ Nguyên, tội danh này cho dù chính là Uy Vương Lưu Vô Bệnh cũng không đảm đương nổi. Ánh mắt của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lại nhìn về phía quân bộ thượng thư Ban Lệ, mắt có ý hỏi thăm. Chuyện này làm cho quân bộ thượng thư Ban Lệ có một loại cảm giác đầu lớn như cái đấu. Những thần tử trung tâm bọn hắn, từng người đều mắt sáng như đuốc, đã sớm nhìn ra vấn đề và đủ loại dấu hiệu của nhân ma chiến trường. Nhưng bản thân Cơ Nguyên là thân vương thảo luận chính sự, bây giờ lại tay cầm binh quyền, loại chuyện không đành lòng nói này, ai dám nói. Nhưng việc quan hệ đến Giang Sơn xã tắc Đại Chu, không dám nói thì không dám nói, nhưng vẫn phải có mấy phần hành động. Ánh mắt khẽ động, ánh mắt của quân bộ thượng thư Ban Lệ nhìn về phía hộ bộ thượng thư Dư Lượng. Dư thượng thư, đúng. Rồi, chính vào chinh chiến đại sự, năm nay thu thuế, cùng các nước phụ thuộc đất phong cống phú, có thể đúng hạn đến hay không? Hộ bộ thượng thư Dư Lượng thoảng qua khẽ giật mình, thu thuế cùng nước phụ thuộc đất phong cống phú một chuyện, sớm đi trời hắn đã cùng Ban Lệ trao đổi qua, làm sao lúc này lại hỏi? Hắn cũng tâm tư linh lung hạng người, lập tức liền nghĩ đến quân bộ thượng thư Ban Lệ dụng ý, một chút suy nghĩ đáp nói, bệ hạ, năm nay ban thượng thư thu thuế, còn có cống phú từ đất phong phụ thuộc. Bởi vì rất nhiều na di trận đều dùng để vận chuyển quân đội, nên sợ rằng sẽ đến muộn hơn những năm qua nửa tháng đến một tháng. Như vậy, quân bộ thượng thư Ban Lệ trầm ngâm một chút, bệ hạ, nếu như thế, gần ngày như vậy đã muốn vận chuyển lương thảo quân giới tiếp tế hướng nhân ma chiến trường, sợ là phải thoáng trì hoãn một chút. Chuyện này sẽ không ảnh hưởng tác chiến ở tiền tuyến chứ? Nhân Tôn Hoàng Cơ Long sao có thể không rõ quân bộ thượng thư ý tứ của Ban Lệ? Đây là định dùng hậu cần để uy hiếp chế ước nhân ma chiến trường đại đô đốc Cơ Nguyên. Bẩm bệ hạ, lương thảo dự trữ ở tiền tuyến nhân ma chiến trường đều có thể kéo dài trên một tháng, quân giới tiêu hao càng nhiều đến trên ba tháng, muộn đưa nửa tháng cũng sẽ không ảnh hưởng chiến sự. Thần chỉ cần nói rõ nguyên do cho đại đô đốc Cơ Nguyên là được. Tốt, việc này sẽ giao cho Ban Khanh. Bách đại thủ tế, bên phía tổ thần điện thế nào? Bệ hạ, lão thần biết sao làm đấy, tổ thần điện vĩnh viễn là tổ thần điện của Đại Chu. Câu nói này của đại thủ tế Bách Tương chém đinh chặt sắt. Trong mật thất đại đô đốc phủ, sắc mặt đại đô đốc Cơ Nguyên, tham mưu Cổ Nguyệt, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ đang ngồi, đều không quá đẹp mắt. Có thể nói là mặt trầm như nước. Nếu không phải cửu cư cao vị, dưỡng khí có độ, thì lúc này đã sớm nổi giận. Lúc này, sắc mặt Thiên Miếu Thánh Địa chân truyền Hồng Nhu cũng tái xanh, cắn chặt hàm răng, cho dù là phân thân nhưng lúc này trên trán cũng ẩn hiện gân xanh, biểu hiện ra bản thể của hắn đến cùng đang tức giận đến cỡ nào. Bầu không khí trong mật thất có một loại kiềm chế khó tả. Thật lâu, tham mưu Cổ Nguyệt mới nhẹ nhàng mở miệng, Hồng Nhu đại sư, xin hỏi ngươi ở trong huyết hà cấm địa còn có bố trí chuẩn bị ở sau, hoặc là quân cờ khác hay không? Hồng Nhu ngẩng đầu nhìn thoáng qua Cổ Nguyệt, sau đó vô cùng đắng chát nói, trong huyết hà cấm địa, còn có quân cờ bên ta, có thể chuẩn bị ở sau đã không còn tác dụng. Vì sao? Cổ Nguyệt có chút không hiểu. Có thể phá vỡ màn sáng thủ hộ đầu mối tiết điểm trận pháp không gian trồng chất. Đồng thời phá hư đầu mối tiết điểm trận pháp, thì nhất định phải dùng cửu âm lôi châu, do chư thần Thiên Miếu ta tự tay luyện chế. Lần này, ta mang đến tổng cộng 4 viên cửu âm lôi châu, do tự tay chư thần Thiên Miếu luyện chế. Trước đó, lúc diệt sát bọn người Trấn Nam quân đoàn Bách Thái đã dùng 1 viên, ở trong huyết hà cấm địa chỉ bố trí 3 viên, giờ đã không còn nữa. Cho dù trong huyết hà cấm địa còn có quân cờ, thì cũng không cách nào sinh ra uy hiếp. Hồng Nhu bất đắc dĩ nói. Vậy còn có phương án dự bị nào không? Cổ Nguyệt lại hỏi. Vấn đề này làm cho vẻ mặt của Hồng Nhu biệt khuất, lại có chút phẫn hận, bố trí liên tiếp 5 tầng, toàn bộ thất bại. Đều là do tặc tử Diệp Chân này hại. Lông mày bọn người Cổ Nguyệt, đại đô đốc Cơ Nguyên, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ đồng thời nhíu lại. Hồng Nhu đại sư kia đã dựa theo ước định, phe ta hành động tức sẽ bắt đầu, mà huyết hà cấm địa thì thuộc về vấn đề Thiên Miếu các ngươi nhất định phải giải quyết. Cổ Nguyệt nhắc nhở. Trong khi Hồng Nhu nói chuyện, một đạo quang hoa dâng lên trước mặt đại đô đốc Cơ Nguyên, lại là một na di trận cỡ nhỏ cực kỳ tinh diệu, truyền đến một phần ngọc giản. Tay cầm ngọc giản lên, đại đô đốc Cơ Nguyên nhìn thoáng qua, sắc mặt lại biến đổi, cười lạnh. Quân bộ thượng thư Ban Lệ gửi tới công văn, nói hộ bộ bởi vì chiến sự liên tục, na di trận các nơi ưu tiên chuyển vận đại quân, năm nay thu thuế và đất phong cống phú hầu quốc sẽ hơi chậm trễ. Cho nên, đợt tiếp tế lượng thực tiếp theo sẽ phải chậm trễ nửa tháng đến 20 ngày. Chậm trễ nửa tháng đến 20 ngày. Lông mày tham mưu Cổ Nguyệt hơi nhíu lại, đại đô đốc, xem ra đây là Lạc ấp đã bắt đầu cảnh giác, dự định từ tiếp tế lượng thực để bóp chặt cổ họng của chúng ta. Nếu là đợt tiếp tế lượng thực tiếp theo chậm trễ 20 ngày, như vậy thì lượng thực cung cấp đại quân nhân ma chiến trường ta tiêu hao, chỉ có 10 ngày. Hơn nữa, một khi chuyện mang xuống, lượng thực không kế, chúng ta sẽ khắp nơi chịu người chế trụ, đại sự khó thành. Đột nhiên, vẻ mặt của Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ khẽ động, hình như cũng từ cửa ngõ nào đó thu được tin tức bí ẩn. Đại đô đốc, tin tức vừa nhận được, hộ bộ hạ lệnh, bắt đầu thanh tra thực số lượng lương thực ở dự trữ các châu, nhất là phía đông Lạc ấp, tức lấy châu quận sau lưng nhân ma chiến trường, hộ bộ đều phái đặc sứ của mình ra tự mình thanh tra. Nói, Tẩy Thiên Cổ cười lạnh, xem ra, động tác của Lạc ấp không nhỏ. Sau khi thanh tra, có thể chính là cướp lại thậm chí là lập hồ sơ phong tồn. Tham mưu Cổ Nguyệt bỗng nhiên đứng dậy, hướng về phía đại đô đốc Cơ Nguyên nói, đại đô đốc, việc này, không thể tiếp tục kéo dài. Lạc ấp đã có cảnh giác, đã bắt đầu có hành động. Có thể đoán, từ hôm nay trở đi, các loại động tác của Lạc ấp sẽ liên tục không ngừng. Một khi Lạc ấp có thời gian hoàn thành các loại ứng đối chuẩn bị ngoài ý muốn, vậy đối với chúng ta chính là một đả kích chí mạng. Nhìn thoáng qua Thiên Miếu Hồng Nhu, Cổ Nguyệt vô cùng trịnh trọng nói, đại đô đốc, hiện tại, chúng ta chỉ có hai con đường. Một là huyết hà cấm địa thất thủ, phát động đại sự theo kế hoạch. Hai là, toàn lực triệu tập đại quân, không tiếc bất cứ giá nào cướp lại huyết quang pháo đài, ổn định nhân ma chiến trường. Lấy địa vị thân vương thảo luận chính sự của đại đô đốc, bên phía Lạc ấp cũng chỉ sẽ đánh thành tích giá của đại đô đốc, không thể làm gì đại đô đốc. Cổ Nguyệt vừa dứt lời, đại đô đốc Cơ Nguyên còn chưa nói gì, Thiên Miếu Hồng Nhu và Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ trước hết nóng nảy. Không thể như vậy. Ánh mắt của Cổ Nguyệt lơ đãng quét đại đô đốc Cơ Nguyên một chút, sau đó trong mắt lộ ra vẻ tán thành. Giải rác vài câu đã đổi bị động thành chủ động, đây chính là phong thái mà một mưu sĩ nhất định phải có. Đại đô đốc, tiễn đã lên dây nhưng không bắn thì ngược lại sẽ có hại. Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ nói xong, ánh mắt ngược lại nhìn về phía Thiên Miếu Hồng Nhu. Đại sư, chuyện ở huyết hà cấm địa này, chính các ngươi đã vỗ ngực đáp ứng. Chẳng lẽ đại sư ngươi cho rằng, Lạc ấp và Tổ Thần Điện, không phát hiện được Thiên Miếu các ngươi ở phía sau màn sở tác chuyện này sao? Lạc ấp và Tổ Thần Điện tạm thời không lên tiếng, chẳng qua là bởi vì tình thế ở nhân ma chiến trường không ổn định, không muốn có thêm phiền phức mà thôi. Một khi đại đô đốc làm như vậy, sau khi nhân ma chiến trường ổn định lại, Tổ Thần Điện và Lạc ấp nhất định sẽ tìm các ngươi tính sổ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ phân tích có thể nói là châm châm thấy máu, làm cho sắc mặt của Thánh Địa chân truyền Hồng Nhu càng thêm đau khổ. Đại đô đốc, Tẩy Tuần Thú, Cổ Tham Mưu, những chuyện này ta đều biết, nhưng làm sao, ai nghĩ đến tác tử Diệp Chân này lại làm cho toàn bộ bố trí của ta thất bại. Trước đây, đại đô đốc không nên phái Diệp Chân đi gấp rút tiếp viện huyết quang pháo đài, nếu không thì huyết hà cấm địa này sớm thất thủ. Lời oán trách này mới ra, sắc mặt của đại đô đốc Cơ Nguyên đột ngột trầm xuống. Đại sư, đây là các ngươi mưu sự không mật, tại sao lại quái đến trên đầu ta? Gấp rút tiếp viện huyết quang pháo đài, cũng nhất định phải có tư thái. Nhân tuyển thích hợp chỉ có Diệp Chân và Hạ Kỳ. Không phải đại sư muốn bản vương phái thế tử của bản vương đi gấp rút tiếp viện huyết quang, pháo đài chịu chết chứ? Nghe vậy, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ hơi có chút bất đắc dĩ trà sát tay, thật ra thì phái Diệp Chân đi chịu chết cũng là một trong ý nghĩ và mưu đồ của hắn. Nhưng thực tế là Diệp Chân này quá mức yêu nghiệt. Trong hành động gấp rút tiếp viện hẳn phải chết, hắn lại không thể tưởng tượng nổi còn sống xông vào huyết quang pháo đài, càng mang theo đại quân vào thời khắc mấu chốt lui vào huyết hà cấm địa, còn liên phá nhiều tầng bố trí của Thiên Miếu trong huyết hà cấm địa. Thấy đại đô đốc Cơ Nguyên nổi giận, tham mưu Cổ Nguyệt vội vàng đứng ra giảng hòa. Đại đô đốc bất giận, chắc là Hồng Nhu đại sư cũng không phải có ý này. Hẳn là chỉ là không lựa lời nói mà thôi. Hơn nữa, Hồng Nhu đại sư và Thiên Miếu, vì làm cho huyết hà cấm địa thất thủ, cũng hao hết tâm tư, chỉ là xảy ra chút ngoài ý muốn mà thôi. Hiện tại, mấu chốt là một lần nữa tìm ra phương pháp, trong khoảng thời gian ngắn làm cho huyết hà cấm địa thất thủ, sau đó bắt đầu kế hoạch của chúng ta. Nếu không, nếu kế hoạch của chúng ta không cách nào tiến hành, Lạc ấp lại bắt đầu khống chế lượng thực quân giới tiếp tế. Rất nhiều bố trí phía sau, chúng ta thế tất, cũng chỉ có thể lại lần nữa trở lại trên đường dây của đại chu này. Câu nói sau cùng của tham mưu Cổ Nguyệt, lại là ẩn ý uy hiếp. Nói một phương bọn hắn, đường lui vô cùng khó khăn thì một phương Thiên Miếu cũng không dễ đi. Lúc này, vẻ mặt của Hồng Nhu cũng vô cùng khó coi, trầm ngâm hồi lâu mới nói, trước mắt ta đã hoàn toàn hết kế sách, nhưng đại kế hiệp trợ đại đô đốc này chính là chư thần Thiên Miếu ta quyết định, cho nên, còn xin đại đô đốc đợi chút, đợi ta xin chỉ thị từ điện chủ. Xem điện chủ có thượng sách gì không? Cũng tốt, hiện tại chỉ có thể như thế. Sau khi đại đô đốc Cơ Nguyên đáp ứng, thánh địa chân truyền Hồng Nhu phân thân lập tức giống như lão tăng nhập định, ngã ngồi ở chỗ đó, không nói một lời. Cùng lúc đó, trong Tĩnh Thất Thiên Miếu hạ viện, ở trong một tòa trận pháp bảo vệ, một Hồng Nhu phân thân khác chậm rãi mở mắt, bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Hồng Nhu đi về phía đại điện điện chủ Bách Lý Phi tĩnh tu. Nguyệt điện điện chủ Bách Lý Phi chính là người tục truyện ngữ nhân gian của Thiên Miếu. Hồng Nhu phân thân đến làm cho Bách Lý Phi lập tức đã biết kế hoạch đang chấp hành xảy ra rủi ro. Sau khi nghe xong Hồng Nhu kể lại, Bách Lý Phi lập tức đã nổi trận lôi đình. Sớm từng nói với ngươi phải hành sự cẩn thận, bố trí nhiều tầng, tuyệt đối không thể chủ quan, không ngờ ngươi vẫn sơ suất như vậy. Huyết Hà cấm địa kia gần như tự thành một giới, bây giờ hoàn toàn không còn bố trí, ngươi nói lão phu phải xử trí như thế nào? Nghe vậy, Hồng Nhu chỉ có thể rủ đầu xuống thấp hơn, đệ tử vô năng, nhưng đại kế của Thiên Miếu ta lại không thể không làm được, nên chỉ có thể đến tìm điện chủ. Bách Lý Phi không nói, khổ tư thật lâu, mới nói, việc này, lão phu cũng không cách nào vãn hồi, chỉ có thể bẩm báo chi tiết về phía Thiên Khôi, mời Thiên Khôi xử trí, ngươi hiểu rõ chứ? Đệ tử hiểu rõ, nếu Thiên Khôi có bất kỳ trách phạt, đệ tử tuyệt không oán hận câu nào. Hồng Nhu nói, Thiên Miếu hạ viện, Nguyệt Điện Điện Chủ Bách Lý Phi đứng dậy rời khỏi Tĩnh Thất, trong lòng bàn tay cầm một tấm phù phát ra ánh sáng vô cùng độc đáo. Trong Thiên Miếu hạ viện, cũng lập tức trống rỗng xuất hiện từng môn hộ mắt thường khó nhìn thấy. Theo ánh sáng của cánh cửa chính giữa biến ảo, Bách Lý Phi lập tức đi tới một đại điện trống trải. Trong đại điện trống rỗng, chỉ có trên bàn một phía bày một lư hương. Bách Lý Phi sửa lại y phục một chút, vô cùng cung kính quỳ bái về phía mấy bàn chính diện, đợi sau khi thực hiện đủ cấp bậc lễ nghĩa, lúc này mới lấy ra một cây tử sắc tín hương dài hơn một thước, to như ngón cái. Nhưng Bách Lý Phi cũng không vội nhóm lửa, đầu tiên là lấy ra một chú linh huyết của mình nhỏ vào tử sắc tín hương, lúc này mới dấy lên một chút linh diễm, nhóm lửa tín hương. Tay cầm tín hương, Bách Lý Phi nói lẩm bẩm, cắm tín hương vào trác kỷ trên lò hương, sau đó khoanh tay khom người đứng hầu ở bên cạnh, vẻ mặt vô cùng cung kính. Bách Lý Phi làm người đại diện của Thiên Miếu ở nhân gian, thời khắc mấu chốt có thể trực tiếp liên hệ với ba người ba đại thánh địa của Thiên Miếu, là Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên, Phong chủ Thanh Lê Phong, Sơn chủ Lôi Ngục Sơ. Đây là quyền lực và nghĩa vụ của Bách Lý Phi. Nhưng Nguyệt Điện Điện chủ Bách Lý Phi xuất thân dưới trướng Nguyệt Điện Nhật Nguyệt Thiên, đương nhiên khuynh hướng về phía Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên nhiều hơn. Có việc thì đương nhiên sẽ liên hệ với Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên trước nhất. Trên tín hương bốc lên khói xanh, trong làn khói xanh lại lóe ra từng tia kim quang, dần dần trong khói xanh của tín hương mơ hồ truyền đến một tia khí tức hùng vĩ không hiểu. Trong nháy mắt tiếp theo, khói xanh phía trên trác kỳ bỗng nhiên rung động, ngay khi tín hương dập tắt, một phân thân hư ảnh khuôn mặt mơ hồ, toàn thân trên dưới tản ra thần uy mơ hồ xuất hiện trong đại điện. Dù là lấy tu vi đạo cảnh hậu kỳ của Bách Lý Phi thì lúc này, dưới khí tức uy áp của phân thân hư ảnh này cũng có cảm giác hít thở không thông. Bách Lý Phi bái kiến Thiên Khôi. Bách Lý Phi ngay cả gặp mặt đại chu nhân Hoàng Cơ Long, đều chỉ hơi chắp tay khom người. Lúc này lại đẩy kim sơn đổ ngọc trụ bái xuống dưới, vẻ mặt vô cùng cung kính. Lý Phi, ngươi cầu kiến bản tôn là có chuyện gì? Hơi dừng lại, Thiên Khôi phân thân lại tiếp tục hỏi, chính là đại kế gần đây xảy ra nan đề hoặc ngoài ý muốn gì sao? Bẩm Thiên Khôi, gần đây chấp hành đại kế xảy ra một vài chỗ sơ suất, bằng vào khả năng của ta cũng không cách nào bổ cứu, chỉ có thể đến cầu kiến Thiên Khôi, báo cáo chi tiết. Trước mặt Thiên Khôi phân thân, Bách Lý Phi rất thành thật, không có bất kỳ thêm mắm thêm muối nào. Bách Lý Phi đã hồi báo tất cả chuyện của Hồng Nhu, còn có tất cả những gì hắn đạt được từ các con đường khác nhau, đều từ đầu chí cuối báo cáo cho vị Thiên Khôi Thiên Miếu Nhật Nguyệt Thiên này. Trong lúc kể rõ, toàn bộ đại điện lập tức dâng lên khí tức giận dữ loại làm cho người rất đè nén, dù là chỉ phân thân, lửa giận này cũng làm cho trái tim của Bách Lý Phi run sợ. Rác rưởi. Hồng Nhu này, lần này bản tôn phái hắn ra là muốn cho hắn lịch luyện 1-2, ngày sau thay thế vị trí của ngươi. Sau khi lịch luyện có thể trở thành một trong đệ tử gánh cờ của Nhật Nguyệt Thiên ta. Nhưng không ngờ, lần đầu tiên ủy nhiệm đại sự đã xảy ra sơ suất lớn như vậy. Chậm trễ chuyện không nói, càng làm cho hai tông Thanh Lê và Lôi Ngục có cơ hội đánh mặt ta, đáng ghét. Trong âm thanh của Thiên Khôi tràn ngập một loại lửa giận. Vẻ mặt của Bách Lý Phi trở nên sợ hãi, vội vàng quỳ xuống đất giải thích cho Hồng Nhu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bẩm Thiên Khôi, việc này, thật ra trong chuyện lần này, Hồng Nhu an bài đã đủ cẩn thận. Kế hoạch của hắn cũng đã tới báo và cho ta xem qua, đúng là kín đáo, nhưng Diệp Chân kia lại là một dị số. Đại đô đốc phủ, Tây Tuần, thú, ma tộc, bao gồm Thiên Miếu ta ở trong cũng đều muốn làm cho hắn chết ở trên chiến trường, nhưng hắn lại có chiến lực vô song, vẫn như nhót tưng bừng cũ nhảy, nhiều lần chế tạo chướng ngại cho Thiên Miếu chúng ta. Nói đến đây, Bách Lý Phi dừng một chút, Mặt khác, dựa theo quy củ từ ba đại thánh của Thiên Miếu ta, nếu Hồng Nhu thất bại, như vậy người chấp sự kế tiếp chắc chắn sẽ từ chân truyền đệ tử trong thánh địa Lôi Ngục Sơn, hoặc là Thanh Lê Phong, đảm nhiệm. Cơ hội này, quyền hành này, tuyệt đối không thể bỏ qua. Hừ, sao bản tôn có thể không biết? Nhật Nguyệt Thiên Thiên Khôi hừ lạnh một tiếng, nhưng trước đó bố trí rất nhiều quân cờ phần lớn tổn thất, trong huyết hà cấm địa tự thành một giới, cho dù bản tôn muốn nhúng tay thì cũng rất khó. Chuyện này, Bách Lý Phi cũng ngây người, ngay cả Thiên Khôi đều như vậy nói, cái sọt này của Hồng Nhu thật đã sông lớn. Nếu là đại kế đại hưng bị cắt đứt ở trong tay người Nhật Nguyệt Thiên, nhất mạch bọn hắn, chuyện này sẽ ảnh hưởng cực lớn đối với lực lượng Nhật Nguyệt Thiên, nhất mạch bọn hắn sau này. Thiên Khôi, tổ sư từng có tiên đoán, 10 vạn năm sau, Thiên Miếu ta sẽ rất hưng thịnh, lúc này đang gặp lúc đó, khí vận càng lên cao có lẽ sẽ có phương pháp giải quyết khác. Bách Lý Phi nói, hừ, khí vận. Phân thân hư ảnh của Nhật Nguyệt Thiên Thiên Khôi cười lạnh, khí vận này, tranh thì có, không tranh thì không có, há có chuyện ngồi đợi khí vận ra thân. Hơn nữa, Thiên Miếu ta có đại khí vận, nhưng nội bộ Thiên Miếu ta, giữa ba đại thánh địa cũng có khí vận cao thấp, nếu không tranh, vậy khí vận của Nhật Nguyệt Thiên nhất mạch ta sẽ rơi thẳng một đường. Nói đến đây, phân thân hư ảnh của Nhật Nguyệt Thiên Thiên Khôi đột nhiên cười lạnh, nếu Thiên Miếu ta đã chắc chắn rất hưng thịnh, như vậy làm việc đương nhiên phải tự tại. Trong huyết hà cấm địa còn có quân cờ bên ta hay không? Phân thân hư ảnh của Nhật Nguyệt Thiên Thiên Khôi đột ngột hỏi. Bẩm Thiên Khôi, còn có. Hồng Nhu hẳn là có thể đưa chút vật đi vào chứ. Bẩm Thiên Khôi, đúng là có thể đưa vào, nhưng Diệp Chân kia lại có bí pháp không gian cảm ứng không bình thường, ngay khi vừa đưa vào sẽ bị phát giác. Trước đó, Hồng Nhu đã cân nhắc qua việc chỉ có mấy con cờ, lại khẩn cấp điều đưa mấy viên cửu u âm lôi châu qua làm việc. Nhưng sau khi nghiệm chứng một phen, trên cơ bản không có bất kỳ khả năng thành công. Bách Lý Phi trả lời, phát giác thì như thế nào? Đưa cho hắn Thái Dương chân hỏa phù đủ để cho hắn hoành hành ở trong huyết hà, cấm địa nửa khắc đồng hồ, phá vỡ cửa chính của huyết hà cấm địa là dư xài. Thiên Khôi phân thân cười lạnh. Vừa nghe đến đây ra, Bách Lý Phi lại quá sợ hãi. Thiên Khôi, Thái Dương chân hỏa phù chính là độc hữu của Nhật Nguyệt Thiên Thiên Miếu ta. Từ Nguyên Đát đại biến, bộ tộc Kim Ô chết hết, Thái Dương chân hỏa này là thuộc Nhật Nguyệt Thiên ta độc hữu. Nếu Thái Dương chân hỏa phù xuất hiện, chẳng phải là công khai nói cho Tổ Thần Điện và Đại Chu rằng Thiên Miếu ta xuất thủ rồi sao? Hơn nữa, còn cho bọn hắn mượn cớ, sợ là bọn hắn biết thì như thế nào? Mượn cớ thì như thế nào? Khóe miệng phân thân hư ảnh của Nhật Nguyệt Thiên Thiên Khôi tràn đầy khinh thường. Ngươi cho rằng, lúc này Đại Chu và Tổ Thần Điện, không biết Thiên Miếu chúng ta ở sau lưng gây sự sao? Bọn hắn chắc chắn đã biết, thậm chí đã có chứng cứ. Nhưng vậy thì tính sao? Bọn hắn dám vạch mặt sao? Nếu bọn họ duy trì một chút thể diện, chúng ta cũng chỉ là lén lút, còn giữ vài phần, cho hai bên bảo trì một chút thể diện. Khi Đại Chu bấp bênh đã là lựa chọn tốt nhất của bọn hắn. Nếu vạch mặt, thậm chí là đánh về phía chúng ta, nội bộ triều đình Đại Chu chấn động, Thiên Miếu chúng ta gây áp lực từ bên ngoài. Còn có liên quân của ma tộc và thái cổ nhân tộc mang tới áp lực thật lớn, thậm chí có khả năng làm cho Đại Chu vong quốc. Ngươi nói, bọn hắn dám sao? Bách Lý Phi nghe vậy thì chậm rãi nhẹ gật đầu, Thiên Khôi anh minh. Chỉ là, việc này còn nên cho Đại Chu một bậc thang. Nếu sau đó bọn hắn gửi công văn hỏi thăm ngươi, ngươi cứ nói là Thái Dương chân hỏa phù từ xưa đã có, càng có hàng tồn từ thời thái cổ, không liên quan tới Thiên Miếu ta. Thiên Khôi phân thân hư ảnh nói. Thiên Khôi anh minh. Bách Lý Phi lần nữa bái xuống dưới. Trong nháy mắt tiếp theo, một chút quang hoa từ đầu ngón tay Thiên Khôi phân thân bay ra, bên cạnh chỗ đó lóe ra ánh sáng hỏa diễm, chỉ nhìn một chút đã làm sắc mặt Bách Lý Phi đột ngột kịch biến. Đây là pháp môn thôi động Thái Dương chân hỏa phù này, ghi nhớ, Thái Dương chân hỏa phù này thôi động toàn lực, nhiều nhất chỉ có thể tồn tại nửa khắc đồng hồ. Nhất định phải nghiêm lệnh quân cờ kia, trong nửa khắc đồng hồ có thể dựa vào này Thái Dương chân hỏa phù, đi đến chỗ môn hộ của huyết hà cấm địa. Phá mở môn hộ, lấy cạnh toàn công. Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên nói. Vâng, ta sẽ đi làm ngay. Bách Lý Phi lớn tiếng đáp lại. Trong Thiên Miếu Hạ Viện, phân thân chân truyền đệ tử Thiên Miếu Thánh Địa Hồng, Nhu đang cùng Nguyệt Điện Điện chủ Bách Lý Phi thương lượng cuối cùng. Đương nhiên, sau khi Bách Lý Phi nói rõ kỹ càng với Thiên Khôi, thì Hồng Nhu đầu tiên chính là cảm tạ Bách Lý Phi nói ngọt, nhận ân tình này. Đối với Bách Lý Phi thì giữ gìn lợi ích của Nhật Nguyệt Thiên, lại thuận tay nhận được ân tình, cớ sao mà không làm? Nhưng ngay khi giao phó một Thái Dương chân hỏa phù, ý kiến của Bách Lý Phi và Hồng Nhu lại có chút một chút khác nhau. Hồng Nhu sư đệ, dùng Thái Dương chân hỏa, phù này công kích đầu mối tiết điểm trận pháp không gian trồng chất trong huyết hà cấm địa, không phải càng tốt sao? Lấy uy lực của Thái Dương chân hỏa phù, một nháy mắt là có thể phá diệt một trận pháp đầu mối tiết điểm. Đến lúc đó, trong huyết hà cấm địa, ít nhất cao hơn 8 thành binh sĩ và tổ thần điện tế ti, cũng sẽ bỏ mình ở không gian dung chuyển. Bách Lý Phi đưa ra ý nghĩ của mình. Bách Lý Điện Chủ, ngươi chưa đến huyết hà cấm địa, môn hộ huyết hà cấm địa kia căn bản không cần bao nhiêu người đã có thể cố thủ. Nếu binh sĩ Đại Chu và tổ thần điện tế ti, trong huyết hà cấm địa đã bỏ mình cao hơn 8 thành, chỉ cần còn có mấy người chỉ huy, ma tộc có thể trong khoảng thời gian ngắn thông qua cửa vào tấn công vào huyết hà, pháo đài hay không, còn chưa nhất định. Hơn nữa, quan trọng nhất là, vị trí đầu mối tiết điểm trận pháp không gian trồng chất trong huyết hà, cấm địa thật ra cực kỳ bí ẩn, rất nhiều người cũng không biết được, chỉ có mấy quân cờ trước đó đã trải qua chọn lựa mới có tư cách tiến vào vị trí đầu mối tiết điểm trận pháp làm việc. Lúc này, vì số quân cờ còn lại không nhiều, gần như không thể, trong khoảng thời gian ngắn tìm ra vị trí đầu mối tiết điểm không gian trồng chất trận pháp, cho dù là có chỉ điểm của ta. Loại tình huống này, lấy uy lực cường hoành của Thái Dương Chân Hỏa Phù, quét ngang lối vào huyết hà cấm địa, thả đại quân ma tộc, tiến vào là lựa chọn tốt nhất và không có khả năng xảy ra ngoài ý muốn nhất. Hồng Nhu nói, vậy thì tốt, ngươi mau chóng an bài. Lần này, tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ chuyện gì. Bách Lý nói, điện chủ yên tâm. Khẽ khom người, Hồng Nhu phân thân lập tức tiêu tán. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.